Rất rõ ràng, hắn nhìn thẳng người khác cũng có sở nhi tờ nhìn thẳng hắn. Tất cả người xem tâm trợt buộc chặt, cuối cùng đã tới sở nhi tờ đại hiển thần uy thời điểm. Sở nhi tờ quyết đấu phấn khích chỉ có ngắn như vậy ngắn đích trong nháy mắt, nhưng là phát ra một kích chí mệnh phía trước lựa chọn, phán đoán, nhẫn mại nhưng là hơi trọng yếu hơn nhân tố. Sảng sảng cút ngay sau cũng không có lặng lẽ leo lên lấy thường, mà là áp dụng càng to gan phương thức, đột nhiên nhảy lên hướng nham thạch khác một bên quay cuồng, đồng thời thân thủ lao thương. Nay ở trước kia ngay cả Yến Vân cũng không dám như vậy thử nghiệm, nhưng sảng sảng kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn dám làm như thế cũng không chỉ là ỷ vào toàn thân thuộc tính cao, mà là dỉn đối phương khai thứ hai thường, chính mình thì lại có thể lập tức đoán được đối phương phương vị. Phốc một tiếng trầm đục, thứ hai thương quả nhiên đúng hạn sở tới, chuẩn xác đánh vào sảng sảng dưới sườn, một thương này trực tiếp muốn hắn 800 nhiều điểm HP. Sảng sảng một trận hoảng sợ, hàng này một thương dĩ nhiên có 1.300 nhiều điểm công kích, không cần nghĩ, lại một phen trọng hình súng bắn tỉa, thông qua thanh âm phương vị đến xem, hàng này vị trí đến từ phương Nhã Văn phương hướng, nhưng là vị trí của mình nhưng là không thể ở lâu. Sảng sảng khom lưng hướng thác nước bên cạnh sườn dưới đường lưu. Phanh! Thiên lôi thanh nổ vang. Một thương này thế nhưng xoa sảng sảng bả vai quá khứ, sảng sảng thậm chí đều cảm giác được bả vai có một đạo xé rách đau đớn cảm. HP tuy chỉ bởi vì chảy ra mà té xuống đi 98 điểm, nhưng là đối phương một thương này tinh chuẩn công lực làm cho người ta không thể không phục. Đây chính là siêu viễn cự ly hạ đả kích di động mục tiêu, trước tiên dự phán dị thường trọng yếu, có thể thấy được đối phương là cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú cựu binh. Sảng sảng không dám lại lộn xộn, mạo hiểm mặc dù là loại đánh bạc, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần dĩ thân thử hiểm vậy cũng không phải là đánh bạc, mà là khờ dại. Nhưng bây giờ đã bị người ra tranh tử, làm thế nào? Sảng sảng có chút hối hận, nay tảng lớn bình địa mặc dù có cư cao lâm hạ ưu thế, vấn đề là bị đánh lén thương nhắm vào căn bản không có biện pháp đánh trả a. Đương nhiên, ngươi có thể rút đi mà không đạt được gì, nhưng là ở anh hùng trên đại hội không đạt được gì vậy ý vị như thế nào? Là một dự thi tuyển thủ thì nên biết. Kính dâm sở nỉ tợ hiện tại cũng rất tốt nắm chắc điểm này, hắn biết được Diệp Sảng tuyệt đối không phải bình thường dễ dàng sẽ tránh lui người. Hắn và Diệp Sảng đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp. Lần trước hắn bắt tại nội dung nhiệm vụ chung sau, một mực đều ở yên lặng khổ luyện, vì chính là có thể ở anh hùng trên đại hội một máu trước sỉ. Nói ra cũng kỳ quái, sở nỉ tợ là am hiểu nhất nhẫn mại, cứng rắn nhất chức nghiệp, nhưng là kính dâm sở nỉ tợ nhưng cuối cùng là cảm thấy được, giống Diệp Sảng loại này tay súng tuyệt đối sẽ không cam chịu tịch mịch, như vậy cho nên hắn cái chuôi này bạ dẹt súng ngắm một mực tử nhìn chằm chằm Diệp Sảng không để, thật vất vả đợi đến có cơ hội thả một thương. Kính dâm sở nỉ tợ cũng rất nghĩ quản sảng sảng gọi hôn đản này trung truyền kỳ cấp bạ dẹt một thương cư nhiên không treo, cái này gọi là mặt khác tay súng sống thế nào. Ở khiếp sợ rất nhiều, kính dâm sở nỉ tợ càng thêm trầm được ý, giờ phút này hoa rơi nước chảy thơ lão đại nương mình hiểm hộ thần không biết quỷ không hay chạy lên trên. Từ trên thời gian đến tính toán, Diệp Sảng cho dù thuốc bổ cũng cần ước chừng một phút thời gian, tái khởi đến vẫn cứ không thể thoát khỏi bị động cục diện, nếu một mực gần nút bất động. Như vậy thì phi vũ sẽ giết tới, đến lúc đó cục diện càng thêm bị động. Nay một số chướng kính dâm sờ nỉ tợ tính rất rõ ràng, như vậy cho nên hắn bạ dẹt thủy chung không hề động quá, hắn còn thật nghĩ không ra Diệp Sảng ở cục diện như vậy dưới tình thế xấu còn có thể có biện pháp nào nghịch chuyển, khoảng cách xa như vậy không có khả năng như lần trước như vậy đến hồi xoáy phi đâm đi. Đương nhiên, hắn không thể tưởng được cũng không có nghĩa là sẽ không có. Phương Nhã Văn giết tới thác nước bên, hồ nước bốn phía một trận kinh hô. Chỉ thấy trên không một thanh to lớn cổ kiếm giống như chiến cơ vậy lướt đến, trên thân kiếm nữ chiến sĩ váy quyết bay lên, phiêu phiêu dục tiên, phi kiếm cũng đứng ở dưới thác nước phương, thác nước hình thành con sông đem Phương Nhã Văn cùng Lôi Lôi phân rời ra đến. Tiểu Lôi, ngươi có ý gì? Phương Nhã Văn dù sao vẫn là không có đối với bằng hữu dựng thẳng lên trường kiếm. Lôi Lôi thản nhiên nói, Văn tỷ, ngươi giết người khác giống nhau có thể lấy phân. Phương Nhã Văn trầm mặt nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là hảo tỷ muội? Lôi Lôi nói, Diễm Vô Song trước kia cũng nói như vậy. Phương Nhã Văn nói, vậy bây giờ người nàng đâu? Lôi Lôi mặt không chút thay đổi nói, nàng phải treo ta, ta cũng không được không phản kích. Phương Nhã Văn đích sắc mặt thay đổi, là người treo. Lôi Lôi không trả lời, bởi vì làm lúc này kính dâm sở nhị tợ thương thứ tư khai hỏa. Đinh một tiếng kim loại tiếng đánh, bởi vì thác nước bên hơi nước quá lớn, một thương này nhưng lại xuất hiện khác biệt, đạn đánh vào trên phi kiếm, truyền kỳ cấp súng bắn tỉa cũng là không thể tiểu du. Phi kiếm nhất thời sinh ra một cỗ kỳ dị chấn lực, dẫn đến Lôi Lôi nguyên tố giá trị cấp tốc giảm xuống. Lôi Lôi hỏa tốc thu phi kiếm nằm bò trên đất, nàng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng tình thế bây giờ, đừng nhìn hồ nước bốn phía đánh cho khí thế ngất trời. Nàng này một nằm sấp, Phương Nhã Văn liền mất đi tăm hơi. Nàng còn không có ý thức được giờ phút này đối Sảng Sảng uy hiếp lớn nhất cũng không phải Phương Nhã Văn, mà là kính dâm Sở Nịp Tờ. Nhưng là Lôi Lôi xuất hiện đã cho Sảng Sảng lớn nhất cơ hội, dù sao nàng như vậy phong cách xuất tràng, kính dâm Sở Nịp Tờ nghĩ không trông thấy cũng khó khăn, lực chú ý của hắn hơi có chút phân tán thời điểm, Diệp Sảng lại chuyển rời đến kính dâm Sở Nịp Tờ nằm mộng cũng muốn không đến vị trí, phía trước công sự che chắn hai khối nham thạch sau. Đạn lên đạn, đánh út kính mở ra, các loại số liệu ở mây bay nước chảy đổi mới. Sảng Sảng ánh mắt ở hồ nước trong rừng cây quét hình, nhưng rất là tiếc nuối, trừ bỏ các màu đánh túi bụi người chơi ngoài, hắn không phát hiện đối với mình có uy hiếp người. Đột nhiên lại là ánh sáng chợt lóe, Sảng Sảng vừa chuẩn bị khai biến, nhưng hắn lần này nhịn được, lần này ánh sáng mặc dù chói mắt, nhưng lại không phải mình đánh út kính đang di động thì phóng tới. Phốc một tiếng vang nhỏ, đánh út kính tiêu cự phóng đại, Sảng Sảng rốt cục thấy rõ, đó là một đoạn màu xám bạc kim loại nòng súng, đang từ ngọn cây cành lá trung vươn ra. Dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra ánh sáng lạnh, liền giống một con rắn độc giấu ở lá cây, nếu không phải sử dụng M107 như vậy tinh vi súng bắn tỉa thiết bị, giết chết hắn hắn cũng đừng nghĩ phát hiện. Thấy gốc cây nòng súng, Sảng Sảng cũng là một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, hàng này thật sự rất sẽ ẩn nút, cư nhiên lựa chọn trên tảng cây cái thương, thượng chiều đánh hướng xuống đánh tầm nhìn đều là cực kỳ rộng rãi. Bất quá tất cả đều đến lúc kết thúc, Sảng Sảng mặc niệm một câu, ngón tay đã khâu ở cò súng thượng. Đúng lúc này, Sảng Sảng đống nhiên ngửi được một cỗ hơi thở nguy hiểm, người ở lúc nguy cấp nhất đều sẽ giống dã thu giống nhau, đột nhiên cảm ứng được rất nhiều bình thường cảm ứng không đến hơi thở. Thời khắc nguy cấp, hắn một thương này vẫn là không khấu được đi xuống, bởi vì Phương Nhã Văn đã ở sau lưng hắn nhảy lên thật cao, vào đầu một kiếm đánh xuống. Sảng Sảng đây là lần thứ hai cút đi, nhưng lần này vẫn là ôm thương cút đi. Âm âm một tiếng nổ vang, Phương Nhã Văn một kiếm này lại đem hai khối nham thạch phách được chia 5 x 7. Mà lại mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu. Không chỉ có như thế, nàng sau khi hạ xuống trở tay một kiếm lại lần nữa chém ra. Oanh oanh oanh oanh oanh, thảm cỏ giống chăn giường như bị sốc lên, cuốn lại, thẳng hướng Diệp Sảng cuốn tới. Này phiến kiếm khí thương tổn không lớn, nhưng lại mang vào phong hệ nguyên tố năng lượng, lực đánh vào rất mạnh. Vốn lấy Sảng Sảng tinh thần thuộc tính, tuyệt không có khả năng bị thổi bay mất, nhưng là này phiến kiếm khí thứ nhất, Sảng Sảng tựa như tờ giấy giống nhau bị cuốn được bay ra ngoài thập đại vài mét xa, chó chết vậy nằm trên mặt đất. Cứ như vậy, Phương Nhã Văn ngược lại giật mình. Cái này giống hai cái danh thủ quốc gia đang đánh cờ giống nhau, đối phương mỗi đi một bước, ngươi trên cơ bản cũng có thể đoán được đối phương ý đồ, hiện tại Sảng Sảng đi một bước này quân cờ, Phương Nhã Văn xem không hiểu. Nhưng rất nhanh nàng liền đã hiểu, tên này nghĩ cùng mình lạp cự ly xa, như vậy cho nên mượn đề tài để nói chuyện của mình, liều mạng bị thương cũng muốn trốn xa điểm. Đợi nàng nghĩ thông suốt đạo lý kia, Sảng Sảng đã hạ thấp dựng lên, trên tay M107 đã nhấc lên. Phương Nhã Văn lúc này mới phát hiện một sự kiện, Diệp Sảng chân chính đáng sợ địa phương kỳ thật cũng không phải số liệu thực lực, nếu chỉ dựa vào số liệu thực lực, vậy hắn đã không biết treo qua bao nhiêu lần. Cao thủ ở giữa chênh lệch, chỉ là một chút như vậy kinh nghiệm, một chút phán đoán, một chút phản ứng, cho dù chỉ có một chút điểm, vậy nhưng là chênh lệch cực lớn. Đinh một tiếng, M107 báng súng thượng hỏa tinh chợt lóe, Diệp Sảng toàn thân chấn động, lần này lúc này đây cũng không thể khai được đi ra. Kính dâm Sở Nỉ Tờ một mực không có buông lỏng thần kinh của mình, này viên đạn cư nhiên đánh vào Diệp Sảng báng súng thượng, kém chút đem Diệp Sảng súng bắn tỉa đánh rời tay. Mà Sảng Sảng cũng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này là của mình yêu thương cứu mình một mạng a, chính mình quá coi thường dưới chân núi tên Sở Nỉ Tờ đó, vận khí có thể thiên vị ngươi một lần, nhưng tuyệt đối không có khả năng có lần nữa, tiếp theo kết quả chính là trái tim sẽ bị đánh xuyên. Phương Nhã Văn tự nhiên trong nháy mắt nghĩ thông suốt này là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không có lãng phí này cơ hội ngàn năm một thở, trường kiếm trong tay liên tục nhiều đường xa chỉnh kiếm quang chém ra, tựa như vô số phiến hoa sen hướng Sảng Sảng bay đi, vô tích có thể tìm ra, không thể cân nhắc. Sảng Sảng đồng tử co rút lại, bằng kinh nghiệm hắn biết được này tuyệt không phải bình thường viễn trình kiếm quang, nhưng khoảng cách này thật sự là quá gần, mặc dù nhìn thấy cũng thật sự không có biện pháp làm ra né tránh động tác. Chương 524, một súng bạo đầu. Phương Nhã Văn phát ra này phiến kiếm quang đại trận kỳ thực là bách bất đắc dĩ, phía trước cùng lãng tử kích đấu cũng làm cho nàng toàn thân các đại thuộc tính rơi xuống kịch liệt, như vậy cho nên lúc này chỉ phải dựa vào nguyên tố giá trị đến tiến công. Này phiến kiếm quang muốn đem Diệp Sảng dồn tàn là không thể nào, nhưng là Diệp Sảng một khi bị đánh trúng, Phương Nhã Văn thì có cận thân cơ hội, là một người đều biết được tay súng bị chiến sĩ cận thân sẽ có cái gì hậu quả. Hiện tại viễn trình kiếm quang tựa như một cái lưới lớn hướng Sảng Sảng toàn thân các nơi vong đi. Bay đến nửa đường thì đột nhiên lại có cường quang vượt qua, một đạo cự đại màu lam kiếm hình quang ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như một mặt nhà tù dọc tại trên mặt cỏ, viễn trình kiếm quang bùm bùm ào ào đánh vào quang ảnh thượng, tính cả quang ảnh cùng nhau biến thành vô số rực rỡ bột phấn, cuối cùng ầm ầm một tiếng dữ dội vang, trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Màn ảnh trước người xem không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hai chiến sĩ đối kháng nhưng lại không chút nào kém hơn Nguyên Tố Sư. Vương Tổng nắm tay đã nắm toát mồ hôi, hắn hiện tại rất rõ ràng Lôi Lôi đối mặt không có chỗ nào mà không phải là vai phong một cõi cao thủ. Tiếp sóng màn ảnh trước An Hy rốt cục lại gặp được Diệp Sảng, Diệp Sảng vẫn là rất nặng, luân phiên gặp được công kích, hắn cũng không có biểu hiện được rất kinh hai bối rối, đó cũng là Sảng Sảng ưu điểm một trong. Đương nhiên, lần này vẫn là ít nhiều Lôi Lôi tức thời đổi tới, cường đại công kích phi kiếm hóa giải Phương Nhã Văn chiêu số. Tiểu Lôi, ngươi Phương Nhã Văn cắn chặt răng, nàng thật sự là không thể không tức giận, như vậy cho nên khói tản ra tẫn, Phương Nhã Văn trường kiếm chuyển hướng đâm thẳng Lôi Lôi. Lôi Lôi cũng không có tái sử dụng kỹ năng, chỉ là từng chiêu từng thức chống đỡ, tất cả đều là phòng ngự tính chất chiêu số, căn bản không pha bất cứ tiến công kiếm thức, kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Lôi Lôi không muốn cùng lão bằng hưu binh khí gặp lại. Nhưng nàng chống đỡ thật sự diệu, những thứ này phòng ngự chiêu thức nhìn như đều ở cách đương né tránh, kỳ thật trong mơ hồ để cho Phương Nhã Văn cũng cởi không được thân, hai người cư nhiên vừa đánh bên hướng thác nước bên cạnh dưới đường nhỏ di động, điều này làm cho kính dâm sờ nhịp tợ liền buồn bực. Cái tên hỗn đản đó cái này không thì có thở dốc chi cơ hội sao? Sảng Sảng đích thật là có cơ hội, nhưng này cơ hội cũng không lớn, bởi vì hắn từ vừa rồi phát súng đó đã một lần nữa nhận thức kính dâm Sơn Nhịp Tờ, này Sơn Nhịp Tờ thật sự khá tốt. Kỳ thật Sơn Nhịp Tờ luyện đến trình độ nhất định sau, hai bên trong lúc đó thương pháp thượng chênh lệch đã không lớn, chênh lệch có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, muốn chân chính khắc địch chế thắng, vẫn phải là xem thiên phú, trí tuệ, tâm tính cùng với như vậy vận khí một chút. Sảng Sảng lấy tốc độ nhanh nhất nằm đổ, cái thương, bấm máy, dựa vào phía trước hiểu biết đem chuẩn tâm hỏa nhanh chóng tập trung ở hồ nước bên trên đại thụ, đợi đến tiêu cự phóng đại xác định sau, Sảng Sảng lòng trầm xuống, cành lá gian vậy hiện ra kim loại hào quang nòng súng đã không thấy, tên sờ nỉ vợ đó đã có cảnh giác, đã rời đi vị trí. Đối phương đã có cảnh giác, như vậy liền lại nên đến phiên chính mình xui xẻo. Phốc một tiếng, Sảng Sảng bả vai tóe lên một mảng lớn huyết quang, một thương này là chân chính làm bị thương hắn. HP đã té 912 điểm, nếu lại chung một thương, người sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Nhưng Sảng Sảng thế nhưng không hề động, dường như bị một thương này đánh ốc, màn ảnh trước An Hy nhịn không được tựa như kêu ra tiếng đến. Chỉ là nàng cũng không biết, Sảng Sảng bất động là có nguyên nhân, bởi vì chung một thương này sau, Sảng Sảng nghe được tiếng súng vang lên nhanh chóng quay lại đánh út kính, hắn thấy rõ ràng, đối phương chuyển rời đến rừng cây nơi không xa hai khối nham thạch trong lúc đó. Bạ dẹt kim loại nòng súng cũng từ nham thạch ở giữa trong khe hở vươn ra. Sảng Sảng toàn thân mạnh mẽ co rụt lại lui về sau, vừa mới lui, trước mặt nham thạch lại là phốc một tiếng bao tô nâng một đạo bùn đất, sau đó mới là một tiếng kinh thiên tiếng súng vang lên, kính dâm sờ nỉ vợ lại đoạt tiên cơ. Cho đến một thương này phát ra, kính dâm sờ nỉ vợ mới là chân chính có nắm chắc, loại cảm giác này giống như là bàn cờ thượng tàn cục, song phương mặc dù đã nhiều lần so chiêu còn không thấy thắng bại đã rõ, nhưng là thế cục đã dần dần rõ ràng hóa. Thắng lợi cán cân đã bắt đầu hướng bên ta nghiêng. Như vậy chém giết đi xuống, đối thủ nếu không đầu hàng nhận thua liền chỉ có một con đường chết. Kính dâm sờ nỉ tở tim đập thình lình có một tia gia tốc, làm sờ nỉ tở vốn không nên có tâm khiêu, nhưng là loại tình cảnh này để hắn cảm thấy kích thích, hưng phấn, hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Tựa như hắn lần đầu tiên cởi ra mối tình đầu tình nhân quần áo, nhìn thấy vậy cụ đủ để khiến toàn thân hắn huyết mạch phun trương chân bóng thân thể. Vừa giống như hắn lần đầu tiên tự mình diệt sát chính mình cái thứ nhất đối thủ cường đại, đối thủ nằm trên mặt đất cái loại sợ hãi, hoài nghi cùng không tin biểu tình, những thứ này cũng làm cho hắn cảm thấy thật lớn vui thích cùng thỏa mãn. Tình hình bây giờ cũng đúng là như thế, hắn chợt phát hiện, ở tối tăm bên trong, nữ nhân, tử vong cùng băng lãnh súng ống thậm chí có một loại quỷ dị chỗ tương thông. Những thứ này kỳ lạ ý tưởng ở loại thời khắc này bạo phát ra, hắn đông hít sâu một hơi nhắc nhở chính mình, càng là tới gần thắng lợi. Việt là không thể buông lỏng đại ý, vì thế hắn càng thêm chú ý đánh út kính, ngay cả con mắt cũng không chắt một cái. Đúng lúc này, hắn chờ đợi đã lâu cơ hội rốt cục xuất hiện. Thác nước đỉnh núi cái kia hai khối nham thạch dường như có chút khác thường, hắn phóng đại đánh út kính bội số sau nhìn kỹ, không khỏi bội phục Diệp Sảng lợi hại. Tên hỗn đản này thế nhưng lặng lẽ lui ra phía sau, sau đó phủ phục trên mặt đất chậm rãi hướng bên trái di động, hắn làm như vậy đơn giản là nghĩ chuyển rời trận địa sau đó cái thương tìm kiếm khai hỏa cơ hội. Đáng tiếc chính là vẫn là lộ ra một tia sơ hở, vậy đỉnh tám lộ thần mạo cơ hồ chỉ là lộ ra một tia, điều này làm cho bạ dẹt bắn tỉa kính bắt giữ đến, đổi lại người đổi đem thương tuyệt đối không thể lấy mắt thường thấy. Kính dâm sờ nỉ tợ ngừng lại hô hấp, tay trái đặt ở đánh út kính chỉnh lý tay cầm thượng điều chỉnh tham số, tay phải ngón trỏ đã khấu ở cò súng thượng, loại này khoảng cách ở dưới nổ súng chỉ đánh đối phương trên đầu cái kia một đường, này khó khăn thật sự là kinh người. Vậy mũ ẩn ẩn lúc lên lúc xuống chìm nổi, rõ ràng là Diệp Sảng ở cẩn thận phủ phục đi tới, đợi đến mũ lần thứ 6 hướng lên trên di động như vậy một chút xíu, ca một tiếng, kính dâm sơn nhỉ tở ngón tay bóc cỏ, ba một cái tiếng sấm thanh âm, thương hỏa nở rộ, đạn bay ra khỏi nòng súng. Một thương này, hắn tự tin tuyệt đối không có khả năng thất bại. Một thương này vẫn thật là không có thất bại, đạn vượt qua thiên sơn vạn thủy gào thét thẳng lên, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng mũ, giờ khác này kính dâm sờ nhỉ tở tim đập được nhanh hơn. Vai phong một cõi hà kim ngân động ở trên tay của hắn, đó là cỡ nào vinh diệu cỡ nào kiêu ngạo chiến tích. Nhưng là ngay sau đó tâm của hắn lại chìm xuống, chìm đến vực sâu, một cỗ trước nay chưa có hàn ý từ hắn lòng bàn chân dâng lên, nháy mắt đem toàn thân hắn lênh thấu. Anh hùng đại hội chiến trường đối với hắn mà nói giờ phút này biến thành băng tuyết thế giới. Bởi vì vậy viên đạn bắn trúng mũ sau, mũ bị đánh bay, dưới mũ người lúc này biến thành một đạo hắc quang bay đi. Anh hùng đại hội thi thể làm sao có thể đương trường hóa số liệu quang? Mà số liệu quang tại sao lại chính là màu đen? Đây rõ ràng là cái bẫy, một cái cực kỳ âm hiểm đáng sợ bẫy, không may hắn đã chui vào. Kính dâm sờ nỉ tở không hổ là cựu binh, nháy mắt liền kịp phản ứng, hắn cấp tốc quay lại nòng súng quét hình trên đỉnh núi nham thạch. Diệp Sảng quả nhiên không chết, mà lại hắn đã hạ thấp đứng dậy, báng súng chống đỡ vai, nòng súng hướng xuống, con mắt trái khép hờ, mắt phải nhìn chằm chằm đánh út kính, nòng súng chính là chỉ hướng kính dâm sờ nỉ tở vị trí phương vị. Hai người kia bắn tỉa kính đều ngắm lấy đối phương, thậm chí liền đối phương nếp nhăn trên mặt, thương cơ ám văn đều rõ ràng có thể thấy được, mặt của đối phương tựa hồ cũng gần trong gang tấc. Chẳng qua kính dâm sờ nỉ tở thấy rõ ràng đứng vững Diệp Sảng, hắn rõ ràng hơn một kiện khác chuyện đáng sợ. Đó chính là M107 nòng súng thượng chế lui khí mạnh mẽ chấn động, hắn biết được, đối phương đã đầu tiên tự mình một bước nổ súng. Tinh hoa đang sợ sát thủ chân chính một kích chí mệnh đinh đinh một tiếng giòn vang, kính dâm sờ nỉ tở tầm nhìn nhất thời biến thành màu trắng đen, toàn thân hắn mềm nhũn, thi thể chậm rãi lăn đến một bên, hắn lại một lần thu hoạch máu giao hấn, sờ nỉ tở một thương không đánh chết đối phương, vậy thì chờ với cấp đối phương một thương đánh chết cơ hội của mình, không thể một thương giết chết ngay lập tức sờ nỉ tở. Quả thực thì không thể gọi sờ nịp tờ. Giờ khắc này, màn ảnh trước không biết có bao nhiêu sảng sảng phèn đột nhiên rời ghế dựng lên, bộc phát ra núi thở sóng thần tiếng hoan hô. Không có mắt thấy giờ khắc này quyết đấu người căn bản không thể thể hội một thương này tinh túy cùng hung hiểm. Đẩy lấy mũ người cũng không phải sảng sảng, mà là A Ngốc. A Ngốc bị phóng xuất sau sảng sảng liền đem mình mũ cho nó đội, sau đó nhìn ra song phương cách xa khoảng cách cùng góc độ, mạo hiểm để cho A Ngốc một chút đi đường, dìn kính dâm sờ nịp tờ dẫn đầu khai hỏa. Này một kế dụ địch lớn mật mà điên cuồng, hơi có sai lầm cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Nếu đây là bình thường, kính dâm sờ nỉ tợ liền nhất định khám phá, nhưng là sảng sảng biết được, giờ phút này thì lại bất đồng, bởi vì kính dâm sờ nỉ tợ bản thân chính là nhằm vào hắn mà đến, nhiều lần đắc thủ sau thấy mình còn chưa tử, trong lòng nhất định càng thêm khát vọng giết chết ngay lập tức, cảm xúc tất nhiên càng khẩn trương, mà lại thần kinh càng thêm căng thẳng, tựa như kéo ra cung, tiến đã khoát lên trên dây, chẳng sợ có căn cỏ đến rất nhỏ xúc động một cái. Này chi mũi tên nhọn cũng nhất định sẽ nhanh chóng phát ra ngoài. Như vậy cho nên vẫn là câu kia cách ngôn, cao thủ tranh chấp, có đôi khi liều đích, thật sự cũng không chỉ là vũ lực. Sảng sảng vượt qua thử thách tâm lý tố chất còn mạnh hơn ra kính dâm sờ nỉ tợ rất nhiều, chẳng sợ chỉ cường ra một điểm, vậy cũng đầy đủ rồi. Này viên đạn đồng dạng vượt qua thiên sơn vạn thủy đâm thẳng xuống dưới, vẫn còn là từ bạ dẹt bắn tỉa trong kính xuyên thấu đi, sau đó mặc nát kính dâm sờ nỉ tợ kính dâm, lại xuyên thấu mắt phải của hắn. Đạn cuối cùng xuyên thấu đầu của hắn lại là một súng bạo đầu lại là đặc sắc một kích một thương này mạo hiểm, cấp tốc, tinh chuẩn, chua cay, đây mới thực sự là cực hạn thương pháp. Sảng sảng cho kính dâm sờ nỉ tờ 5 lần cơ hội, hắn đều không thể nắm chắc, mà kính dâm sờ nỉ tờ liền sơ sót một chút xíu cho sảng sảng một lần không đến 5 giây cơ hội, cứ như vậy một cái chớp mắt lướt qua cơ hội, sảng sảng một thương sẽ mạng của hắn. Kính dâm sờ nỉ tờ nằm ở ưu linh hình thức trung ngửa mặt lên trời thở dài, ma túy lần này thiệt thòi lớn. Ta tờ mờ như thế nào như vậy S bờ đâu. Ở thải hồng thành dưới đất Las Vegas bắt lại 10 vạn điểm mua chính mình ra biên, ta ra ta MB, ta tuyến ta MB, ta hắn S bờ, ta. Chương 525, cao thủ nhiều như mây. Thải hồng thành anh hùng đại hội đánh cho hừng hực khí thế, khu khác chủ thành anh hùng đại hội đồng dạng đặc sắc lộ ra, làm đầu tư thương quảng cáo thương, thiên tiên sinh chú ý độ cũng là phi thường rộng đích. Đương nhiên, đây là thành lập ở thải hồng thành anh hùng đại hội đã thành kết cục đã định dưới tình huống. Tự Diệp Sảng diệt sát kính dâm sờ nỉ tờ sau, trên cơ bản liền không có gì làm người ta hít thở không thông tình hình xuất hiện, giờ phút này, cuối cùng tích phân bảng xếp hạng đã tại màn hình TV thượng cho thấy đến đây, no. 1. Lãng tử 3H231 phân no. 2. Vườn trà tỷ tỷ 223 phân no. 3. Tiêu giao tán tiên 200 phân no. 4. Hoa say hồng trần 199 phân no. 5. Thi phi vũ 191 phân no. 6. Hà kim ngân 185 phân no. 7. Mánh lấy lực giết 177 phân no. 8. Phản thanh phục minh 156 phân no. 9. Tinh tinh 149 phân no. 10. Nữ nhân vui vẻ nhiều 145 phân. Gia biên này top 10 vị có thể nói là thực tới danh về, chẳng qua tiếc nuối là có chút cao thủ bất hạnh bị loại bỏ. Nói thí dụ như nửa đường chết yểu A Ngưu cùng hai vị đại hiệp, nếu như có thể sống đến cuối cùng cũng khó bảo toàn sẽ không ra tuyến. Hồng nữ bang 4 vị đại tỷ cũng bất hạnh nó cao, Mao đại cô mấy người tuy rằng sống đến cuối cùng, nhưng là tích phân cuối cùng xếp hạng thứ 13 vị, cùng đối thực lực của các nàng mà nói, đây đã là siêu trình độ phát huy. Hỏa dược thương đốt thuốc cùng tê cay đầu heo cũng đi tới cuối, hỏa dược thương đốt thuốc là ở cuối cùng điểm tiếp tế tranh đoạt chiến trung bị loạn thương đánh chết, mà tê cay đầu heo đơn đả độc đấu cũng không thành thạo, thêm mục đích của hắn vốn là cùng những tuyển thủ khác bất đồng, như vậy cho nên có thể đi đến thải hồng thành cấp này đoạn, hắn cũng thỏa mãn. Đương nhiên, buồn bực nhất đúng là Bộ Kinh Vân, hắn xếp hạng đệ 11 danh, so nữ nhân chỉ kém một phân, liền này một phân khiến cho hắn knock out. Chủ thành anh hùng đại hội còn có một rõ rệt đặc điểm, đó chính là ở cấp này đoạn trong trận đấu, 2-2 một tổ từng tổ 3 người tổ hợp toàn bộ bị loại bỏ, rất đơn giản, nếu cần liên thủ mới có thể thủ thắng, thực lực như vậy cũng sẽ không đi đến cuối cùng. Mà qua cấp này đoạn, anh hùng đại hội chính là Trung Hoa khu cuối cùng kinh đô phong vân, hoàng thành luận kiếm. Đến lúc đó đem có 32 cái đại khu tổng cộng 330 danh cao nhất cao thủ hội tụ kinh đô, cuối cùng chỉ lấy tiền tam danh thăng cấp thế giới anh hùng đại hội, này cạnh tranh là phi thường thảm thiết cũng là phi thường đặc sắc. 330 danh tuyển thủ phân 3 cái đại tổ, tái chế thực hành 2-2 ở giữa quyết đấu. Vòng thứ nhất quyết đấu sau, trong đó thắng lợi 165 danh tuyển thủ ở lại người thắng tổ, còn lại 165 danh tiến vào kẻ bại tổ. Kẻ bại tổ lại tiến hành 2-2 quyết đấu, nếu lại bại, vậy liền tiến vào người chết tổ nếu thất bại nữa như vậy liền bị loại bỏ. Cũng là nói, nếu ở Hoàng Thành luận kiếm trận đấu thượng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể thất bại 2 lần, nếu thất bại 3 lần đó chính là vô điều kiện knock out, thứ này cũng tương đương với đầu não hệ thống chiếu cố dự thi những cao thủ, cho mỗi người cơ hội. Dù sao mỗi người có thể tới đến Hoàng Thành coi như là trải qua thiên tân vạn khổ, quyết đấu thời điểm luôn luôn bản đồ liệt thế, chức nghiệp khuyết điểm, vận khí chờ ngẫu nhiên nhân tố, không thể nào làm được tuyệt đối công bằng. Khó tránh khỏi có đại ý thất kinh châu thời điểm, nhưng vô luận như thế nào có ngẫu nhiên nhân tố, một người nếu thất bại 3 lần liền tuyệt đối không thể sẽ tìm lý do. Như vậy cho nên 3 cái tổ đều có đặc sắc, người thắng tổ càng đi về phía sau, lưu lại người lại càng là tinh anh, kẻ bại tổ càng đi về phía sau, người xuất thủ lại càng là ổn, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mà chết giả tổ nhưng là càng đi về phía sau, từ phía trước 2 cái tổ đào thải xuống dưới người thì càng nhiều, đến lúc đó mọi người vì ở lại trên đại hội, không tiếc hai mắt đỏ bầm hướng trong chết liều mạng, có thể nói tuyệt đối vô cùng thảm thiết. Đương nhiên, ba cái tổ điểm giống nhau chính là, càng về sau lại càng khó. Cuối cùng thắng được 3 người theo thứ tự là 3 cái tổ đệ nhất danh, mà vấn đỉnh điên phong đệ nhất nhân ngay tại 3 người này chung xuất hiện. Quán quân phần thưởng là 100 vạn nhân dân tệ cùng một chiếc mini ô tô cùng với thế giới thứ 2 siêu cấp VIP xa hoa đại lễ bao. Á quân phần thưởng 50 vạn nhân dân tệ cùng siêu cấp VIP xa hoa đại lễ bao một cái. Huy chương đồng phần thưởng 30 vạn nhân dân tệ cùng lượng thân tạo ra trang bị một kiện. Thiên tiên sinh bọn người ở tỉ mỉ đọc trận đấu quy tắc chi tiết thời điểm, sảng sảng đám người đã kết thúc trận đấu, trực tuyến hạ diễn đàn quan sát cuối cùng hội sư đại danh đan, Hoàng Thành luận kiếm quả nhiên là củ cải hoa, khuôn mặt cũ gương mặt quen xuất hiện được thật nhiều. Hoàng Kim khu bên kia người quen là nhiều nhất, Tiến Vân lấy Hoàng Kim khu đệ nhất danh thành tích ngạo nghệ thăng cấp trận chung kết, 10 bước giết một người theo sát phía sau, Tiến Tế còn lại là tên thứ 3, Bắc Thần Tuyết tên thứ 4. Hạ Luyến Băng tên thứ 5, ta vốn lớn lối cư nhiên rơi xuống tên thứ 6, thời thượng thiếu gia đệ thất danh. Bắc Giá Khu, Ú Linh hạm đội nhóm hải tặc bọn cướp vậy là chuyện đương nhiên ra biên, súng máy đệ nhất danh, Dụ Mạ giáo chủ tên thứ 2, Đoạn Huyền Nữ Vương tên thứ 3, trên biển Dương Cẩm Sư tên thứ 4, Lao Tư Tiểu Tam cùng Cờ Lê bởi vì là không phải chiến đấu chức nghiệp, sẽ không có dự thi. Dên Văn Khu, Đàm Chữ đệ nhất danh, nhà giàu Thiên Kim tên thứ 4, Lô Trứng Gà tên thứ 5. Kim Nghệ Khu, súng ống đạn được chuyên gia tên thứ 5, tiểu tức phụ đệ thất danh. Đây đều là sảng sảng chú ý lao bằng hữu chút, mà đối thủ tên cũng xuất hiện tại khu khác, tỉ như phong cùng khu, nông thôn tới lao nam nhân đệ nhất danh, điên cuồng báo tử tên thứ 2, bạch ngọc tên thứ 5, váy quyết bay lên tên thứ 8. Được hoan nghênh nhất toàn bộ Trung Hoa khu tất cả người chơi chú ý khu tự nhiên là chủ nhà Long Đằng khu kinh đô thành gia biên nhân vật, đệ nhất danh, Tạ Tam Thiếu, Thần Kiếm Sơn Trang, tên thứ hai, Diệp Cô Thành, Bạch Vân Thành, tên thứ ba, Đại Tam Nguyên, Bốn Thông Thiên Hạ, tên thứ tư, Tam Nhãn Thần Nữ, Nguyệt Quang Nữ Thần, tên thứ năm, Thần Kiếm Bay Lên, Thần Kiếm Tập Đoàn, tên thứ sáu, Thần Kiếm Thanh Nhi, Thần Kiếm Tập Đoàn, đệ thất danh, Thiên Hạ Vô Song, Vương Giả Phong, Thái. Gia biên 10 người này, không có chỗ nào mà không phải là vai phong một cõi nhân vật, vị trí công hội cũng không có chỗ nào mà không phải là ở Trung Hoa khu hô phong hoán vũ đại tập đoàn đại công hội. Những thứ này tên người để cho Diệp Sảng đều cảm thấy cảm xúc bành phái, Thần Kiếm Thanh Nhi coi như là hắn sảng sảng bằng hữu, thực lực của nàng hắn cũng được chứng kiến, không thể tưởng được thực lực như vậy cư nhiên ở kinh đô thành còn vào không được top 5 danh. Giờ phút này diễn đàn thượng nhiều nhất thanh âm chính là đang thảo luận quán quân thuộc về, 80% người xem đều cho rằng quán á quân tranh đoạt chiến sẽ chỉ ở Tạ Tam Thiếu cùng Diệp Cô Thành trong lúc đó tiến hành. Diệp Sảng nhìn nhìn hai người này số liệu cũng là hoảng sợ, hai người từ biển tuyển bắt đầu chính là không một bại tích, nửa đường dự tuyển là ngay cả tháng 3 thứ 30 chẳng, kinh đô giai đoạn đạt được phân biệt là 513 phân cùng 512 phân, đây là cỡ nào nghịch thiên kinh người tồn tại. Nột. Nhưng là mấy người này Sảng Sảng dù sao không có thấy biết quá, mà Tiêu Giao Khu ra biên tên lại làm cho hắn chân chính cảm nhận được kích động cùng kính sợ. Tiêu Giao Khu, tên thứ 8, kẻ điên ra ra tên thứ 9, văn trong thứ 10 danh, Ngũ Hoa. Sảng Sảng cùng ba người này đánh giao tế cũng không nhiều, nhất là Ngũ Hoa cùng Văn Trong, gần cũng liền đã gặp mặt hai lần, nhưng là không biết được vì cái gì, vừa nhìn thấy tên của bọn họ, Sảng Sảng đã cảm thấy vừa kích động lại thân thiết, tựa như lập tức muốn gặp lão bằng hữu của mình. Ngũ Hoa siêu cấp thực lực Sảng Sảng là được chứng kiến, khi đó Ngũ Hoa là được không được nặc danh cao thủ, trải qua dài như vậy một khoảng thời gian, chắc hẳn Ngũ Hoa càng thêm có điều tình tiến, mà Phong Gia cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Nếu ở anh hùng trên đại hội gặp được bọn họ, đó là cỡ nào vinh diệu, cỡ nào khoái ý sự tình. Nhưng là ba người này cư nhiên lấy 8-9-10 tên xuất hiện, chắc là tận lực đê điều làm việc, cố ý ẩn giấu thực lực, điểm này người khác nhìn không ra được, Sảng Sảng là tuyệt đối tin tưởng, không nói thứ khác, đã nói lần đó ở ạ hệ gìn si thượng diệt sát tiểu Nhật Bản công lực, liền cái loại thực lực lấy đến bây giờ yên tĩnh khu đến, cũng là số 1 số 2. Một đêm này, Sảng Sảng là phá lệ bận rộn, trừ bỏ quan sát trận đấu video ngoài. Di động cơ hồ một mực không ngừng dừng lại quá động tĩnh, cái thứ nhất đánh vào chính là Thích Ca tiểu muội Thích muội ở anh hùng đại hội chủ thành giai đoạn chịu khổ đào thải, một mực náo không ngừng, nói là súng máy đám người không chiếu cố nàng. Sảng Sảng nghe được âm thầm buồn cười, súng máy đám người kia lúc nào làm qua lô vốn mua bán rồi. Nhân ra ở trận đấu thượng đối với ngươi nơi trốn thủ hạ lưu tình chính là đang chiếu cố ngươi, ngươi một cái nho nhỏ nguyên tố sư muốn đi hoàng thành luận kiếm, trước tiên đem thực lực để cao hơn nữa. Thứ hai điện thoại là thần tài đánh tới, thần tài mấy ngày nay vui vẻ phá hủy, Sảng Sảng kiếm tiền hắn cũng theo sau phát tài, chỉ là quảng cáo thương, đầu tư thương, thiên tiên sinh, tờ cờ viên hợp thành cấp Sảng Sảng tín dụng điểm thì đến được kinh người 760 vạn điểm, thần tài từ trong đó cũng có thể lấy không sai biệt lắm tiếp cận 10 vạn điểm, tương đương xuống dưới cũng là 7 hơn vạn giờ mờ bờ, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới phát lớn như vậy một số tiền của phi nghĩa. Kế tiếp là thiên tiên sinh trò chuyện. Đại khái ý là cần Sảng Sảng ở cuối cùng trận chung kết thượng chú ý đánh quảng cáo, đầu tư thương đại gia đã vì hắn chuẩn bị xong 2.000 vạn quảng cáo trả thù lao, chỉ cần hắn đánh cho xinh đẹp, giành được sạch sẽ, Sảng Sảng đương nhiên là không thành vấn đề. Lại kế tiếp đại sư huynh thượng quan Trường Phong cũng tới cái điện thoại, ngắn gọn hàn huyên vài câu sau cũng treo, nội dung phi thường giản khiết, chúc mừng thăng cấp, sư phụ lao nhân gia ông ta hy vọng ngươi có thể ở phía sau trận đấu thượng lấy được rất tốt thành tích. Người bên ngoài đoán chừng là nghe không ra này ý tứ trong lời nói, nhưng Sảng Sảng nghe được ra, đoán chừng là đại sư huynh có cái gì đầu mới mới. Này một đại thông điện thoại xong rồi sau, chung điện thoại di động nhưng thật ra không lại vang lên, nhưng là chấn động rồi lại nhảy vài lần, cầm lấy vừa thấy là cây nhắn tin, nhìn kỹ gửi thư tín người lại là, an tỷ anh hùng trên đại hội biểu hiện không tệ, cổ vũ, ta coi Sảng Sảng nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có, hỏa tốc cầm lấy di động trở về gọi quá khứ, nhưng này đầu như cũ là tắt máy. Sảng Sảng vừa giống như nhụt chí bóng cao su giống nhau ngồi ở trên giường, An Hy vẫn là không muốn thấy hắn, nhưng là nghĩ lại, An Hy vẫn là đang chú ý hắn, ít nhất anh hùng trên đại hội thể hiện, Sảng Sảng là ra hết nổi bật, An Hy nghĩ không nhìn gặp cũng khó khăn. Phát tin nhắn này, đơn giản cũng là tại vì hắn động viên. Hay là An Tỷ cũng biết cuối cùng hoàng thành luận kiếm, kinh đô thành trung cũng là cao thủ lớp lớp, cũng lo lắng hắn ở nửa đường chết yểu. An Tỷ nhất định là hy vọng mình có thể mở ra thân thủ. Vọt vào tiền tam giáp lấy tiền thưởng, sau đó mua chút gì đó. Đúng rồi, An tỷ trước kia lão là hy vọng có thể mua cái phòng, nàng nguyện vọng này ở cửa hàng bán hoa làm công thời điểm mình là không thể thực hiện, nhưng là bây giờ chính mình có năng lực thực hiện thời điểm, người nàng lại không còn, ai, nhân sinh chính là như vậy mâu thuẫn, không biết được lúc nào mới có thể gặp lại An tỷ đâu. Sàng sàng bị tin nhắn này dày vò được mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê ngủ, anh hùng đại hội cuối cùng nhất giai đoạn, nhất định phải cam đoan tinh thần sung túc mới được. Chương 526, Hoàng thành luận kiếm. Kinh đô thành sân thi đấu cùng phía trước thải hồng thành kết cấu cơ bản giống nhau, nhưng là quy mô không thể nghi ngờ lớn mấy lần, mà lại nghi thức hoan nghênh càng long trọng sôi nổi. 330 danh tuyển thủ phân biệt do đầu não hệ thống an bài 10 lượng hào hoa xe buýt chậm rãi vào thành, dọc theo đường đi fans nhiệt tình như lửa, khắp mọi nơi tuyên truyền quảng cáo cùng quảng cáo biểu ngữ, tiến vào sân thi đấu sau toàn trường 20 vạn hiện trường người xem tiếng hoan hô như sấm động. Trên không mấy chiếc phi cơ trực thăng tắt hoa tươi màu như hoan nghênh quang vinh tiến vào kinh đô thành các dũng sĩ. Sàng sàng nhìn bên ngoài như nước tình hình cảm khái vạn ngàn, hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa đi thăm quá kinh đô thành, lần trước đến kinh đô là tạp phiến hàng không, đại sát sau một lúc đi, lần này nhưng là quang minh chánh đại tiến đến, lấy thích muội là chủ tê cay đầu heo bánh bao đám người, sớm liền chuẩn bị khổng lồ thân hữu đoàn chiếm cứ một góc thính phòng, trên tay đại hình điện tử bài hết sức dễ làm người khác chú ý. Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ hai đại đệ tử Hà Kim Ngân. Bách chiến bách thắng, công không khỏi khắc, văn thừa võ đức, nhất thống giang hồ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Khẩu hiệu đó là tương đương kiếp người, đương nhiên, sảng sảng đi xuống xe buýt thời điểm, hắn các fans trừ bỏ cười vẫn là cười, sảng sảng vậy thân trang bị còn có thể gọi trang bị sao. Hoàn toàn chính là một thân càng hoa càng lục tranh tuyên truyền báo, tiểu cường bài mì ăn liền, chí là cỏ thở tập đoàn, đầu heo tờ cờ viên, vinh nhớ băng thất, hoa quang công ty. Ẩn Vũ Lâm phòng làm việc, Thành Tín tập đoàn, U Linh hạm đội, Hồng Nữ Bang, Túy Ngân hội. Tỉ mỉ một sổ, to nhỏ tài trợ thương cư nhiên nhiều đến 16 cái chi cự, này thật là có đủ kinh người. Bất quá to lớn tình hình cũng không để cho sảng sảng rất kích động, chân chính để hắn kích động chính là người chơi trợ thủ thượng bằng hữu tốt trong danh sách, có một tạm đạm rồi rất nhiều ngày hình cái đầu sáng, nếu trời có tình an tỉ thế nhưng lọ gìn. Đầu kia giống phảng phất cùng hắn có tâm linh cảm ứng vậy, biết được hắn phải gửi nhắn tin. Nhưng An Hy nhắn tin lại trước một bước đến đây, đừng hỏi ta ở nơi nào, cũng đừng hỏi mặt khác, chăm chú trận đấu, ta nhìn ngươi sảng sảng tinh thần đại trấn, đi vào bản tuyển thủ trong đội ngũ, mọi người hào hào hàn huyên mở ra. Súng máy sáng lạn cười to, tiểu hà, cầu nguyện chính ngươi ngàn vạn đường đụng thượng ta, ta lần này nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình này đương nhiên là câu ngoạn buồn cười, Tiến Vân cũng cười, ta xem ngươi vẫn là cầu nguyện tay của mình khí tốt một chút đi, đợi lát nữa rút thăm ngàn vạn không được rất xui xẻo. Nhà giàu thiên kim yêu thương nhìn chăm chú vào lão đại, hai người đều không nói lời nào, nhưng là tình nhân ở giữa tình ý có đôi khi không cần lời nói đến thuyết minh, bởi vì hắn hai người sớm có ước định, nhất định phải ở Hoàng Thành luận kiếm thượng sóng vai dắt tay. Đương nhiên, loại này náo nhiệt thời điểm vĩnh viễn đều thiếu không thể thiếu chúng ta vĩ đại phản đại hiệp, sảng sảng nhìn thoáng qua phản thanh phục minh, khu khụ, phản huynh, đội ngũ to lớn hơn, người này hảo, có phải hay không nên? Ân. Phản thanh phục minh trầm giọng nói, theo ta thấy không bằng đã kêu một cái quang côn như thế nào. Một cái quang côn. Lôi lôi mở to hai mắt nhìn. Chính là một cái quang côn phản thanh phục minh lời lẽ chính nghĩa. Chúng ta hôm nay ở Hoàng Thành gặp nhau, mục đích đơn giản chỉ có một, đó chính là chu diệt thanh cẩu, khôi phục ta đại minh giang sơn. Đến lúc đó thanh cẩu tắt một cái, cũng chỉ có thể từ một người đăng cơ. Nghĩ một chút đi, chúng ta trong mọi người, ai tối phục cổ. Sảng sảng rũ mi mắt, đương nhiên là người phản thanh phục minh ha ha cười một cái. Hậu cung mỹ nhân 3000 ta không được cũng thế, bởi vì cái gọi là một cái quang côn một cái hán, một cây cây gậy hai quả đạn. Sảng sảng. Lão đại, ân. Không sai một đám người tiến vào tuyển thủ khu sau, đại tái tự nhiên không thể thiếu trời xanh tập đoàn cao tầng khai mạc đọc diễn văn, đám tuyển thủ dĩ nhiên là ở bên dưới hàn huyên xuyến môn. Sảng sảng rốt cục lại nhìn thấy ngũ hoa văn nắng ấm phong gia, ngũ hoa văn nắng ấm phong gia cũng đang nhìn hắn. Bất đồng chính là ngũ hoa trên mặt vĩnh viễn đều mang theo một tia ấm áp nụ cười, phong gia còn lại là như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Các ngươi cũng tới sảng sảng đi đến đi chào hỏi. Phong gia lạnh lùng nói, chúng ta chẳng lẽ không có thể tới. Sảng sảng cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Ngũ hoa mỉm cười nói, ta tới thấu vô giúp vui mà thôi. Nói lời này, ánh mắt của hắn hưu ý vô ý phiêu hướng xa xa tuyển thủ khu, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Diệp Sảng liền thấy được hai chiến sĩ trang phục tuyển thủ. Cái thứ nhất chiến sĩ trang phục dị thường hoa lệ, toàn thân áo giáp đem thân sắc của hắn khỏa thật sự chặt, hắn khí độ nhìn qua càng có tự tin, càng có tinh thần, là cái loại vừa thấy cũng biết có thực lực có khí thế chính thống cao thủ, chẳng qua khuôn mặt có chút xấu xí, ánh mắt cũng quá lạnh. Phong gia lạnh lùng nói, hắn chính là Diệp Cô Thành sảng sảng nhất thời cả kinh, thật không nghĩ tới Diệp Cô Thành lại là cái dạng này, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Ngũ Hoa vẫn cứ đang mỉm cười, hắn bây giờ là 70 cấp, nam giai kiếm thần, nguyên bộ trang bị không có một kiện anh hùng cấp dưới. Sảng sảng hoảng sợ, ma túy nam giai rồi a, những người khác còn có cọng lông đường sống. Thứ hai chiến sĩ cũng nhìn không ra là loại hình nào chiến sĩ, trừ bỏ dưới lưng trường kiếm tương đối dễ làm người khác chú ý ngoài, trang phục nhưng là vải thô quần áo, nhìn qua giống như là kiện bố giáp trang, nhưng là hắn ngồi ở chỗ kia, thần thái thập phần đạm mạc, vừa không quan vọng trận đấu thai cũng không ghé mắt tuyển thủ khu, dường như hắn đối chuyện gì đều thờ ơ vậy, có lẽ hắn đã biết, này 330 cao thủ chung, chân chính đáng ra hắn chú ý cũng không có nhiều người. Người này là ai? Sảng sảng hỏi. Phong gia chậm rãi nói, Tạ Tam thiếu sảng sảng nói, thực lực của hắn như thế nào? Phong gia lắc đầu nói, không biết được sảng sảng đưa ánh mắt chuyển hướng Ngũ Hoa, Ngũ Hoa thủy chung là mỉm cười bộ dạng, nhưng là hắn nói ra được nói lại làm cho người cười không nổi, chính là bởi vì không biết được, cho nên mới cảm thấy được đáng sợ. Diệp sảng giống như có chút nộ ra, Ngũ Hoa, văn nắng ấm Phong gia chỉ sợ là hướng về phía hai người kia tới, bọn họ chẳng lẽ là muốn tranh đoạt giải quán quân quân sao? Lúc này NTC đã tại tuyên bố trận đấu quy tắc. Cấp này đoạn anh hùng đại hội, trận đấu bản đồ đều là đầu não hệ thống tùy cơ truyền tống, nhưng cũng không phải thực chân chính tùy cơ, cái gọi là tùy cơ chẳng qua là song phương cũng không thể biết trước được, mà bản đồ đối với song phương mà nói, đều là đầu não hệ thống căn cứ song phương chức nghiệp, tiến đến giai, số liệu đến tiến hành hợp lý công bằng tổng hợp quá bản đồ. Nói đơn giản, liền là sẽ không giống phía trước như vậy, đơn giản một chương lôi đài cho xong, vậy đối chiến sĩ có lợi, đối những nghề nghiệp khác người chơi chính là ác ngộng. Hôm nay trận đấu tổng cộng đem tiến hành 165 tràng, cũng chính là vòng thứ nhất yếu quyết ra thắng bại. Phía trước trận đầu mở màn chiến tướng do đầu não hệ thống lựa chọn hai vị có đại biểu tính danh nhân người chơi đến tiến hành, tiếp theo mới là các tràng đồng thời bắt đầu. Trung ương điện tử trên màn ảnh rất nhanh liền xuất hiện phụ đề, Diệp Cô Thành VS Đàm chữ này lựa chọn đích sắc rất có đại biểu tính chất, một nam một nữ, một trận chiến một đấu, một xấu một mỹ, mấu chốt nhất chính là Bạch Vân Thành danh khí đầy đủ vang dội. Đàm chữ thực lực cũng là số 1 cao nhất trình độ, mỗi người nam nữ fans cũng là hàng chục ngàn. Ngũ Hoa mắt sáng rực lên, là lần trước tiểu cô nương đó, nàng thực lực tăng cường rất nhiều. Nha Văn Trong cũng gật đầu nói, xem nàng lên đài bước tiến cũng nhìn ra được lúc này sảng sảng đã không nói nhiều hơn, hắn đã mang lên trên xem chiến mô phỏng mắt điện tử kính. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên lấy người xem thân phận đi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem chiến, đàm chữ cũng là bằng hữu của hắn một trong, hắn đương nhiên hy vọng đàm chữ có thể thắng được. Đồng thời cũng có thể thấy Diệp Cô Thành thực lực. Nhà giàu thiên kim đám người nhìn đàm chữ lên đài, từng cái trong ánh mắt cũng là tràn đầy sầu lo cùng hy vọng, đàm chữ đối thủ này, thật sự rất đáng sợ. Hai người tiến vào truyền tống trận, bạch quang xoay tròn, sảng sảng trong tầm mắt đã xuất hiện tuyên truyền hình ảnh cùng thanh âm, kinh đô phong vân, hoàng thành luận kiếm, thế giới thứ hai lần thứ nhất anh hùng đại hội hoan nghênh ngươi, không trải qua cắt nối biên tập, không trải qua xét duyệt, không trải qua lọc, ngươi muốn thấy thế nào liền thấy thế nào. Linh khoảng cách cùng ngươi trong suy nghĩ anh hùng tiếp xúc. Thanh âm cùng phụ đề đột nhiên biến mất, hiện ra ở tất cả người xem trước mắt hình ảnh là hai nhận vách đá dựng đứng. Vách đá dựng đứng cao có mấy trăm mét, phía dưới đại giang ở tuyệt trên vách đá nhìn lại giống như một cái màu trắng sợi tơ. Hai nhai trong lúc đó cách nhau cũng có trăm mét, trung ương có hai đạo dây kéo liên tiếp, trên không trời u ám, gió lạnh như đao, tiếng gió ở vách đá dựng đứng gian thổi qua, nhưng lại lướt trên một loại thê lương quái minh thanh. Hào một bức lạnh lẽo hình ảnh. Hai vị cao thủ liền phân đứng hai vách tường đỉnh, giờ phút này cả nước người xem cơ hồ đều ở màn ảnh hạ an tĩnh lại, này tất nhiên là một hồi kinh tâm động phách phấn khích quyết đấu. Diệp Cô Thành chậm rãi rút ra kiếm của hắn, đây là một chuôi hiện ra thanh quang trường kiếm, kiếm quang vừa hiện, lập tức khiến cho người cảm thấy một loại bức nhân lông mày và lông mi hàn khí, này không phải là cái gì thần thánh cấp truyền kỳ cấp trang bị có thể có được loại này sát khí. Trang bị bản thân không có sát khí, nhưng là một thanh kiếm tốt giết người hơn. Từ trong xa xăm cũng thì có khát máu lệ khí. Kiếm là thông linh, đạo lý kia đồng dạng áp dụng với thế giới thứ hai. Hảo kiếm đàm chữ dù sao biết hàng, nhịn không được bật thốt lên khen ngợi. Diệp Cô Thành dựng thẳng lên kiếm đạo, thỉnh thỉnh đàm chữ tiếng nói vừa dứt liền lướt lên dây kéo, tựa như một con chim én ở dây kéo ở lướt đi. Nàng này một lướt để cho rất nhiều tuyển thủ đều mặt không có chút máu, này cỡ nào lợi hại tổng hợp thực lực nha, phi thân ở dây kéo thượng chạy liền như giẫm trên đất bằng vậy. Bình thường không biết được hạ bao nhiêu khổ công. Nhưng là Diệp Cô Thành cũng không yếu, đồng dạng mũi tên nhọn vậy lướt lên dây kéo, xa xa nhìn lại hắn tựa như một đạo thanh quang đánh thẳng như yến đàm chữ. Ba ba ba ba đạo thanh sắc viễn trình kiếm quang xoay tròn thẳng cắt đàm chữ phi thân lên tránh đi kiếm quang đem đối diện nhai thượng nham thạch gọt thành bã đầu, đối diện đầu cầu một mảnh xương khói tràn ngập, rất nhiều người đều chỉ được thán phục, này viễn trình kiếm quang quả thực so bình thường chiến sĩ nặng chém đều còn lợi hại hơn. Mà Đàm Chữ tay phải trên không trung năm ngón tay gấp khúc thành trộn, găng tay cường quang tất hiện, có kinh nghiệm chiến sĩ vừa thấy, cũng biết cô gái nhỏ này phụ tụ sức lực cùng cường trấn hai loại đấu sĩ kỹ năng ở phía trên, này trong nháy mắt sức bật cùng kinh lực hoàn toàn đem phía dưới bao phủ, loại địa hình này nghĩ né tránh thuần túy là viễn vung nói, đương nhiên nàng cũng là ý định thử một lần Diệp Cô Thành thực lực, cho nên một chảo này cũng sử dụng ra 8 phần lực lượng. Ngũ Hoa nhịn không được bật thốt lên tán thưởng, gớm thật, tiểu cô nương thực lực thật sự bay vọt thiệt nhiều. Đây chính là tứ giai trình độ đấu sĩ bản tay nha văn trong lại trầm mặt nói, đáng tiếc nàng một chảo này phải xảy ra vấn đề. Chương 527, Cường Cường đối thoại. Đàm Chữ một chảo này cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Diệp Cô Thành trên thân. Trong nháy mắt đó Diệp Cô Thành kiếm cư nhiên xảy ra gấp khúc thành hình cung, đường cong thượng cư nhiên phụ nổi lên một đạo màu vàng năng lượng vòng. Ba một tiếng, Đàm Chữ móng vuốt đánh xuống tới, đánh trúng tầng kia năng lượng vòng tựa như có một loại linh hoạt lực đàn hồi vậy. Cường đại đấu sĩ chảo cư nhiên chảo không vào đi, hai cổ sức lực chạm vào nhau, Đàm Chữ ngược lại bị đánh bay, trên không trung tăng lên nhiều cái bổ nhào. Đúng lúc này, Diệp Cô Thành kiếm đột nhiên hướng mặt trước một tạng, vốn là màu xanh kiếm quang, đột nhiên biến thành một đạo phi hồng đánh thẳng Đàm Chữ hạ bàn. Thật nhanh kiếm nói lời này người là lão đại, hắn là chiến sĩ hắn tự nhiên thấy hiểu, một kiếm này cực nhanh tựa hồ cũng không ở lãng tử dưới. Đàm Chữ trên không trung cấp tốc vượt qua chuyển, nhưng vẫn là không thể né tránh. Xuy một tiếng, kiếm phong cư nhiên đem mắt cá chân của nàng mở ra một cái lỗ hổng, ngay cả giày đều bị phá vỡ, nhưng nàng cư nhiên còn không quên phản kích, bị đau dưới mạnh mẽ ra lại quyền, liên tục ba quyền đánh trúng Diệp Cô Thành ngực, này ba quyền chẳng những kinh người mau, mà lại rất nặng. Dầm dầm dầm ba tiếng trầm đục sau, hai người mỗi người ở dây kéo thượng lảo đảo rút lui vài bước. Diệp Cô Thành đứng lại sau thình lình ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Đàm Chữ trong ánh mắt có một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ đến cái này nữ đấu sĩ thực lực cường hãn như thế. Vừa rồi hắn vậy phi hồng một kiếm vốn là giết, bình thường cao thủ đường trưởng cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức, nhưng hiện tại Đàm Chữ đứng ở đối diện, lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm, hiển nhiên là có mạnh hơn đại chiêu phải phát. Kỳ thật Đàm Chữ tình huống xa xa không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, ít nhất sảng sảng liền thấy rõ ràng, giờ phút này Đàm Chữ giày phá bên, mặc dù còn vững vàng đứng ở dây kéo thượng, nhưng là bắp chân có chút rất nhỏ run rẩy, rõ ràng bị vừa rồi một kiếm kia bị thương không nhẹ. Chi tiết này rất khó bị bắt được, nhưng là sảng sảng thấy được. Năm chiêu bên trong giết không được Diệp Cô Thành, nha đầu kia sẽ treo Phong Gia bỗng nhiên mở miệng nói. Sảng sảng gật gật đầu, hắn biết được Phong Gia cũng là có này nhãn lực. Giang có sau nửa phút, Đàm Chữ trên thân bỗng nhiên mạnh xuất hiện màu lam nhạt quan mang, nàng hai quyền hóa trưởng, song trưởng đột nhiên trước thôi, một đạo cự đại móng vuốt ảo ảnh ly thể mà ra, cựu âm bạch cốt chảo nàng một chiêu này hiện giờ đã là thần cấp, vốn là lưu đến cuối cùng đại chiêu, nhưng giờ phút này dùng ra, để cho nhà giàu Thiền Kim cùng lao đại đều mở to hai mắt nhìn. Đàm Chữ tuyệt đối không phải là một thấy không rõ lắm tình thế người, nàng đột nhiên dùng đại chiêu đã nói lên một sự kiện, Diệp Cô Thành xa so mọi người trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Cửu âm bạch cốt chảo vừa ra, Diệp Cô Thành chỉ cảm thấy toàn thân hô hấp trở nên khó khăn, hắn biết được đối phương kỹ năng này không phải là vừa, hỏa tốc sử dụng nguyên tố giá trị đem vừa rồi phân sức lực công lực trường tăng lên cực hạn. Phanh ba một tiếng, phân sức lực công năng lượng vòng nháy mắt đã bị cửu âm bạch cốt chảo đánh nát, nhưng là hai lực đan sen, hai cái kỹ năng đều biến mất. Vô số Diệp Cô Thành fans đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này cũng không tùng xong, lại có hai đạo cửu âm bạch cốt chảo bao phủ mà đến, thần cấp kỹ năng dù sao bất động, có thể liên phát mấy lần. Bang bang hai tiếng, Diệp Cô Thành ngực lần này là bị kết kết thực thực đánh trúng đồng thời trong miệng hắn máu tươi đều bị chấn ra, tuy rằng khán giả là nhìn không thấy thương tổn trị số. Nhưng có thể tưởng tượng này hai đánh uy lực thì cỡ nào bá đạo. Diệp Cô Thành khom lưng đi xuống, Đàm Chữ thân ảnh như gió tới, ngay cả sảng sảng đều giật mình không nhỏ, nha đầu kia cư nhiên luyện đã tới chưa kỹ năng đỉnh trệ thời gian. Bang bang phanh Diệp Cô Thành mặt trung ba quyền, bụng dưới đã trúng một khỉu tay, mà Đàm Chữ một kích cuối cùng nhưng là đơn giản nhất đảo qua chân, Diệp Cô Thành cả người liền từ dây kéo thượng té xuống. Hảo nhà giàu Thiên Kim cùng lỗ trứng gà hoan hô lên, Đàm Chữ thực lực có lẽ không bằng Diệp Cô Thành. Nhưng là thắng ở trí tuệ, thắng được xảo diệu. Ân. Không sai, lão đại gật gật đầu. Toàn trường cũng là tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, ai nói Diệp Cô Thành vô địch thiên hạ? Còn không phải bị chúng ta Đàm đại tiểu thư cấp thu thập. Đàm muội quả thật ta Đại Minh Giang Sơn chi khăn chúng vậy. Hào một chiêu cửu âm chân kinh. Phản đại hiệp vừa nói vừa quay đầu nhìn nhìn Diệp Sảng, hắn phát hiện Sảng Sảng mặt sắc mặt ngưng trọng. Phản đại hiệp trong lòng lạnh lùng, cảm giác không đúng, mau quay đầu nhìn phía màn hình lớn. Chỉ thấy dây kéo dưới, Diệp Cô Thành như kỳ tích thẳng tắp dâng lên, cả người hắn đã cùng kiếm quang hỗn làm một thể, một đạo thô to thanh quang như hỏa tiễn vung góc phi thang dựng lên. Phúc! Đàm Chữ vẫn là sơ suất quá, lúc này đây nàng tầm nhìn lập tức biến thành đen bạch, cả người ở dây kéo thượng lắc lư, sau đó ngã xuống. Nhà giàu Thiên Kim đám người nụ cười đột nhiên đông lại, há to miệng, không thể tin được này trong nháy mắt nghịch chuyển. Cho đến Đàm Chữ thi thể rơi vào đại giang trung, Diệp Cô Thành mới giặc một tiếng thu hồi kiếm. Hắn mặc dù khỏe miệng mang máu, ngực hơi có chút phập phồng, nhưng là dáng vẻ không giống như một cái bị đánh được cận kề tử vong người. Toàn trường lập tức lại bị một loại càng to lớn tiếng hoan hô sở thay thế, hình ảnh biến mất, Diệp Cô Thành bị chuyển lại tuyển thủ khu, hắn hiển nhiên là thắng. Thấy rõ ràng không có. Lời này là Ngũ Hoa hỏi Văn Trong. Văn Trong gật gật đầu, cuối cùng một kiếm mở ra tiểu cô nương yết hầu, kiếm không nhanh, chỉ là hỗn độn thanh quang rất tốt che đậy phong ra lạnh lùng nói. Một kiếm kia ngươi phỏng chừng có bao nhiêu thương tổn. Văn Trong vươn bốn ngón tay, tuyệt đối không ở này dưới Ngũ Hoa cười, ta xem vị tất đi, tiểu cô nương lực lượng cùng nguyên tố thuộc tính rất cao, HP vị tất cao. Văn Trong trừng mắt liếc hắn một cái, như thế nào lão là không tin ta đâu. Ta năm đó luyện chiến sĩ thời điểm, ngươi còn là một mao đầu tay súng đâu. Ngũ Hoa nhịn không được cười to, hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn Diệp Sảng một cái, tay súng cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần thuộc tính đủ cao ba người bọn họ ngươi một hát ta một hợp. Dường như là ở đem những này nói cố ý nói cho Diệp Sảng nghe, NG Sảng đương nhiên không phải người mù, hắn cũng nhìn ra, Diệp Cô Thành cuối cùng vậy nhất thức vung góc phi thăng nếu hắn không có đoán sai, cũng đồng dạng là một cái sinh mánh đại chiêu, chẳng qua này đại chiêu thật sự quá kinh khủng, một kiếm sẽ đem Đàm Chữ cấp giết chết ngay lập tức. Tính là Đàm Chữ phía trước không trúng một kiếm kia, ngay cuối cùng đột ngột như vậy, tình huống đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Một chiến sĩ luyện đến trình độ loại này, chuẩn xác mà nói là năm giai kiếm thần, có thể nghĩ uy lực của nó. Sảng Sảng đống nhiên mở miệng nói, Diệp Cô Thành cùng Tạ Tam Thiếu, tên nào càng mạnh một điểm. Ngũ Hoa cùng Phong Gia liếc mắt nhìn, không khỏi đều cười. Phong Gia cười nói, tiểu tử ngươi, nên hỏi vấn đề không hỏi, không nên hỏi càng muốn hỏi. Sảng Sảng nhịn không được cười khổ, chính mình hỏi đúng là nhiều lời, nếu vấn đề này ba người bọn hắn đều biết được, thì còn phải dùng tới chờ ở chỗ này. Lúc này từng dự thi người chơi trong tầm mắt đều xuất hiện đánh với phụ đề. Sảng Sảng nhìn mình ở Hoàng Thành luận kiếm thượng đối thủ thứ nhất tên, không khỏi lập tức thay đổi sắc mặt, Hà Kim Ngân vs ta vốn lớn lối thật không nghĩ tới đối thủ thứ nhất chính là Hoàng Kim khu cao thủ, này nhất định là một hồi cường cường đối thoại. Đối cả nước người xem mà nói, có thể đây là một chàng tuyệt vời mắt trận đấu, nhưng là yên tĩnh khu Hoàng Kim khu người xem lại biết, hai người kia gặp nhau được quá sớm, vốn nên là ở phía sau trong trận đấu mới có thể gặp được, không nghĩ tới trận đầu liền đụng phải. Chính muốn lên sàn Yến Tế cũng chú ý tới đánh với đại danh đan, nàng là biết được ta vốn lớn lối lợi hại, ngay cả Yến Vân đã từng đều bị ta vốn lớn lối làm cho khiêu nhai tự sát, nàng nhịn không được muốn đi tiến lên nhắc nhở Diệp Sảng, ta vốn lớn lối hiện tại nhưng là bốn giai thực lực. Nhưng nàng lại bị Yến Vân cấp giữ chặt, đừng đi cho hắn áp lực, Diệp Tử có thể làm Yến Tế nghi hoặc nhìn Yến Vân một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu, lấy Diệp Sảng thực lực, hắn hiện tại không cần phải sợ hai ai. Truyền tống trận sáng lên, bạch quang thoáng hiện. Vừa tiến vào trong trận, Sảng Sảng trong tầm mắt liền xuất hiện trận đấu tin tức. Bản đồ, Phong Vân Điện Phủ đánh với Song Phương, Hà Kim Ngân, Yên Tĩnh Khu, VS Ta Vốn Lớn Lối, Hoàng Kim Khu Phủ Đầu Bang, thời gian, 30 phút. Bản đồ lớn nhỏ, 1 km vuông. Chỉ đơn giản như vậy một điểm tin tức, Diệp Sảng lại bắt đầu cấp tốc suy nghĩ, cư nhiên bản đồ lớn như vậy một trường, như vậy căn cứ đầu não hệ thống chú ý công bằng cân bằng nguyên tắc, cũng là nói Ta Vốn Lớn Lối cũng là am hiểu viễn chỉnh công kích. Mà chỉ có 30 phút trận đấu thời gian thì ý nghĩa song phương đều có được một kích giết chết đại chiêu. Nhưng là vô luận Sảng Sảng như thế nào trời cao biển rộng phỏng đoán, đương tiến vào đấu trường cảnh thời điểm còn nhịn không được chấn động. Đây là một to lớn sân hố, bốn mặt có 8 cây treo ngược thác nước, nước chảy ở chính giữa tạo thành một cái cự đại hồ nước thượng lại bay một tòa cự đại cung điện rất có điểm Apollo thần miếu phong cách, này giống như đã từng tương tự cảnh tượng làm cho người ta lập tức cũng nhớ tới lúc trước pha ra ông cấm địa. Ngay tại lúc trước vậy phiến vách núi đen vách đá dựng đứng thượng, ta vốn lớn lối phủ đầu bang bao vây chặn đánh, vì hiểm hộ Diệp Sảng đào tẩu, Sơn cùng Thủy Tận Yến Vân nhảy núi tự sát lựa chọn khẳng khái sẽ chết, ngay cả mày đều không nháy mắt một cái. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Diệp Sảng toàn thân nhiệt huyết sẽ sôi trào, nước mắt cũng nhịn không được phải chảy ra, lúc trước hắn không có rơi lệ, hiện tại đương nhiên càng thêm sẽ không, bởi vì lúc trước nợ máu, hôm nay nhất định phải làm cho ta vốn lớn lối dùng trả bằng máu còn. Ta sẽ trở lại này là ban đầu Sảng Sảng nguyên lời, hôm nay hắn đích xác trở lại, lại về lại cái này thần bí đáng sợ nảy pha ra ông cấm địa. Giờ phút này Sảng Sảng liền đứng ở bờ hồ, ta vốn lớn lối còn không có hiện thân, không biết được sinh ra ở chỗ nào. Sảng sảng cũng không có khắc ý đi che giấu, bởi vì hắn biết được trốn đi cũng không hữu dụng, ta vốn lớn lối là triệu hoán sư, cảm giác thuộc tính có thể dò xét đến nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ động tĩnh. Dưới nước không cần đi, trên đất trống lại quá rộng lớn, mà trong cung điện đoán chừng là duy nhất có thể tiến hành võ đấu địa phương. Tất cả người xem lúc này đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy sảng sảng hàng này nên ngang đi tới cung điện, tựa như một cái đế vương đi vào thuộc về mình cung điện, sau đó hắn phải dựa vào ở một chân cây cổ thượng, thong thả ung dung lấy ra một cây lão hồng mai, kẹp lấy, đốt, thư thư phục phục hút một ngụm, cuối cùng hắc hắc chỉ có chính hắn mới hiểu rộng, đến thời điểm vi phong, đi thời điểm lơ lỏng, đến thời điểm đương đương vang, đi thời điểm đã thành không, đến thời điểm thổi bắc phong, đi thời điểm đánh hồng trung. Màn ảnh trước tê cay đầu heo con mắt thẳng, tiểu hà tiểu tử này điên rồi sao? Đây là đang trận đấu sao? Xem tiểu tử này bộ dạng, là ở sau khi ăn xong tiêu thực đi. Chương 528, đoạt mệnh thần thứ. Sảng sảng đương nhiên không phải ở ma túy đại ý, mà là đang tận tình buông lòng chính mình. Đối đầu kẻ địch mạnh, vừa không có thể quá khẩn trương, cũng không có thể rất tùy ý, đạo lý này không là tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ. Bánh bao yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Sảng, hắn chỉ biết một chút, đừng nhìn Diệp Sảng điên điên khủng khủng, nhưng là mỗi lần đều có gặp dự hóa lành đích biện pháp. Kỳ thật hắn cũng không biết, Diệp Sảng hiện tại đứng vị trí này phi thường diệu, nếu ta vốn lớn lối tiến đại môn, hắn tùy thời trước tiên có thể ra tay, chiếm cứ tiên cơ. Nhưng ta vốn lớn lối cũng không có tiên tiến đại môn, tiến vào trước đại môn chính là ba chỉ màu vàng nóng thần ứng, hiện lên hình tam giác hình thẳng lướt sảng sảng. Nay ở lúc trước bị tôn sùng là đại chiêu triệu hồi kỹ năng hiện giờ đã là chút tài mọn, chỉ nghe mạ xạ đạ tiếng súng bùm bùm một trận loạn hưởng, ba chỉ thần ứng nhất thời hóa thành kim quang tán đi. Lúc này ta vốn lớn lối mới vào cửa, thừa một con thần ưng bay vào được, hắn không thể nghi ngờ cũng là hành gia, khinh miêu đạm tả trong lúc đó liền hóa giải Diệp Sảng này vị trí đứng. Hai người cũng không nói một câu, sảng sảng túi đầu đổi băng đạn, ta vốn lớn lối trên tay tùng văn kiếm vừa khua múa, cung điện trên không đỗng nhiên xuất hiện một đóa màu xanh biếc đám mây chung đột nhiên hạ xuống một khối nâu cự thạch rơi trên mặt đất nháy mắt biến hóa làm một cái chiều cao 5 mét thạch người khổng lồ. Thạch người khổng lồ quanh thân còn thiêu đốt lên một tầng quỷ dị màu xanh biếc hỏa diễm. Thật tinh mắt người xem không khỏi thất thanh nói, địa ngục hỏa. Đây đúng là địa ngục hỏa kỹ năng, ta vốn lớn lối vừa ra tay chính là 60 cấp trở lên kỹ năng, sảng sảng chỉ có ôm thương né tránh phân. Bởi vì địa ngục hỏa một đấm nện xuống dưới, sàn nhà lập tức vỡ vụn, mà lại toàn bộ cung điện đều ở lay động chúng cước bước không ổn, cước bộ không ổn như thế nào nhắm vào nổ súng. Mà ta vốn lớn lối nhưng là đứng ở thần ứng thượng. Căn bản không bị này ảnh hưởng. Thích muội tâm nhất thời trầm xuống, nguy rồi, ca lần này giữ nhiều lành ít tê cay đầu heo nghiêng mắt nhìn nàng một cái, biết được cái gì. Anh của ngươi lợi hại không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng sảng sảng chằn trọc xê dịch, quay cuồng sấn phốc, đột nhiên hình một tiếng trầm đục, ta vốn lớn lối tầm nhìn trắng phao, hắn lại trung bong chói. Bạch Bình Trung hắn nghe được mạ xạ đạ tiếng súng, mà lại cảm giác xương sườn hạ từng trận đau đớn, HP 1 giảm chính là 800 nhiều điểm. Ta vốn lớn lối mạnh mẽ vận khởi thần ứng cùng lướt. Đồng thời thân thủ thuốc bổ, vậy địa ngục hỏa cũng nổi cơn điên dường như hướng sảng sảng liên tục mánh phốc, sàn nhà liên tiếp nổ tung, tình hình dị thường hòa bạo. Sảng sảng biết được như vậy du đấu đi xuống càng lúc đối với mình bất lợi, bởi vì hắn thấy ta vốn lớn lối nháy mắt triệu đại đống đồ vật đi ra, trừ bỏ lúc trước địa ngục hỏa ngoài, còn có 5 chỉ thần ứng, 1 cái kim long, 3 cây hỏa diễm hổ, 7-8 chỉ màu vàng rơi, cùng với 5 cây lục xà, rậm rạp một mảng lớn, trên trời dưới đất khắp mọi nơi. Nói thực ra sảng sảng cũng coi như được chứng kiến vô số mánh nhân, nhưng này vẫn là lần đầu thấy triệu hoán sư một lần có thể cho đòi ra nhiều như vậy như quỷ xa thần. Cứ như vậy, hơn 10 đầu động vật phô thiên cái địa mà đến, nghĩ lại dã ta vốn lớn lối không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Bá một tiếng, sảng sảng bóng ma áo choàng dùng đến, cả người biến mất không thấy gì nữa, tất cả quái vật cũng đều đình chỉ hành động, ta vốn lớn lối giống như cũng sừng sốt, hắn giống như cũng quên tay súng vốn có nước cờ. Sảng sảng vượt qua đám quái vật này từ bên cạnh tới gần ta vốn lớn lối, hắn không dám chạy, bởi vì tiếng bước chân đối với cảm giác nhạy bén ta vốn lớn lối mà nói, rất dễ dàng đã bị bắt giữ. Ở khoảng cách ta vốn lớn lối không đủ 10 mét địa phương, sảng sảng dừng bước lại, dơ lên mạ xà đạ, đúng lúc này, sảng sảng cùng tất cả người xem giống nhau, con mắt toàn đăm đăm, ta vốn lớn lối thế nhưng cũng hư không tiêu thất không thấy. Này! Tê cay đầu heo nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chết sống cũng nghĩ không thông triệu hoán sư có thể có cái gì ẩn thân kỹ năng. Kỳ thật ta vốn lớn lối đó cũng không phải ẩn thân kỹ năng, mà là đem triệu hồi không gian lỗ hổng mở ra, cái không gian này lỗ hổng hoàn toàn che lại thân thể hắn, là một loại thị giác thượng lừa gạt. Nhưng cái này cũng không là một điểm trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là ta vốn lớn lối một giây sau liền hiện thân thời điểm người khác đã đến sảng sảng trước mặt, trong tay Tùng Văn kiếm như tia chớp đâm tới. Một cái triệu hoán sư chẳng những phải tinh thông triệu hồi kỹ năng, tự thân vật lý công thủ cũng đồng dạng trọng yếu, chỉ là một kiếm này tuyệt không có khả năng giống chiến sĩ cao như vậy thương tổn. Nhưng là một kiếm này lại đâm vào sảng sảng trên vai, hắn cũng đoán chắc Diệp Sảng là có cái này phản ứng sẽ né tránh, nếu không một kiếm này sẽ đâm vào sảng sảng trái tim. Tê cay đầu heo đám người thấy rất rõ ràng, một kiếm này đi xuống, sảng sảng sắc mặt liền thay đổi, trở nên có chút phát xanh, chờ hắn cấp tốc rút lui hơn 10m sau, trên mặt vỏ chăn lên một tầng quỷ dị màu xanh biếc. Chúng độc lạp Diệp Đình thất thanh kinh hô. Một kiếm này cấp sảng sảng tạo thành thương tổn là dễ dỗ, nhưng là sinh mệnh giá trị lại lấy mỗi giây 30 điểm tốc độ đang hạ xuống, mà lại nguyên tố giá trị, trị số tinh thần, nhanh nhẹn giá trị đã ở thong thả giảm xuống. Diệp Sảng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức hắn liền kịp phản ứng, hàng này phỏng chứng ít nhất 4 giai trở lên, cảm giác thuộc tính lên cái tân bậc thang, như vậy cho nên mình bóng ma áo choàng trong mắt hắn cũng không có tác dụng, nếu vừa rồi dùng là thần cấp màu sắc tự vệ tiềm hành, ta vốn lớn lối tất biến người mù. Nghĩ thông suốt điểm này đã muộn rồi, vô số quái vật lại liền dâng lên, sảng sảng cắn chặt răng, chỉ phải hướng bên cạnh né tránh. Bây giờ là cá nhân đều nhìn ra sảng sảng tình huống không ổn, chúng độc sau động tác chậm rất nhiều, nhiều lần rõ ràng thiếu chút nữa bị địa ngục hỏa đập chúng, nhưng hắn sửng sốt ba nhảy hai lưu tránh được, đây không phải là né tránh kỹ xảo, mà là hoàn toàn dựa vào quá khứ đích kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ làm ra né tránh động tác. Ta vốn lớn lối vẫn còn triệu hồi quái vật đi ra, toàn bộ trong cung điện quái vật tạo thành một cái lưới lớn. Hoàn toàn đem sảng sảng bao phủ, đem hắn bao vây lại đẩy vào một cái góc chết, vô luận hắn tại sao có thể né tránh, lần này cũng tuyệt không có khả năng thiểm đi ra, bởi vì căn bản cũng không có không gian nhưng thiểm. Trong lúc nhất thời tất cả quái vật cũng đình chỉ tiến công, ta vốn lớn lối khỏe miệng rốt cục lộ ra một tia không dễ cảm thấy mỉm cười. Ngươi nên biết, ta tử vừa mới bắt đầu thực lực liền so các ngươi cường, các ngươi tự nhiên chỉ chính là hắn cùng Yến Vân. Sảng sảng đống nhiên thở dài. Xem ra ta hiện tại đã không phải thừa nhận không thể, hắn đích xác không phải thừa nhận không thể, tiến giai thượng một chút khoảng cách, chính là trên thực lực một đại đoạn chênh lệch, ta vốn lớn lối có thể trong nháy mắt cho đòi ra nhiều như vậy quái vật, đây thật là mặt khác triệu hoán sư làm không được. Sảng sảng thở hào hển nói, ta bây giờ còn có câu nói sau cùng muốn nói, ta vốn lớn lối lạnh lùng nói, ngươi nói sảng sảng nói, theo ta vốn lớn lối ngẩn người, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Sảng sảng hoắc ngẩng đầu, ngươi là một con heo, hắn ngẩng đầu thời điểm. Ánh mắt lại tiêm lại lãnh, mà lại trên người hắn phát sinh biến hóa, trên tay mạnh xuất hiện ra một đoàn hắc khí, trên thân bọc một tầng như ẩn như hiện đạm quang. Ta vốn lớn lối trong lòng trầm xuống, thúc giục tất cả quái vật phát động công kích, nhưng đã quá muộn, bởi vì làm lúc này sảng sảng lại bá một cái không thấy. Làm ta vốn lớn lối cảm thấy hoảng sợ thời điểm, cảm giác của mình lần này không thể tìm thấy được đối phương. Chỉ như vậy trong nháy mắt, trong cung điện xuất hiện một đạo ánh sáng lạnh, phảng phất bầu trời xẹt qua cầu vồng. Lại dường như thiên ngoại xẹt qua lưu tinh, càng giống là trong trời đêm tia chớp liệt quá. Phốc một tiếng, tất cả người xem rung động, một phen khéo léo tinh xảo dao găm cắm ở ta vốn lớn lối yết hầu thượng, cổ họng của hắn khanh khách rung động, mặt cũng bơm méo, dường như có chuyện muốn nói, nhưng yết hầu đã bị mắc kẹt, hắn dùng tận toàn thân khí lực rút ra dao găm, sau đó hắn liền ngã xuống sau máu tươi mới cấp bắn ra. Cung điện trên không lập tức hạ một trận huyết vũ, tất cả quái vật toàn bộ hóa quang bay đi. Diệp Đình cái thứ nhất nhảy dựng lên, tháng tê cay đầu heo cũng là vừa mừng vừa sợ, hét lớn một tiếng, hảo bánh bao yên lặng xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, tiểu tử này, mỗi lần đều là vận khí tốt như vậy. Hiện trường người xem một mảnh vỗ tay sớm dậy, trận này đánh nhau tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng là chân chính đầy đủ đặc sắc, bởi vì song phương mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thật thực lực, chẳng qua chân chính có thể xem rõ ràng người vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyển thủ khu một góc, thần kiếm Thanh Nhi lẩm bẩm nói: Đây cũng không phải là vận khí A. Bên cạnh một chiến sĩ yên lặng gật gật đầu, đích xác không phải. Thần kiếm Thanh Nhi quay đầu lại nói, ca, lần này ngươi tin chưa? Ta nói rồi, hắn rất mạnh. Thần kiếm bay lên nhìn màn hình lớn như có điều suy nghĩ nói, đâu chỉ là rất mạnh, ta muốn là không nhìn lầm, nếu chưa trừ diệt ngoài ý muốn, hắn có thể chen chúc thân lần này trận chung kết trước 20 mạnh. Thần kiếm Thanh Nhi nói, ân. Thần kiếm bay lên nói, ngươi cương mới nhìn rõ ràng không có. Thần kiếm Thanh Nhi vẫn là vẻ mặt mê mang. Thần kiếm bay lên thở dài, ngươi quả nhiên không có thấy rõ ràng. Thần kiếm Thanh Nhi nói, vì sao? Thần kiếm bay lên nói, ta vốn lớn lối kỳ thật tịnh không yếu, ở hoàng kim khu sắp xếp tiến lên 3-4 giai thuần không gian triệu hồi thượng tiên, 65 cấp, nhưng mấu chốt nhất chính là người này kinh nghiệm phi thường phong phú, nhưng vẫn là thua bởi Hà Kim Ngân. Trên tay hắn chẳng những vững vàng bình tĩnh, mà lại đối với đối thủ tình huống cũng là 10 phân rõ. Thần kiếm bay lên tiếp tục nói, vừa rồi Hà Kim Ngân đích thật là không chỗ có thể trốn, nhưng nhìn như không chỗ có thể trốn, trên thực tế còn có một con đường có thể trốn, đó chính là chính phía trước thần kiếm Thanh Nhi dĩ nhiên muốn không thông vì cái gì Diệp Sảng chính phía trước là cái khe hở. Thần kiếm bay lên nói, rất đơn giản, bởi vì ta vốn lớn lối không có thể làm cho mình địa ngục hỏa che lại tầm mắt của mình, như vậy cho nên trong nháy mắt đó, Hà Kim Ngân sử dụng ẩn hình kỹ năng, đột nhiên ra tốc lao ra, vọt tới một nửa thời điểm ở đột nhiên phát lực, cho ta vốn lớn lối một kích chí mệnh. Những lời này nói ra, thần kiếm Thanh Nhi mới vẻ mặt biến đổi, vọt tới một nửa phát lực ý vị như thế nào? Liên ý nghĩa Diệp Sảng là vì bảo hiểm hơn, sợ giao găm phi hành khoảng cách quá xa, ta vốn lớn lối có thể thiểm được mở, mà vọt tới một nửa chỉ có không đủ 10 mét khoảng cách tái phát ra phi đâm, cơ hồ không ai có thể tránh đi, loại này khẩn cấp dưới tình huống cẩn thận mới ổn trọng, mới là cao nhất cao thủ đáng sợ nhất địa phương. Mà một loạt liên tiếp động tác, thật sự là nhanh đến bất khả tư nghị, cho nên rất nhiều người xem căn bản nhìn không ra. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất địa phương, thần kiếm bay lên thản nhiên nói. Thần kiếm Thanh Nhi nhất thời ngạc nhiên. Chương 529, sự nghiệp trượt kỳ. Trận chung kết hiện trường như trước tiếng người ồn ào, khán giả nhiệt tình liên tiếp, thần kiếm bay lên tinh thần lại phân ly đến tái bên ngoài tràng, hắn lại nghĩ tới Diệp Sảng lần trước phần lớn kinh đô thành, khi đó Sảng Sảng liền đầy đủ kinh người, khoảng thời gian này quá khứ, Sảng Sảng thực lực lại càng tăng trưởng rất nhiều. Thần kiếm bay lên nói, ta muốn là không có đoán sai, vừa rồi hắn sử dụng kỹ năng chỉ sợ là thần cấp màu sắc tự vệ tiềm hành. Ta vốn lớn lối cảm giác không ra, cho nên mới phải sửng sốt một chút như vậy tử. Tiếp theo trên tay hắn cái kia đoàn hắc khí có thể là có thể thật lớn tăng cường hắn lực lượng kỹ năng, nhưng là trong nháy mắt đó sức bật, dừng gấp, ra tay, loại này ba người hợp nhất phối hợp cảm, mới là hắn chân chính hỏa hậu. Ngươi đoán thử coi xem, vừa rồi vậy đâm một cái sinh ra bao nhiều điểm thương tổn. Thần kiếm Thanh Nhi lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng có một điểm có thể xác định, ít nhất 1.000 điểm phía trên suy đoán của nàng cũng không sai. Đích thật là hơn 1.000 điểm thương tổn, nhưng nàng cũng không có đoán chuẩn xác, Sảng Sảng vừa rồi này đâm một cái trực tiếp bao tô ra một cái hoàng thương trị số, đó là kinh người, 3.660 điểm. Này thương tổn đầy đủ giết chết ngay lập tức bất cứ ai. Lúc này vòng thứ nhất trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, trên cơ bản mọi người biết rõ người đều lưu tại người thắng tổ, nhưng là hỏa dược thương đốt thuốc lại ngã vào kẻ bại tổ. Sảng Sảng nhìn người thắng tổ danh sách, trên cơ bản có 1/3 người hắn đều biết. Vòng thứ 2 đánh với biểu đồ đã đi ra, Thi Phi Vũ vs Bạch Ngọc, Nhà Giàu Thiên Kim vs Thiên Hạ Vô Song, Tam Nhãn Thần Nữ vs Tinh Tinh, Thần Kinh Thương vs Bay Trên Trời Hổ, Văn Trong vs Nông Thôn Tới Lao Nam Nhân, Điên Cuồng Báo Tử vs Lỗ Trứng Gà, Bắc Thần Tuyết vs 10 Bước Giết Một Người. Những thứ này đánh với danh sách có lẽ còn không có gì, nhưng là có chút buổi diễn nhưng là làm cho người ta động dung, làm cho người ta tiếc hận, Thần Kinh Thương Tỷ Tỷ vs Đoạn Huyền Nữ Vương, Phản Thanh Phục Minh vs Mánh Lấy Lực Giết. Súng máy vs Lãng Tử 3H, Ngũ Hoa vs Dù Mạ Giáo Chủ, Kẻ Điên Ra Ra vs Trên Biển Dương Cầm Sư. Người một nhà bất hạnh quá sớm gặp nhau, mà giáo chủ cùng Dương Cầm Sư thế nhưng gặp phải hai vị trong truyền thuyết đại lao, hai người bọn họ còn không kiến thức quá Ngũ Hoa cùng Phong Gia lợi hại, bọn họ căn bản là chắc chắn thất bại. Nhưng tối kinh người đánh với danh sách để cho hiện trường màn hình lớn lập tức hiện ra trước mặt thu thị suất làm 42.4%, cũng là nói. Hiện tại toàn thế giới có tiếp cận 100 triệu người xem đưa ánh mắt ngắm nhìn ở trận so đấu này thượng, Tạ Tam Thiếu vs Diệp Cô Thành. Đây chính là kinh thiên quyết đấu, hỏa tinh đụng địa cầu mãnh liệt. Bất quá Sảng Sảng còn thì nguyện ý xem các bằng hữu của mình trận đấu, cao thủ so chiêu tuy rằng đặc sắc, nhưng là bằng hữu ở giữa luận bàn càng thú vị, bởi vì Phản Đại Hiệp cùng Lao Đại đã tiến nhập cuộc tranh tài vòng thứ 2 bản đồ chung. Đấu trường cảnh lại là một mảnh xanh biếc mặt cỏ, trừ bỏ trên không trời xanh mây trắng ngoài, mặt khác nên cái gì cũng không có. Phản Đại Hiệp mang theo hắn cái kia đem lạn thương, Lão Đại cũng mang theo hắn xài đao, hai người thần tình nghiêm túc, toàn thân sát khí hung hăng, hảo nhất phái đại chiến tướng tới lạnh lẽo tình hình, làm cho người ta không khỏi đều ngừng lại hô hấp. Nhưng là Lão mở rộng miệng câu nói đầu tiên thì để cho Sảng Sảng đám người vượng đồ ăn, Tây Tử chơi thuyền phạm lãi Lão, 3.000 Việt giáp hổ làng sư. Tăng thương biến ảo khái quốc là, Đông Phương lại hiểu hát hùng kê. Lại là ám hiệu, túy ngân hội ám hiệu thật sự là càng ngày càng khó đúng rồi. Giống như vậy ám hiệu ngay cả Sảng Sảng đều không thể đối được. Bất quá Phản Đại Hiệp cũng không phải là ngồi không, hồi thủ thanh mạt loạn tượng ra, nhục quốc cho tới bây giờ chưa như thế. Âu không trọn vẹn núi sông phá, xuân hoa thu nguyệt không người để. Sảng Sảng đám người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ám hiệu này như thế nào như vậy bình thường không can hệ gì đâu. Không giống như là ám hiệu đâu. Lão Đại trầm giọng nói, khởi đạo chính nghĩa thế gian vô, thiện ác có báo thiên tự hiểu. Mai tự cao thượng ngọc tự bạch, cường quốc nuốt giống buồn cười si. Phản Đại Hiệp, Xuân Phong cách cách nguyên thượng cỏ, mưa xuân tân yến mổ xuân nghê. Đồng cỏ xanh lá ngàn dặm buôn liệt mã, thì sao phong sương nghiêm bức bách. Hai người này một hơi đúng rồi có ít nhất 10 ám hiệu đi ra, tinh tinh cô nương ngộng, như thế nào ta một câu đều nghe không rõ. Sảng sảng cũng nghe được không hiểu ra sao, lập tức hắn liền nghe rõ, nhịn không được thán phục, phản huynh thật không hổ là chiến đấu tổ ba người đứng đầu, như thế kinh tài tuyệt diễm tài học, tương lai khôi phục ta Đại Minh Giang Sơn, đây chẳng phải là một bữa ăn sáng. Tinh tinh cô nương mặc kệ, mau nói cho ta nghe một chút đi, ám hiệu này là có ý gì? Bên cạnh nhà giàu Thiên Kim dở khóc dở cười, ngươi niệm nhất niệm mỗi câu thơ cuối cùng tự tinh tinh từng chữ mặc niệm, lão sư là kê, da này phá đề, không biết đần độn, điếu miệng mày, phút rùa mong, bức, giáo dục thối cục, liền một đồ con lửa. Sảng sảng nhịn không được cười ha hả, cười đến kém chút ngay cả nước mắt đều chảy ra, như thế vô địch tám hiệu, tuyệt đối chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Phản đại hiệp cùng lão đại chỉ riêng đối ám hiệu là được rồi không sai biệt lắm có 10 phút, màn ảnh trước người xem có phân nửa ở ngủ gà ngủ gật, một nửa khác cười đến người ngã ngựa đổ, thẳng đến cuối cùng hai câu đối hoàn lão tử hôm nay, làm thơ mắng heo, hổ thân thể chấn động, đem nhữ bạo cúc phản đại hiệp lúc này mới chắp tay, mạnh huynh lão đại chắp tay nói, phản huynh thỉnh giảng phản thanh phục minh nói, mạnh huynh, gần nhất sự nghiệp của ngươi tiến hành được thế nào? Hắn cư nhiên hỏi một câu như vậy, khán giả lại mở to hai mắt nhìn, các ngươi muốn làm gì? Nhanh lên cấp lao tử đánh nha. Khán giả không hiểu, nhưng là sảng sảng bọn họ hiểu, cái gọi là sự nghiệp chính là lao đại đại kế. Lao đại mặt có khuôn mặt u sầu, gần nhất nguồn tiêu thụ không phải quá tốt phản thanh phục minh nói, vì sao? Lao đại nói, gần nhất trên thị trường sách lậu bay đầy trời, ta vừa mới đổi mới đích phiến tử, sách lậu không đến 5 phút liền đi ra, gần đây ngay cả cường đạo Sơn Đao Ca đều thích xem sách lậu, nói thứ đó tiện nghi, mà lại gần nhất còn xảy ra một loại 3D điện ảnh và truyền hình. Nói thực ra, ta đang đứng ở sự nghiệp trượt kỳ khán giả triệt để mộng, hai người này là tờ mở tới tham gia anh hùng đại hội sao. Ta xem các ngươi là ở nói chuyện làm ăn đi. Sảng sảng nhìn nhà giàu Thiên Kim một cái, nhà giàu Thiên Kim đỏ bừng cả khuôn mặt khí cấp bại phôi nói, không biết đần độn anh hùng trên đại hội nói này phản thanh phục minh nói, mạnh huynh, vậy ngươi có muốn trở về sự nghiệp điên phong? Lão đại nói, nghĩ phản thanh phục minh nghiêm mặt nói, ta có một thượng sách, không biết mạnh huynh có không nguyện ý nghe. Lão đại nói, xin chỉ bảo phản thanh phục minh nói rất khẳng định, phục ta Đại Minh Giang Sơn là lúc sắp tới, nếu ta vừa bước Long Môn làm hoàng đế, như vậy ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh nghiêm khắc đả kích các loại sách lậu, đem xem phiến làm hạng nhất cơ bản quốc sách mà đối đãi, dự phòng phạm tội, giảm bớt phạm tội, do đó quốc thái dân an, tứ phương an bình, mỗi người an cư lạc nghiệp, từ đó chế kế tiếp thật to thái bình thịnh thế. Lão đại nói, hảo một cái to lớn lý tưởng, phản huynh chi lý tưởng để ta kính ngưỡng vạn phần. Cùng phản huynh chi đại anh hùng lý tưởng so sánh với, ta chuyện đó nghiệp thật sự là không đáng nhắc đến phản thanh phục minh nói, ta chi giấc ngộng cũng có thể giúp ngươi sự nghiệp cao hơn tầng lầu, nếu mạnh huynh chịu giúp ta giúp một tay, vậy không thể nghi ngờ với trợ chính mình đạt thành sự nghiệp đỉnh phong, đến lúc đó mạnh huynh tức là ta Đại Minh Vương Triều lễ bộ thượng thư, mạnh huynh nghĩ, như thế nào? Lão đại cúi đầu trầm tư, hồi lâu mới thong thả gật đầu, ân, không sai phản thanh phục minh tinh thần đại chấn, sinh ta giả cha mẹ. Người hiểu ta mánh huynh cũng lao đại lúc này làm một kiện bất cứ ai đều tưởng tượng không ra sự tình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú phản thanh phục minh. Ta nhận thua toàn trường nhất thời ồn ào. Khán giả đương trường liền trợn tròn mắt. Không ít người kêu gào đứng lên. Đần độn FB, hai người các ngươi 2B. Phản thanh phục minh vài đoạn lạn thơ, vài câu nói gỡ cư nhiên khiến cho lao đại chủ động đầu hàng nhận thua. Không bị người khác mắng người nhược trí mới là lạ. Nhưng sảng sảng đám người biết được lao đại tuyệt không FB. Hắn hai người cố ý ở phía trên giả thần giả quỷ nói nhiều như vậy, mục đích đúng là tìm dưới bậc thang đến, nếu không kẻ khả nghi đánh giả tái. Mà chân thật nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lao đại cùng phản thanh phục mình căn bản không cần đánh, hai người này căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc thượng đối thủ, thực đánh nhau, lao đại thất bại được rất khó coi. Rất đơn giản, bởi vì lao đại cùng Tây Môn suy ngưu tổ một đội, phản đại hiệp nhưng là đan nhân một tổ, không phải hắn bất hòa mặt khác hai vị đại hiệp một tổ, mà là thực lực của hắn không cho phép tổ đội. Lúc này đầu não hệ thống đã thông báo sảng sảng nên gặt hái, sảng sảng có chút không tình nguyện, bởi vì này thời điểm hoàn toàn cũng là Diệp Cô Thành cùng Tạ Tam Thiếu đang gặt hái, sảng sảng không thể mắt thấy hai vị cao thủ quyết đấu. Bất quá hắn phải đối mặt đối thủ này nhưng là làm người ta không tưởng được, Kinh Diễm Hoa. Nhìn đến Kinh Diễm Hoa ai đi thời điểm, sảng sảng không khỏi quay đầu hướng người xem trên khán đài nhìn lại, luôn luôn thích cãi nhau Diệp Đỉnh chợt im lặng xuống dưới, một đôi mắt to chính nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nói không nên lời phức tạp. Diệp Đình hiện tại đã đại khái rõ ràng đại ca của mình thực lực, nàng không hy vọng Diệp Sảng đem Kinh Diễm Hoa ngược được rất thảm, bởi vì hiện tại chẳng những có vô số ánh mắt ở nhìn chăm chú vào anh hùng đại hội, mà lại Diệp gia lão đại lão hai, lão Diệp vợ chồng đều ở màn ảnh cùng tivi trước quan sát. Đương nhiên, Diệp Đình càng không khả năng hy vọng Diệp Sảng rơi vào kẻ bại tổ. Ngay tại nàng tinh thần trong lúc đó, Diệp Sảng đã tiến nhập trận đấu bản đồ, lần này cảnh tượng đổi thành phồn hoa đô thị một cái đường cái, trên đường phố không ai, nhưng là to nhỏ chiếc xe nhưng là xuyên qua không ngừng. Thời tiết đã là ban đêm, bốn phía cao ốc nghe hồng lóe ra không ngừng, như là một trường ngũ quang thập sắc võng, mà đến về xuyên qua đèn xe chính là này tấm lưới ở dưới con sông. Sảng Sảng sinh ra điểm ở một cái trạm xe buýt đứng bài phía dưới, mà Kinh Diễm Hoa sinh ra điểm nhưng là ở phố đối diện, ngay cả là ban đêm, Sảng Sảng vẫn là một cái liền trông thấy nàng. Kinh Diễm Hoa trang bị dường như lại thay đổi một trang mới đích, một bộ màu đen kim loại khải, một thanh thanh tú mà lại hơi vòng cung màu trắng đoạn kiếm, chắc hẳn đây cũng là nàng tiêu tiền mua. TV trước lao Diệp vị nhưng thở dài, như thế nào đụng phải lao Tam? Người một nhà đánh người một nhà. Lao Tam trình độ như thế nào? Diệp Lăng Sơn trầm mặt không nói chuyện, Diệp Sảng ở thế giới thứ hai trình độ là như thế nào? Hắn hiện tại tính là biết được không được đầy đủ, nhưng là biết đến vậy một chút, cũng đầy đủ hắn buồn bực. Diệp Cương nói, Lao Tam trình độ rất cao, bất quá ta mới tiêu đồng tiền lớn cấp tẩu tử mua tân trang bị, bắt Lao Tam hẳn không phải là vấn đề. Lao Diệp thở dài, vẫn là gọi nàng nhường cho Lão Tam đi, Lão Tam đứa nhỏ này mệnh khổ, các ngươi lấy việc đều hẳn là tranh tránh hắn, nếu là hắn hiểu được hiện tại nên ai bảo ai như vậy, phỏng chừng sẽ triệt để vượng thức ăn, tờ cờ quyết đấu liều đích cũng không phải là chỉ là trang bị, huống chi, ngươi dám nói thần khí là rác rưởi trang bị sao. Chương 530, kẻ bại tổ tình thế. Kinh Diễm Hoa lần này có thể vào vây hoàng thành luận kiếm đúng là trùng hợp, đương nhiên cũng có chút thực lực ở bên trong. Tự lần trước Diệp Sảng ở Thiên Long khiến cướp đi sau, Kinh Diễm Hoa nằm chắc thời gian khổ luyện, trước mắt đã là 50 cấp 3 giai trình độ, nguyên bộ trang bị hoặc mua hoặc bán, rốt cục gom đủ một bộ chuyển kỳ biến dị 3 cấp 40 cấp trang bị, thêm thuận buồm xuôi gió xuôi dòng không gặp được cái gì kinh địch, cư nhiên liền xuất hiện ở Kinh Đô Thành. Bất quá nàng đối thủ thứ nhất chính là Sảng Sảng, đây là ai cũng không nghĩ tới, mà ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Nàng trong tiềm thức, Diệp Sảng nên gặp được nông thôn tới lao nam nhân, sau đó bị nhà mình lao đại làm dụng. Nhưng hiện tại nông thôn tới lao nam nhân đã cùng Văn Trong bắt đầu ác chiến, nàng cùng Diệp Sảng một trận chiến này, chính nàng cũng biết giữ nhiều lành ít. Giờ phút này Sảng Sảng ở phố đối diện nhìn nàng mặt không chút thay đổi, vừa không mở miệng cũng không động thủ, vậy biểu tình tựa như đem nàng coi như một người chết. Kinh Diễm Hoa Na có thể dung nhẫn người khác vẻ mặt như thế. Nàng nắm chặt đoạn kiếm, chậm rãi đi đến giữa đường. Sảng Sảng còn không có động, nhưng TV trước Diệp gia già trẻ tất cả đều ngừng lại hô hấp. Ngươi một cái tay súng để cho trọng giáp chiến sĩ gần người, thực lực ngươi cho dù mạnh mẽ cũng phải đánh một nửa chiếc khấu. Kinh Diễm Hoa lần này cũng là chìm ở khí, nàng cũng rõ ràng muốn đối phó Sảng Sảng dạng cao thủ như thế, nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ngay cả giết, cho nên nàng rất nhanh liền ra tay, đoạn kiếm vạch ra một đạo cường quang đánh thẳng Sảng Sảng. Sảng Sảng chỉ là khe khẽ để cho này sao một bước nhỏ, Kinh Diễm Hoa đoạn kiếm liền rơi vào khoảng không. Nhưng nàng coi như là có hàng người, đoạn kiếm thất bại sau lập tức chuyển hướng vấp ngang. Vót ngang biến tà vẩy lại chuyển, này một trận kiếm pháp thi triển ra, nói không nên lời linh hoạt nhẹ nhàng, nói không nên lời tuyệt đẹp phiêu dở, chính là nhẹ nhàng một loại nữ tử kiếm pháp, chú ý một cái dính tự, rất nhanh, vô số đạo màu trắng hàn quang hoàn toàn biến thành một đoàn quần sáng, này đoàn quần sáng cũng hoàn toàn đem Sảng Sảng cấp bao phủ. Diệp gia già trẻ thấy hoa mắt thần trì, vui vẻ thoải mái, Diệp gia lão đại lao hai lại càng kích động không thôi, tiếp tục như vậy Diệp Sảng thất bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là hiện trường rất nhiều người xem lại không cho là như vậy, bởi vì này đoàn quần sáng dù thế nào quỷ dị hoa lệ, từ đầu đến cuối ngay cả Sảng Sảng quần áo cũng chưa lần lượn, rất nhiều nhìn như xinh đẹp sát chiêu, Sảng Sảng không phải là một tiêu sái xoay người, liền hơi hơi một cái nghiêng người liền nhường ra, trên thực tế Kinh Diễm Hoa càng đánh đến phía sau Việt có hại, bởi vì tinh thần thuộc tính đang không ngừng giảm xuống, mà Sảng Sảng nhưng là dĩ giật đái lao. 10 phút sau khi đi qua, Kinh Diễm Hoa cũng chậm chậm nhìn thấu điểm này, nàng là chiến sĩ. Am hiểu sâu chiến sĩ vở cờ nguyên lý, sắc khí quả nàng càng ngày càng yếu, vậy khẩu khí đã bắt đầu đi hướng suy kiệt, mà Sảng Sảng thân pháp quả thực so kiếm của nàng quang còn muốn làm người ta hoa cả mắt. Nhà giàu Thiên Kim nhìn đến này tình hình không khỏi giật mình nói, như thế nào một mực không ra tay đâu. Không phải là cái này tiểu chiến sĩ sao? Lão đại nói, không phải không ra tay nhà giàu Thiên Kim nói, Nga. Lão đại nói, bởi vì A Ngân căn bản khinh thường hướng nàng ra tay nhà giàu Thiên Kim cũng là người thông minh. Thở dài nói, cũng đúng, hoàng thành luận kiếm buổi diễn còn nhiều, quá sớm bại lộ thực lực cũng không tốt phản thanh phục mình một mực đều chú ý sẵn sàng. Giờ phút này nhịn không được lạnh lùng nói, này chiến sĩ ba lần bốn lượn, ba mà kiệt, lâu công không được tất nhiên tâm phủ khí táo, ra tay trong lúc đó đã có rất nhiều sơ hở, Hà huynh tùy ý phản kích một chỗ nàng sẽ ngã xuống. Sự thật đích thật là như vậy, kinh diễm hoa cái kia đoàn quần sáng nhan sắc đã càng lúc càng mờ nhạt, không được nói phản thanh phục minh nhìn ra được, mà ngay cả rất nhiều người xem đều nhìn ra, kinh diễm hoa đoàn kiếm đã xa không bằng vừa rồi như vậy linh động phiêu dở, lại là em mở. Tê sơ hở xuất hiện, rất nhiều fans đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ, nên phản kích xuất thủ giọt một tiếng, đích thật là xuất thủ, nhưng chúng kiếm nhưng là sảng sảng bả vai. Kinh diễm hoa ngây ngẩn cả người, nàng rất rõ ràng chính mình một kiếm này là tuyệt sẽ không đắc thủ, nhưng một kiếm này lại đem sảng sảng bả vai gọt ra một đường vết rách, nàng trong tầm mắt, sảng sảng trên đầu bay ra một cái, 103 hồng thương trị số. Giờ khắc này kinh diễm hoa ngây ra như phóng, nàng tất cả chiến đấu dục vọng đều biến thành một mảnh mồ hôi lạnh, này thương tổn trị số ý nghĩa sảng sảng thiết thiết vượt qua 500 phòng ngự, bởi vì nàng cao nhất bình thường lực công kích chính là 610 điểm, nói cách khác. Nhân ra Diệp Sảng đứng để cho nàng chặt lên cái 7-8 đao đều chưa hẳn sẽ treo. Nhưng càng làm cho nàng giật mình còn ở phía sau, Sảng Sảng đỗng nhiên mau lui vài bước, nhìn nàng thản nhiên nói, ta nhận thua lời vừa nói ra, ít nhất có mấy trăm vạn người xem đương trường ồn ào, Diệp gia già trẻ giật mình, thân hữu đoàn cũng giật mình, Diệp Đình cũng là ngạc nhiên được đứng lên, ai cũng đều không hiểu Diệp Sảng này là vì cái gì. Nhưng có người đã hiểu, người này chính là Kinh Diễm Hoa đương nhiên rõ ràng này là vì cái gì. Bởi vì lao Diệp vợ chồng ở TV trước xem chiến đấu, Diệp Sảng tuyệt sẽ không để cho nàng ở trưởng bối trước mặt xấu mặt, cho dù Diệp gia đối với hắn không tốt, nhưng dù sao hắn cũng là lao Diệp vợ chồng nuôi lớn, người khác bất nhân, cũng không có nghĩa là hắn là có thể bất nghĩa. Trong lúc nhất thời kinh diễm hoa tâm tình dị thường phức tạp, nàng chợt phát hiện kỳ thật Diệp Sảng bình thường vẫn có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất hắn không làm Diệp gia mang đến quá phiền phải gì, đối lao yêu cũng một mực tương đối yêu thương, đối lao Diệp vợ chồng cũng không có thể nói không có lễ phép. Mà chính mình mấy đối Diệp Sảng có phải hay không rất hà khắc rồi chút? Có phải hay không quá không công bình chút? Lao Tam, ta. Kinh Diễm Hoa trong lòng có chút khổ sở, lên tiếng gọi lại Diệp Sảng, nhưng là Sảng Sảng đã bị đầu não hệ thống hóa số lượng theo quang truyền lại tuyển thủ khu. Này biến hóa để cho mọi người chuẩn bị không kịp, nhưng là còn muốn càng kinh người, bởi vì người thắng tổ trận đấu tựa như trận này giống nhau, lập tức té xuống đến rất nhiều người. Sảng Sảng một nhận thua, người thắng tổ lưu lại người làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bạch Ngọc, súng máy, 10 bước giết một người, tam nhãn thần nữ, nông thôn tới lao nam nhân, bay trên trời hổ, rũ mạ giáo chủ. Cũng là nói, Diệp Sảng một thua, theo sau ngã tiến kẻ bại tổ người, đội hình càng khủng bố, Phương Nhã Văn, Lãng Tử Ba Hát, Tinh Tinh Cô Nương, Tiến Vân, Văn Trọng, Bắc Thần Tuyết, Đoạn Huyền Nữ Vương. Này một đám cao thủ đều là thế nào? Mà lại làm cho người ta sợ hãi nhất đúng là Ngũ Hoa cùng Phong Gia cư nhiên cũng thua, những người khác có thể còn không biết vì cái gì. Nhưng Sảng Sảng lại là tuyệt đối rõ ràng, Ngũ Hoa như vậy thực lực đáng sợ làm sao có thể bại bởi giáo chủ, 10 giáo chủ cộng lại cũng không phải là một Ngũ Hoa đối thủ. Ngũ Hoa cùng Phong Gia xác định vững chắc là cố ý thua, bọn họ muốn tới kẻ bại tổ làm gì. Giờ phút này tuyển thủ khu, Ngũ Hoa ba người lại ổn ngồi ở chỗ kia bất động, ba người có nói có cười, này dáng vẻ không giống như thua trận đấu người. Các ngươi cũng thua. Sảng Sảng đi lên trước thật cẩn thận hỏi. Ngũ Hoa mỉm cười, đại ý, khinh thường à. Bị giáo chủ một kiếm phá thuẫn Sảng Sảng hoài nghi dường như nhìn hắn, Ngũ Hoa là năm giai pháp thần, hắn hộ thuẫn không phải thần cấp đây tuyệt đối là ở vô nghĩa, giáo chủ vậy thô hàng có thể phá Ngũ Hoa hộ thuẫn lại càng vô nghĩa trong đích vô nghĩa. Sảng Sảng đưa ánh mắt hướng về Phong Gia lạnh lùng nói, không nên nhìn ta, đấu sĩ không vũ khí có hại Sảng Sảng trên cơ bản có thể xác định Phong Gia cũng là theo chân nói dối, trên biển dương cầm sư có thể cùng thực lực sâu không lường được Phong Gia đánh đồng. Những người này đều là thế nào? Sảng Sảng không nghĩ ra, bởi vì hắn lúc này thấy xa xa Lãng Tử một bộ hắc ý ổn thỏa giống như khối bàn thạch, hắn lại hiếu kỳ, súng máy có thể thắng Lãng Tử. Hắn là thế nào thắng? Sảng Sảng phiêu a phiêu bay tới Lãng Tử bên cạnh. Thắng không? Sảng Sảng biết rõ còn cố hỏi. Không Lãng Tử vĩnh viễn cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Sảng Sảng nói, tại sao phải thua? Lãng Tử nói, thua thì thua Sảng Sảng nói, bại bởi người nào? Lãng Tử nói, người Sảng Sảng nói, hạ người gì? Lãng Tử nói, hai chân người Sảng Sảng một trận không nói gì, quên đi ta không hỏi ngươi. Hắn đã thấy súng máy xuất hiện tại tuyển thủ khu, đang chuẩn bị chạy lên đến hỏi hỏi tỉ mỉ, lúc này toàn trường người xem đồng thời phát ra một tiếng úc vậy khẩu khí vô cùng tiếc hận. Đã xảy ra chuyện gì? Sảng Sảng tò mò. Lão đại lấy mắt kiếng xuống, Tạ Tam Thiếu cùng Diệp Cô Thành đại chiến kết thúc người nào thắng? Sảng Sảng khẩn cấp hỏi. Lão đại thở dài, Diệp Cô Thành nghe hắn vậy tiếc hận khẩu khí, Diệp Cô Thành vốn thủ thắng là vô vọng. Sảng Sảng giật mình, kẻ bại tổ có dấu bảo sao? Tất cả mọi người cướp rơi vào đến. Lúc này trừ bỏ hiến tế bên ngoài, sảng sảng người quen biết trên cơ bản toàn vào kẻ bại tổ. Cái nghi vấn này thẳng đến tối thượng nhận được thiên tiên sinh điện thoại sau sảng sảng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Người thắng tổ lưu lại đều là tinh anh, nhưng là kẻ bại tổ còn có cứu vãn cơ hội, lùi một bước tất cả mọi người không nghĩ rơi vào người chết tổ đi, tiến thêm một bước ở lại anh hùng trên đại hội tỷ lệ liền hơi lớn, bởi vì đối thủ tiếp theo ngươi rất có thể đụng tới một cái không phải cao nhất cao thủ tuyển thủ, như vậy cho nên ngươi thủ thắng hy vọng liền lớn chút. Thiên tiên sinh tựa hồ có vẻ rất hài lòng, cứ như vậy, ngươi dừng lại thời gian càng dài, đối quan tiên sinh tuyên truyền quảng cáo ưu đãi thì càng nhiều, ngươi hôm nay nhận thua nhận thức rất khá nha. Bởi vì mỗi người đều biết được ngươi là cố ý thua, đó cũng là một loại chiến lược chiến thuật thôi. Sảng sảng bừng tỉnh đại ngộ, tiến vào hoàng thành luận kiếm những người này, có mấy không phải đầy người đánh mãn quảng cáo. Quan tiên sinh đã chiếu cố quá ta, chỉ cần ngươi có thể đi vào trước 10 cường, chỗ tốt là khẳng định không thể thiếu ngươi, thiên tiên sinh nhắc nhở. Sảng sảng đối tiền thật không có lớn như vậy hứng thú, hắn hiện tại chỉ quan tâm vòng tiếp theo trận đấu. Đánh mở máy tính tiến vào trang chủ chính thức. Giờ phút này mấy đại tổ xếp hạng đánh với tình thế vừa xem hiểu ngay, người thắng tổ dường như tịch liêu được không mấy đại danh nhân vật, Diệp Cô Thành tự nhiên là phải ngoại trừ, nhưng là kẻ bại tổ thụ đến chú ý ánh mắt nhưng liền có hơn, ngay cả Tạ Tam Thiếu đều tiến vào kẻ bại tổ, hiện tại này một tổ cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ càng đặc sắc càng đẹp mắt. Sàng sàng nhìn chính mình ngày mai sắp sửa đánh với tình thế biểu, ngày mai đối thủ thứ nhất khiến cho hắn buồn bực, Bắc Thần Tuyết dĩ nhiên là người quen cũ quyết đấu. Nửa năm không thấy cũng không biết người này thực lực như thế nào, nhưng là có một điểm có thể xác định, Bắc Thần Tuyết 2 tỷ mỗi thực lực chỉ có tinh tiến phân, không có khả năng rút lui. Hiện tại anh hùng đại hội hoàng thành luận kiếm giai đoạn trận đấu video là không cho phép dẫn ra ngoài, trừ bỏ hiện trường xem chiến ngoài, bất cứ ai đều đối các đối thủ khác tình huống không thể hiểu hết, nếu muốn nhìn đến Bắc Thần Tuyết thực lực chân chính, cũng chỉ có thể đợi đến trong trận đấu mới có thể thấy rõ ràng. Chương 531, Tân Tú Bắc Thần Tuyết. Thiên tiên sinh sở dĩ đối Diệp Sảng chiếu cố, là bởi vì lần này anh hùng đại hội trừ bỏ thứ tự bảng xếp hạng ngoài, còn có một nhân khí bảng xếp hạng, cái gọi là nhân khí bảng xếp hạng chính là chỉ vô số fans đối yêu thích tuyển thủ chú ý độ, này không phải là không có ưu đãi. Tỷ như ngươi thích cao thủ người chơi là Tạ Tam Thiếu, như vậy ngươi có thể thông qua người chơi trợ thủ hướng đầu nao hệ thống gửi đi chú ý tin tức, như vậy ngươi liền trở thành hắn fans, Tạ Tam Thiếu trận đấu ngươi là có thể hoàn toàn miễn phí quan sát, một người chơi chỉ hạn một cái chú ý tin. Mà nhân khí trên bảng xếp hạng, Tạ Tam Thiếu bị chú ý điểm liền gia tăng một điểm. Người này khí bảng xếp hạng liền dựng dục to lớn mấu chốt buôn bán, mà giờ khắc này đích nhân khí trên bảng xếp hạng, Tạ Tam Thiếu thật đúng là cao cư đứng đầu bảng, 42033033 tên thứ 2 là Diệp Cô Thành, 39886755 chỉ là hai người kia phèn số lượng liền không sai biệt lắm tiếp cận một ước, sẵn sàng đích nhân khí chỉ số trước mắt còn xếp hạng đệ 18 danh, tổng cộng 9283666 điểm. Đã tới gần ngàn vạn chỗ quan trọng. Nhưng là Bắc Thần Tuyết xếp hạng đệ 8 danh, nhân khí chỉ số là 19236577 điểm, dòng giá cao hơn sảng sảng gấp đôi. Bắc Thần Tuyết sở dĩ cao như vậy đích xếp hạng, trừ bỏ bản thân thực lực vượt qua thử thách bên ngoài, quan trọng nhất một điểm, hình tượng của nàng đã sớm xâm nhập lòng người, điểm này tuyệt đối so với sảng sảng cường ra 10 lần. Thế giới thứ 2 chung, chiến sĩ hệ cùng nguyên tố hệ vĩnh viễn là chủ lưu chức nghiệp, tay súng thuộc về một cái ít lưu ý chức nghiệp. Bình thường đều là đại lao ra hoặc là súng ống đạn được say mê thích luyện thương, nữ tay súng thật sự là ít ỏi không có mấy, mà luyện được được nữ tay súng lại càng phượng mao lân giác. Bắc Thần Tuyết bản thân chính là này phượng mao lân giác một trong, thêm nàng ngoại hình, nàng gần đây 2.000 vạn fans chung, vượt qua 1.500 vạn đều là nam tính fans. Lúc trước Bắc Thần Tuyết đi vốn chính là gợi cảm lộ tuyến, lần này dự thi trang phục lại càng đem đoạn đường này tuyến phát huy tới cực hạn, trên thân một kiện màu xanh nhạt ngắn tay áo khoác. Cổ áo hoàn toàn là sâu vê chạy đến đáy, bên trong màu đen cuốn ngực cao cao nổi lên miêu tả sinh động, bạch như non ngâu trên tay bộ một đôi cá tính tiên minh màu đen phi ương chiến thuật găng tay, phần eo một cái rộng lớn nâu quân dụng dây lưng đem cơ thể của nàng vẽ bề ngoài được lựa đúng lúc, dây lưng. Thượng con bội đạn mang cùng nhau thượng vàng hạ cám trang sức ngoạn ý. Hạ thân là một cái ngắn đến không thể lại ngắn đích da đen nhật quần, đồng thời đeo hắc cách sâu vớ, ống dài dày đều tới đầu gối, dao găm cột vào đùi cánh ngoài. Một đôi đủ để cho bất cứ nam người xem con mắt đăm đăm. Nhưng đây đều là trang phục, thật có thể mê hoặc người còn là khí chất của nàng, kiểu tóc sửa thành một đầu phiêu giật màu vàng nhạt toái phát, một đôi thật to bạch ngân khuyên thai lúc gần lúc hiện, trên tay tùy thời mang theo một khẩu AK-47, trong ánh mắt lúc nào cũng tràn ra một loại ánh sáng lạnh, phối hợp nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, chọn một bộ lánh diễm không mất nóng bỏng, giản lược không mất gợi cảm, linh hoạt không mất sắc bén bộ dáng, huống chi, mềm mại mỹ nữ cùng băng lánh súng ống càng có thể kích thích thần kinh người. Như vậy một mỹ nữ, đối thủ thấy nàng chỉ muốn tới gần nàng thân cận nàng, nào còn tổn cái gì lạt thủ tồi hoa ý tưởng. Lại ngoan người đối mặt nàng đều để không nổi vẻ này ngoan sức lực đến, như vậy cho nên, nàng đoạn đường này đánh tới cũng là xuôi gió xuôi nước. Thế cho nên nàng mỗi lần bị chuyển vào trận đấu bản đồ chung, hiện trường hơn 10 vạn người xem tiếng hoan hô rung trời, cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, đương nhiên cũng có chút không hài hòa thanh âm, nói thí dụ như Hà Kim Ngân Ever, không thua bởi trong lòng ta nữ thần, chủ và thợ liền mắng chết ngươi từ từ linh tinh khẩu hiệu. Thính phòng Tây khán đài tất cả đều là Bắc Thần Tuyết fans, còn đánh ra một bức to lớn quảng cáo, nữ thần vừa ra, ai cùng tranh phong. Tình cảnh này thấy Yến Vân vừa bực mình vừa buồn cười, đừng tưởng rằng người rất xinh đẹp, liền nhất định có thể thắng được, các ngươi khi ta ra Diệp Tử chưa thấy qua nữ nhân. Phản huynh ngươi nói đúng không là? Phản Thanh Phục Minh nơi nào có không trả lời hắn. Đôi mắt chăm chú vào Bắc Thần Tuyết ngạo nhân dáng người thượng, phảng phất muốn đem nhân ra nhìn thấu vậy, trong miệng lẩm bẩm nói, còn đây là ta Đại Minh chi phúc nột, nếu là tiến cung chúng cử tân phi như vậy, này đăng cơ đại sự vẫn là giao do thần huynh ngươi xem thế nào. Yến Vân. Giờ phút này đấu trường cảnh là hai tòa liền nhau rất gần núi nhỏ, ngọn núi độ dốc cũng không lớn, khắp núi hoa tươi cỏ cây thập phần tươi tốt, một cái quốc lộ ngay tại giữa hai ngọn núi xoay quanh, trong hiện thực rất nhiều lái xe cũng không khó phân biệt tích loại địa hình này có một thông tục tên là, chín đạo quải cái gọi là chín đạo quải chính là hình chữ S quốc lộ không ngừng lượn vòng hướng về phía trước, quẹo vào biên độ thật lớn, địa thế hiểm trở. Như vậy một chương trận đấu bản đồ ở hai cái tay súng trong lúc đó xuất hiện. Như vậy hệ thống dụng ý rất rõ ràng, nhìn xem ai súng đạn phi pháp lợi hại hơn. Bắc Thần Tuyết xuất chàng có thể nói khí thế thật lớn, nàng cũng đúng một trận chiến này tràn đầy tự tin, vừa tiến vào trận đấu bản đồ, đón gió lắc lắc phiêu giật tóc, thật sâu hít vào một hơi, lại tùy tay khẽ vây, á cờ nơi tay, thiên hạ ta có. Động tác này để cho vô số fans con mắt đều sung huyết, kích thích nột kích thích, cấp lực ga cấp lực. Nhưng là của chúng ta sảng sảng đồng học lúc này để cho vô số người triệt để vượng đồ ăn. Sảng sảng đứng ở đỉnh núi một tảng đá lớn phía trên, ngửa mặt lên trời chú lớn ba tiếng, hồng nữ bang uy vũ, hồng nữ bang vô địch, ta yêu hồng nữ bang trên thính phòng tam xảo đám người cảm động đến rơi nước mắt, này quảng cáo đánh cho cũng thật không cần nói, A Ngân, mọi người chúng ta cũng yêu ngươi gào thét song sau, sảng sảng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, giống như ảo thuật lấy ra một thùng mì ăn liền. Sau đó mở ra đổ ra vị bao, nhập ngũ dùng nước trong bầu đổ ra một thùng cương đốt lên nước sôi, rót 2 phút sau, bắt đầu ăn nhiều đặc ăn. Bộ dáng kia dường như là đói 3 ngày người ở khẳng chân gà. Tiểu cương bài mì ăn liền, ăn một thùng, đỉnh ba dũng sảng sảng vừa ăn vừa thét to, một chút cũng không sợ bại lộ chính mình. Có phân nửa người xem đương trường hộp máu, tiểu tử này ở trong trận đấu ăn mì ăn liền, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất quá này vẫn chưa xong, ăn xong lại dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi trên chiếu, loại thời điểm này như thế nào thiếu được lao hồng mai đâu. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên nột sảng sảng nhìn lên không trung, thấy thế nào như thế nào cũng không giống là ở trận đấu. Kẻ điên không ít người xem cho ra như vậy một cái kết luận. Phản Thanh Phục Minh cuối cùng đem tầm mắt từ Bắc Thần Tuyết trên thân thu trở về, cất cao giọng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, Hà huynh tiêu sái như thường, lại là ăn mì lại là ăn yên, như thế cảnh giới phản người nào đó tự thấy không bằng, bội phục hắn nói được nghiêm trang, nghe được tinh tinh cô nương đám người âm thầm bật cười. Sảng sảng dám hành hạ như thế cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn biết được Bắc Thần Tuyết nhất định không dám tùy tiện nổ súng, hắn có nắm chắc chọi cứng đối phương một cái súng đạn phi pháp, nếu Bắc Thần Tuyết thực có can đảm phóng bắn lén, như vậy hắn liền nhanh chóng có thể đoán được Bắc Thần Tuyết phương vị, bản đồ này cũng không lớn, cho dù là 81 súng máy cũng có thể từ nơi này bên trên núi đánh tới đối diện trên núi đi. Như vậy cho nên, hắn phải làm chính là tận lực thoải mái, dị giật đại lao. Quả nhiên, ước chừng ngồi 5 phút, một loại hoang long ông thanh âm từ xa tới gần, sảng sảng túi đầu vừa thấy lại là một chiếc đã sửa chữa lại màu đen ngựa hoang xe đang từ trên đường lớn chậm rãi lượn vòng đi lên, ngựa hoang xe đỉnh đầu trang bị hai thanh MP7A1 mini súng tự động. Thấy này hay cây súng, sảng sảng trong mắt liền lộ ra vẻ tán thành, hắn đã cũng biết Bắc Thần Tuyết không phải dễ đối phó như vậy. Đạo lý kia rất đơn giản, lúc trước nàng tỷ muội hai người mở ra xe Hummer, mang lấy hủy diệt giả súng máy, nhìn qua là không gì cả nổi, kỳ thật mọi người đều biết. Súng ống vũ khí trong đích đại gia hỏa ở trong thế giới thứ hai rất là bình thường, ít nhất một phát lực công kích không cao, này ở anh hùng trên đại hội căn bản không nổi tác dụng gì, nhưng là này hai thanh MP7A1 Mikro SMG lại bất đồng, trên lý luận nó uy lực nhỏ, nhưng là Bắc Thần Tuyết dám đem nó trang ở trên xe, hiển nhiên vũ khí cấp bậc tuyệt sẽ không thấp. Sảng sảng không nói hai lời, lấy ra một trái lựu đạn liền đã đánh qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nháy mắt ngay cả lá cây đều cấp cắn ướt. nhưng là sau một lát hiện trường tiếng hoan hô như sấm động, bởi vì ngựa hoang xe hào phát vô thường, cảm giác giống như là một pho xe tăng xuyên qua ánh lửa, tiếp tục hướng lên trên đẩy mạnh. Sảng sảng giật mình không nhỏ, nha đầu kia lúc nào kiếm ra đặc thù tài liệu đem xe biến thành như vậy rắn chắc. Ngựa hoang thượng hai thanh Mitro SMG lúc này đột nhiên tự động chuyển hướng, nòng súng nhanh chóng phun ra thương hỏa, đạn tạo thành một mảnh màn đạn hướng sảng sảng điểm dừng chân chào đến. MP7A1 Mitro SMG vốn là sử dụng ngụm nhỏ kính đạn, chủ yếu nổi lên phá giáp tác dụng, bản thân uy lực cũng không lớn, nhưng là này phiến tử đạn một đói ra, chén ăn cơm lớn nhỏ thân cây đều bị cắt đứt, trong rừng cây cỏ cây sột soạt một trận sụp đổ, thấy rất nhiều tay súng người xem đều vì vậy liễu lưới. Sảng sảng cũng suy nghĩ thương này không phải anh hùng cấp, có thể chính là chuyển kỳ cấp biến dị 6 cấp trở lên đại sát khí. Nhưng là sảng sảng lần này sai lầm, này hai thanh MP7A1 đạn vừa phun hoàn liền tự động xuống đến trong xe đi, trần xe có hai mặt tiểu sắt lá cuốn, lại có hai thanh MP7A1 thăng đi lên, nhắm ngay sảng sảng đại khái phương vị lại bắt đầu bắn phá. Đồ chó hoang, công nghệ cao đâu, chân chính không người thao tác toàn tự động nổ súng sảng sảng không thể không đi, dọc theo đỉnh núi sườn lộ chạy, dù sao mặc kệ hắn như thế nào chạy, phía sau cái mông không phải tảng đá toái, chính là cây cối đoạn, đồng thời còn tóe lên từng đạo bụi đất. Ngựa hoang xe đánh ra đạn phảng phất liền như cùng một căn nhìn không thấy roi, thúc đẩy sảng sảng không thể không một mực trốn chạy. Tiến Vân mày nhíu lại xuống tới, hắn là hành gia tự nhiên nhìn ra được Bắc Thần Tuyết lần này vì đối phó sảng sảng, trước đó nhưng là làm đủ công khóa. Bắc Thần Tuyết có này cố yêu xe, thì có thể làm cho sảng sảng một mực mệt mỏi tránh né, do đó không thể ẩn núp lại sử dụng súng ngắm, cứ như vậy sảng sảng thực lực ở vô hình chung đã bị suy yếu một nửa đi xuống. Nghĩ một chút đi, Bắc Thần Tuyết lái xe. Trên xe đạn dược đầy đủ, phòng ngự tương đương cơ giáp, mà sảng sảng mang theo mạ xạ đạ cùng 81 súng máy tại sao cùng nhân gia đối muốn làm. Cho nên nói, anh hùng đại hội nếu là đại tái, nên đem chiến lược chiến thuật suy xét đi vào, điểm này Bắc Thần Tuyết không có ý so sảng sảng làm được rất tốt. Giờ phút này hiện trường người xem thấy sảng sảng bị đánh được trốn đông trốn tây, từng cái cũng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hi hi ha ha cười không ngừng, trợ uy thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Tiến Vân một mực nhíu chặt mày. Loại tình huống này hắn cũng không có gặp quá, đổi lại là hắn ở đây thượng cũng không biết nên làm gì bây giờ, có lẽ duy nhất có thể làm đúng là chờ đợi cùng nhẫn lại. Chương 532, Càn Khôn Đại Nghịch Chuyển. Ngựa hoang xe một mực đuổi theo sảng sảng quét liên tục mang đánh, đầu tiên là thong thả xoay quanh lên đỉnh núi, sau đó lại từ đỉnh núi đuổi theo đánh hạ khe suối lý đi, quá trình này tốn thời gian liền đạt 10 đa phần chung. Sảng sảng hiểu rõ vài chuyện, thứ nhất, Bắc Thần Tuyết nha đầu kia đạn là đánh không xong. Ít nhất trang tràn đầy một xe đạn. Thứ hai, dã trên xe ngựa phòng trường chứa giả đạn một loại ý tứ, bởi vì chính mình vô luận như thế nào tiệm, trên mui xe Mitro SMG mọc mắt dường như đuổi theo chính mình không để. Thứ ba, ngựa hoang xe phòng ngự rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra nên là máy móc sư kiệt tác. Tiến Vân mày Việt cao càng chặt, bởi vì hiện tại mà ngay cả người thường đều có thể nhìn ra, như vậy mang xuống đối sảng sảng cực kỳ bất lợi, 30 phút trận đấu thời gian một khi quá khứ. Hai người nếu còn không có phân ra thắng bại, sẽ xem kỹ thuật đạt được. Sảng sảng một mực bị đánh, có thể có bao nhiêu phân. Lúc này ngựa hoang đã đuổi tới khe suối ở dưới bằng phẳng trên đường lớn, sảng sảng đống nhiên xoay người, mặt hướng phía sau cái mông ngựa hoang xe chạy tới. Điên rồi. Không ít người kinh hô lên. Hai thanh Mitro SMG lại một lần dâng lên, ngay tại khai hỏa trước trong nháy mắt, sảng sảng bá một cái biến mất không thấy gì nữa, hắn lần này không dám dùng bóng ma áo choàng. Mà sử dụng ra màu sắc tự vệ tiềm hành, cũng chính bởi vì hắn sức phán đoán chuẩn xác, bên trong xe giả đạ vẫn thật là không thể phát hiện hắn hướng đi. Tiến Vân mắt sáng rực lên, hắn mặc dù nhìn không thấy sảng sảng, nhưng là hắn đã nhìn ra sảng sảng ý đồ. Quả nhiên, một giây sau, bịch một tiếng đâm vào vàng, sảng sảng kỹ năng thời gian chấm dứt, không thể không hiện ra chân thân, hắn chính ghé vào ngựa hoang sau xe dương thép tấm thượng, hai tay bắt được hai bên thép tấm. Hiện trường Bắc Thần Tuyết các fans đồng thời phát ra ước một tiếng. Sảng sảng các fans lại kích động, chiến cuộc rốt cục xảy ra chuyển cơ, bởi vì hai thanh toàn tự động Mitro SMG dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng hướng tới cái mông của mình đánh. Nhưng cùng lúc đó, ngựa hoang tựa như một thật sự giống như ngựa hoang, đột nhiên phát điên tử dường như hướng trên đỉnh núi mánh lùi, tốc độ lập tức đề cao rất nhiều, mà lại thân xe tả hữu lắc lư. Bác Thần Tuyết dụng ý rất rõ ràng, nàng muốn dùng kịch liệt sóc này lay động đem sảng sảng ném ra đi. Nắm chắc nột. Ngàn vạn không được buông tay nột các fans nhất tề lên tiếng kinh hô, này không cần bọn họ nhắc nhở, thích cũng sẽ không buông tay. Ngựa hoang xe rất nhanh đã đến đỉnh núi, địa thế lại trở nên bằng phẳng, dù thế nào sóc này cũng không có khả năng đem người sóc này đi xuống. Lúc này sảng sảng trong tay một đạo hàn quang vượt qua, tinh xảo khéo leo dê chín dao găm đã rút ra. Yến Vân con mắt sáng hơn, anh hùng cấp dao găm vô kiên bất tồi, lại có cái gì kim loại tài liệu có thể ngăn cản nó đâm một cái. Huống chi sảng sảng này đâm một cái cũng không phải đâm về phía kim loại thép tấm, mà là hướng tới đuôi xe chống đạn cửa sổ thủy tinh đâm một cái đâm vào. Đinh loạt một tiếng, cửa sổ lòe ra hỏa tinh, nhưng D9 dao găm vẫn là đủ trôi vừa vào, sảng sảng thủ đoạn lại uốn éo, cửa sổ thủy tinh cánh bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Hiện trường hơn phân nửa người xem tâm đã nhấp nhanh, Bắc Thần Tuyết đến mệnh huyền một đường thời điểm, cái chuôi này dao găm xa hơn trước xâm nhập vài mét, trong lòng mọi người nữ thần sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chi nha một tiếng, đây là lốp xe cùng mặt đất khẩn cấp ma sát thanh âm, ngựa hoang xe một cái dừng gấp, giống một chân chính bị phục tùng giống như ngựa hoang, đột nhiên im lặng nằm ở giữa đường. Thời gian phảng phất đình trệ tại đây một giây, hình ảnh dường như cũng định dạng trong nháy mắt này. Bởi vì sảng sảng đống nhiên cảm giác một cỗ cùng loại trời quang tia chớp hàn ý, vô thanh vô tức chính hướng chính mình phía sau lưng lướt đến, loại này dã thú nhạy bén trực giác, đúng là hắn trên chiến trường vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết ỉ lại căn bản. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một tỉ mỉ bày ra âm hiểm ấy, chính mình bán thân thể đã đi vào. Ngay sau đó, sảng sảng lấy tốc độ nhanh nhất xoay người, một cái lăn lộn lăn xuống ngựa hoang xe, ngay tại hắn lăn xuống đi trong nháy mắt đó, phanh một tiếng súng vang, đạn đánh ở tại đuôi xe thép tấm thượng, lóe ra một cái chói mắt hỏa tinh. Phanh. Tiếng súng thứ hai vang khoảng cách thời gian chỉ có một giây, đạn khảm nhập quốc lộ mặt đất, xi măng địa bị đánh nhập một cái lỗ nhỏ, sảng sảng như trước lăn lộn né tránh. Phanh. Đây là đệ tam thương, tiếng súng bán rẻ Bắc Thần Tuyết cùng vũ khí của nàng, người nàng ngay tại nơi không xa trên một cây đại thụ, sử dụng vũ khí là PSG một súng bắn tỉa, nhưng cao như thế độ chính xác cao tốc độ bắn vũ khí như trước không bắn trúng sảng sảng. Sảng sảng lăn xuống trên mặt đất, tiếp tục quay cuồng, sau đó một cái cá chép vượt long môn động tác về phía trước nhảy, lại sau đó trước lộn mèo, đột nhiên ra tốc vọt tới trước, dừng gấp, lộn ngược ra sau, thiết bản tiểu. Này liên tiếp độ khó cao trước tiên né tránh động tác chấn kinh màn ảnh trước tất cả người xem, như thế phức tạp mạo hiểm động tác nhưng lại là một tiểu tay súng làm ra, càng làm cho người ta sợ hãi chính là Bắc Thần Tuyết một cái băng đạn 10 phát đạn bắn hết sau, sảng sảng đùi mới chung một thương, nhưng hắn nhưng lại phảng phất không có việc gì giống nhau tiếp tục bước lên. Một tia mồ hôi lạnh từ Yến Vân trên trán chợt xuống, hắn hiện tại mới hiểu được Bắc Thần Tuyết này hiểm ác bấy, kỳ thật nàng căn bản là không ở trên xe, mà là đang trên cây điều khiển xe hành động. Nàng sở dĩ đem xe lộng lên đỉnh núi, là bởi vì nàng phía trước không có nắm chắc nổ súng, xe đỉnh sau, khoảng cách gần như thế hạ lại dùng súng ngắm, đích xác có thể nói là chắc chắn tuyệt sát. Nàng nghĩ ra cái bẫy này đích xác có thể nói diệu kế, nhưng càng kinh người là sảng sảng ở nàng trước khi nổ súng một giây phản ứng, đây mới thực sự là tờ cờ tinh túy chỗ ở. Yến Vân thở dài, lúc đầu Diệp Tử vẫn là một con cái gì cũng không biết món chính điều, hiện giờ đã cường xuất từ mình nhiều lắm. Trong game vốn sẽ không có cao thủ. Bị đánh chạy trốn hơn nhiều, vì thế thì có cao thủ, nên biết cao thủ đều là bị trà đạp ra tới. Bắc Thần Tuyết 10 phát đạn đánh xong, dứt khoát đem súng ngắm hướng dưới tảng cây quăng ra, lại thân thủ kéo, thổ hoàng sắc AK-47 thình lình lại tay, nàng hạ thấp đứng dậy, tùy tay chính là một chuỗi đạn đấu hướng sẵn sàng, này sâu đạn hướng đi tựa như một tấm lưới, diện tích che phủ không lớn, nhưng cũng rất khó né tránh. Phốc phốc phốc sảng sảng phần eo liền trúng ba thương, máu tươi vẩy ra chung hắn không có lại lóe lên. Lúc này lại lóe lên chỉ có lâm vào tuyệt cảnh một con đường có thể đi, nhưng là hắn có một cổ khí. Một cỗ huyết khí chính là bởi vì này cổ huyết khí, sảng sảng mới nhiều lần trình diễn nam nhân nam tính một mặt. Bắc Thần Tuyết đang muốn tiến hành vòng thứ hai bắn phá, chợt phát hiện sảng sảng trên tay đã xuất hiện mạ xa đạ, nòng súng chính chỉ hướng chính mình, hắn ý định cùng mình đổ máu. Nay cũng chính là sảng sảng chỗ cao minh, hắn đoán chắc Bắc Thần Tuyết lúc này chiếm hết ưu thế, trong lòng là không muốn đồng quy vu tận, nói vậy nàng phải tính không ra. Bởi vì một người chiếm ưu thời điểm khó tránh khỏi sợ chết, đó cũng là nam tay súng cùng nữ tay súng khác nhau. Bất quá sảng sảng dục khai hỏa nháy mắt, Bắc Thần Tuyết cũng bá một cái không thấy, sảng sảng mạnh mẽ cả kinh, ma túy màu sắc tự vệ tiềm hành, chính mình sẽ dùng coi như nhân ra là S bờ sao. Trong rừng cây vang lên một loại không khí cấp tốc lưu động thanh âm, Bắc Thần Tuyết 3 giây sau liền hiện thân, nàng một tay leo lên ở một trên sợi dây thừng chính hướng sảng sảng lay động đến, trong tay nàng A cờ lại lần nữa phun lửa. Này chắc tuyệt phong tư để cho toàn trường người xem thấy vui vẻ thoải mái, nhưng đồng thời đại khí cũng không dám ra, chỉ vì hai người này phản ứng kinh người, công thủ chuyển hoán tiết tấu thật sự là quá nhanh, vô luận là ai hơi đi công tác chỉ, trong khoảng khắc tất nhiên mất mạng. Bắc Thần Tuyết trời cao A cờ phiêu đánh tự nhiên là đánh không trúng sảng sảng, dù sao đường đạn rất tán, nhưng sảng sảng cũng không phải né tránh không thể, bởi vì Bắc Thần Tuyết lay động đến điểm thấp nhất thời điểm khoảng cách hắn không đủ 5 mét, dù thế nào tán loạn đường đạn ở khoảng cách này hạ cũng có thể chí mạng. Bác thần tuyết giờ phút này chính là một thương tây lai, thiên ngoại phi tiên, dây thừng lay động hướng bên kia, bác thần tuyết xoay người phản vung tay lên, trong rừng cây một đạo bạch quang xuất hiện, giống như cầu vồng vút không, một sát na kia quang hoa cùng sáng lạ, đầy đủ mê muội mỗi người con mắt. Đây mới thực sự là chí mạng giết phốc. Sáng như tuyết dao găm đâm vào sảng sảng phía sau lưng. Phát thông một tiếng, sảng sảng hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi về phía trước ngã xuống. Toàn trường nhất thời buộc phát ra một mảnh núi thở sóng thần điên cuồng vỗ tay, bác thần tuyết giành được thật sự là xinh đẹp, điểm này ngay cả Yến Vân không thừa nhận cũng không được, nàng quá rõ ràng sảng sảng kỹ thuật đặc điểm, đấu pháp phong cách, phản ứng phán đoán, như vậy cho nên trước đó làm sung túc chuẩn bị, ngựa hoang xe, phi chảo, súng ngắm, a cờ, dao găm những thứ này đạo cụ nhất nhất dùng tới, mỗi một kiện đều dùng được hợp lý, không hề nửa phần trói buộc, nàng thực sự nên bắt trận. So đấu này, thấy Diệp Sảng ngã xuống, bác thần tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng tầm nhìn là chân thật nhất, phó giáo sư một đánh trúng phát súng đó, Diệp Sảng trên đầu toát ra thương tổn trị số là 718 3 phát A cờ đạn bắt đi 3 cái, 98 cuối cùng 81 dao găm tia chớp một kích đánh ra dòng dã, 1000 hoàng thương bạo kích trị số. Tính xuống dưới cũng chính là vượt qua 2000 điểm thương tổn, không có bất kỳ một cái tay súng có thể thừa nhận được như đòn nghiêm trọng này, Diệp Sảng không thể không chết. Cho nên nàng lại lay động trở về, nhảy xuống dây thừng, sách thương đứng ở Diệp Sảng thi thể trước mặt, nàng nhìn Diệp Sảng, ngay cả chính nàng đều không thể tin được, chính mình thế nhưng diệu kế đánh bại thực lực đáng sợ nhất Sảng Sảng, phần này vinh diệu cùng kích động để cho nàng sách thương ngọc thủ đều ở hơi phát run, trước mắt nàng đã hiện ra một hình ảnh, chính mình đứng ở kẻ bại tổ đỉnh núi, đại biểu Trung Hoa khu xuất chinh thế giới anh hùng đại hội chung kết quyết tái, phía dưới vạn. Chúng chú mục, tiếng hoan hô như nước. Nàng vẫn còn kích động y y, làm cho người ta rất phá kính mắt hình ảnh xuất hiện. Diệp Sảng thi thể đột nhiên bay ngược dựng lên, lăng không một cái phi chân đổ đá vào Bắc Thần Tuyết sau gáy chỗ. Bắc Thần Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị về phía trước một cái lảo đảo. Lúc này đồng dạng là một đạo cầu vồng hàn quang lướt trên, vậy một đạo quang hoa càng sáng lạ, càng huy hoàng. Nguyên lai, chân chính một kích chí mệnh ở chỗ này chờ nàng. Phốc một tiếng, D9 dao găm đâm vào phía sau lưng của nàng, Bắc Thần Tuyết đồng dạng té sấp về phía trước, nhưng lần này ngã xuống, nàng là vô luận như thế nào cũng hưu muốn đứng lên. Bởi vì sảng sảng trong tầm mắt, Bắc Thần Tuyết trên đầu toát ra hoàng thương bạo kích trị số làm 3320, đây mới là bất cứ tay súng đều không thể thừa nhận siêu cấp cao công. Đúng vậy, nàng giải sảng sảng rất nhiều, nhưng có một điểm nàng không có giải thấu triệt, đó chính là sảng sảng HP là 2600 nhiều điểm, mà nàng vĩnh viễn không thể hiểu rõ chính là sảng sảng như vậy anh hùng nhân vật cư nhiên không tiếc giả chết lừa gạt nàng. Hiện trường nhất thời đại loạn, Bắc Thần Tuyết các fans tất cả đều mộng trụ. Sảng sảng các fans buộc phát ra vỗ tay tiếng hoan hô kèm chút đem Yến Vân đám người lộ thai cấp chân điếc. Như thế điên cuồng càn khôn đại nghịch chuyển hoàn toàn có thể chúng cử đang tiến hành anh hùng đại hội thập đại kinh điển chiến dịch. Sảng sảng không hề giống nàng kích động như vậy, mà là bò dậy ngửa mặt lên trời chú lớn, tiểu cường bài mì ăn liền, ăn một túi, đỉnh ba đợi, anh hùng đại hội chính thức hợp tác đồng bọn, tiểu cường mì hảo, hảo hảo dã, tiểu cường mì lớn, thật sự lớn. Chương 533, Kim Thương khách văn trong. Chuyên lại tuyển thủ khu. Hiện trường vô số fans hướng tới sảng sảng điên cuồng giống to kêu la, tiếng ồn cái này kinh người, rất có đem tái chàng chấn sụp đổ xu thế. Thừa nhận, cảm ơn sảng sảng hướng bốn phía chắp tay dồn tạ. Bác thần tuyết khuôn mặt đỏ ửng, hiển nhiên còn đắm chìm ở vừa rồi trong nháy mắt đó trong quyết đấu, nàng đương nhiên thua tâm phục khẩu phục, bởi vì nàng sớm đã biết được sảng sảng cũng không phải là như vậy liền dễ dàng bị đánh ngã người, sảng sảng nhưng là tay súng trong đích nhân vật đứng đầu. Giờ phút này kẻ bại tổ tình thế lại phát sinh biến hóa. Tinh tinh cô nương gặp Đoạn Huyền nữ vương, bất hạnh rơi xuống vào người chết tổ, phản đại hiệp càng bất hạnh, gặp trong truyền thuyết Tạ Tam Thiếu, cũng bị đánh vào người chết tổ. Tạ Tam Thiếu thực lợi hại như vậy? Sảng sảng kinh hỏi. Phản đại hiệp trầm mặt không nói lời nào, từ hắn biểu tình này cũng có thể thấy được đối phương có nhiều này lợi hại. Người chết tổ tuy rằng rơi vào đi người một nhà, nhưng là từ người thắng tổ đào thải xuống dưới người càng nhiều, súng máy, 10 bước giết một người, tam nhãn thần nữ, nông thôn tới lao nam nhân, dụ mạ giáo chủ. Ao ao xuống ngựa, người thắng tổ cường đại có thể thấy được rõ ràng. Bất quá sảng sảng nhìn, súng máy lại là bị lôi lôi cấp đào thải, nghĩ đến cũng đúng lôi lôi phi kiếm quá mức lợi hại, súng máy khó có thể chống đỡ, như vậy cho nên bị đánh bại, mà lôi lôi đối thủ tiếp theo lại là thần kiếm thanh nhi, vậy nhất định lại là một hồi trò hay. Chính mình kế tiếp trận đấu sẽ tại một giờ sau bắt đầu, sảng sảng nhìn đánh với biểu, sau đó hắn liền ngây dại, đối thủ tiếp theo dĩ nhiên là Ngũ Hoa. Lao bà Văn Trong. Nếu nhớ không lầm, sảng sảng nhớ rõ Văn Trong là một dị thường nhanh nhẹn dũng manh tay súng, mặc dù không bằng Ngũ Hoa như vậy làm việc tiêu sái, thực lực cao tuyệt, hình như người ta dù sao cũng là Ngũ Hoa lao bà, thực lực dù thế nào không khá gì cũng không có khả năng kém đi đến nơi nào. Huống chi Văn Trong vừa mới đào thải người cũng là Phong cùng khu một cái đại công hội lao đại. Này đôi trước đến giờ xứng không rời truy, truy không rời xứng, bất quá bọn hắn cũng không giống mặt khác tình nhân giống nhau như keo như sơn dính lại cùng. Ngũ Hoa từ trên màn hình lớn nhìn thấy đánh với đại danh đan, hắn vẫn cứ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã có một tia sầu lo, ngươi có thể không phải vậy đục tiểu tử đối thủ ngươi nói gì. Văn Trong cơ hồ nhảy dựng lên. Ngũ Hoa cười, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Văn Trong trứng mắt, diệt lao bà của mình Uy Phong, dài người khác chí khí. Ngũ Hoa ý cười càng đậm, chỉ bằng ngươi này xúc động tinh khí, tại sao có thể là đối thủ của hắn, ngươi xem một chút nhân ra, khí định thần nhàn, không coi ai ra gì. Văn Trong lần này không phản bác, nàng cũng thấy sảng sảng ở bên kia im lặng uống nước khoáng, con mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm bên này, hiển nhiên là đang đánh giá mình và lão công. Nàng nhớ tới Ngũ Hoa tại sao phải mình luyện tay súng, nói trắng ra là chính là luyện khí, luyện tập như thế nào trầm được khí, nhưng nàng chính là thiếu kiên nhẫn, nàng nhớ tới đã từng trò chơi, chính mình vậy đoạn oai phong một cõi chiến sĩ năm tháng, khi đó nàng là cỡ nào hăng hái, cỡ nào kiếm giết tứ phương. Bất quá trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hiện tại nhân tài mới xuất hiện càng ngày càng nhiều. Không phải do nàng không thừa nhận, này một đám cao thủ trẻ tuổi bên trong, có mấy là đặc biệt xuất sắc, Diệp Sảng, Yến Vân, Lôi Lôi, Tinh Tinh. Hắc hắc, để cho ta gặp lại này bao đầu tiểu tử, không để cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn, căn bản không biết được lão nương lợi hại. Văn Trong hào khí phát tác. Một giờ thời gian cũng không dài, Sảng Sảng lại lần nữa bị truyền vào trận đấu bản đồ chung. Tấm bản đồ này cùng phía trước hoang giao giã ngoại bất đồng, đây là một hoang phế xưởng luyện thép. Bốn tràng năm tầng cao tiêu chuẩn nhà xưởng hình thành một cái vương hình, trung ương là một cái rộng lớn bãi đỗ xe, mặt trên ngừng lại đủ loại chiếc xe, trên bầu trời cư nhiên còn hạ nổi lên mưa to, sột soạt thanh âm hoàn toàn che giấu thanh âm khác. Thấy bản đồ này, Sảng Sảng đã cảm thấy không ổn, bản đồ này phi thường bất lợi với chính mình phát huy, khẳng định thiên hướng Văn Trong. Sảng Sảng giờ phút này ở vào hai hào cao ốc tầng dưới cùng, không thể thông qua thanh âm đến phân tích rõ, cũng nhìn không thấy Văn Trong thân ảnh. Như vậy cho nên mạ xạ đã liền phái lên công dụng. Nhưng là tim đập máy cảm ứng mở ra sau, trên màn ảnh giống tuyết, một cái điểm sáng cũng không có, Sảng Sảng cái loại dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, Văn Trong không thể nghi ngờ so Bắc Thần Tuyết đáng sợ hơn. Hà Kim Ngân, nếu đến đây, sao không mau mau hiện thân, lén lút trốn ở nơi này làm gì? Một cái thanh âm vang dội lớn hơn mưa to thanh âm này đem Sảng Sảng hoảng sợ, bởi vì này thanh âm dường như có điểm biến âm, như là dùng loa kêu đi ra. Nhưng phần lớn có thể xác định, này thật là Văn Trong giọng nữ. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, Sảng Sảng lúc này mới phát hiện bãi đỗ xe một chiếc nhấc lên cơ trong phòng điều khiển có bóng người. Nguyên lai nhân ra sớm đã nhìn thấy chính mình nhưng là cái đại người mù, xem nhẹ như vậy dễ làm người khác chú ý địa phương. Nhưng là tim đập máy cảm ứng thượng xác thực không có bất kỳ điểm sáng, chẳng lẽ Văn Trong đã có cái gì kỹ năng phòng trinh sát sao? Sảng Sảng thoải mái đi ra ngoài, lưỡng cường luôn luôn gặp nhau thời điểm. Sao không lớn mật đi ra ngoài, miễn cho bị fans chế rêu sẽ không tốt, nhân gia nữ nhân lá gan đều lớn như vậy, ta dựa vào cái gì co đầu rút cổ đâu. Sảng Sảng vừa đi ra ngoài liền phát hiện mình sống sờ sờ lên nhân gia một cái bẫy, bởi vì Văn Trong vẫn còn kêu gọi, Hà Kim Ngân, nếu đến đây, sao không mau mau hiện thân, lén lút trốn ở nơi này làm gì. Mẫu thân ngươi nha, nàng đây là không tiếc bại lộ chính mình gìn chính mình hiện thân à, loại này tiểu nhi khoa ám chiêu ta cư nhiên cũng trúng chiêu. Kỳ thật đây không phải là Văn Trong chủ ý, mà là Ngũ Hoa trước đó liền dặn dò, âm hiểm phức tạp ám chiêu là hắc không được tiểu tử này, nhưng là thường thường cũ đơn giản tiểu cho hề, xác định vững chắc có thể giấu giếm được Diệp Sảng. Lúc đầu Ngũ Hoa tung hoành thiên hạ thời điểm, ám chiêu hắc chiêu không biết được lừa phải bao nhiêu cao thủ khóc không ra nước mắt, khi đó Sảng Sảng còn không có sinh ra đến đâu. Kết quả Văn Trong chỉ thử một lần sẽ đem Sảng Sảng cấp kiểm tra xong đến. Hừ, đến đây là tốt rồi. Văn Trong hừ lạnh một tiếng. Đứng lên mở cửa xe đi ra, nàng không sợ bất cứ cao thủ, nhất là tay súng cùng chiến sĩ. Nàng này vừa ra tới, Sảng Sảng cũng có chút há hốc mồm. Văn Trong hoàn toàn cùng phía trước Bắc Thần Tuyết bất đồng, Bắc Thần Tuyết rất gợi cảm, nhưng là Văn Trong lại không giống nhau. Sảng Sảng phía trước không thể không gặp qua Văn Trong tuổi tác cũng có chút thiên đại, nhưng nàng vẫn là rất đẹp, cái loại thành thục phong vận, mỹ mạo diễm phụ phong tình không phải tuổi trẻ thanh câu tử em bé có thể so sánh với. Nghĩ một chút đến lúc tuổi còn trẻ Văn Trong so với Bắc Thần Tuyết là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng hiện tại nàng thay đổi hoàn toàn, toàn thân bị một bộ màu đen nhánh cương giáp chặt chẽ bao ở, hai cánh tay cạnh ngoài đều bao hết cương giáp, nhìn qua dường như còn tiếp mấy cái thép, chọn một cái máy móc chiến cảnh tạo hình. Bộ mặt hoàn toàn bị mũ bảo hiểm bao lại, chỉ có mắt phải lỏa lộ bên ngoài, con mắt trái che bên nâu thấu kính. Thấy này thấu kính, sảng sảng cũng biết, Văn Trong trên thân xác định vững chắc trang bị lục địa dũng sĩ một loại đan binh tác chiến hệ thống, khó trách tim đập máy cảm ứng trinh sát không đến nàng. Mà Văn Trong trên đai lưng đừng đầy đan phát đạn, mỗi viên đạn đầu đạn đều hiện ra bất đồng nhan sắc, mà kỳ lạ là nhất trên tay nàng mang theo một thanh kim sắc hình tam giác súng lục, nhìn đến cái chuôi này súng lục, sảng sảng liền liên tưởng đến rất nhiều năm trước một bộ lao phim, tinh ra sản phẩm trong nước 007 bên trong nhân vật phản diện số 1 chính là dùng cây súng này, tạo hình cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Kim thương khách, sảng sảng kinh ngạc lên tiếng, tới Hảo Văn Trong lại là hư lạnh một tiếng, ra đi tìm cái chết. Thấy nàng đưa tay nâng thương, sảng sảng biết không ổn, một cái sườn phốc hướng bên cạnh quay cuồng, phanh một cái châm đục, đạn thoát nòng mà ra, này viên đạn đương nhiên không bắn trúng sảng sảng, nhưng là sảng sảng phía sau 100 mét có hơn 2 hào lâu một tầng vách tường đống nhiên ầm ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa mạnh xuất hiện, bụi đất tràn ngập, sảng sảng nhìn lại, Văn Trong một thương sẽ đem vách tường oanh mở một cái động lớn. Má ơi, đây là cái gì súng lục? Nhưng lại so lôi điện súng lục ít nhất uy vũ 10 lần, này tờ mở còn có thể gọi súng lục sao? Ta xem gọi thủ pháo còn không kém bao nhiêu đâu. Văn Trong một thương chưa trùng, manh run tay một cái, thương cơ tự động chia làm hai đoạn, Văn Trong thong thả ung dung từ trên đai lưng gỡ xuống một viên đạn, sau đó khảm tiến thương ngực, lại run tay một cái, giặc một tiếng, thương cơ phục hồi, nòng súng lại nhắm chuẩn sảng sảng. Sảng sảng vẫn còn trong lúc khiếp sợ, thấy nàng động tác ổn định hữu lực, không khỏi liều mạng ở trong mưa lăn lộn. Phanh! Muốn chết đạn lại tới nữa một thương này đánh trên mặt đất, xi măng mặt đất cư nhiên dâng lên một đóa nho nhỏ mây hình ấm, mặt đất cánh bị hoanh ra một cái đường kính dài đến 5 mét hô to. Tất cả người xem rung động, thật đáng sợ kim thương. Văn Trong liên tục hai thương chưa trùng, Ngũ Hoa nhịn không được lắc đầu thở dài, vẫn là ra tay quá chậm, nâng thương nhắm vào công phu luyện không chiếm được ra nha, hắn này thật là lời lẽ chí lý, ngươi nhanh hơn nữa có thể nhanh hơn đạn sao? Nhất định là không nhanh bằng, nhưng là ngươi phải nhanh quá đạn cũng không phải là không thể được, đó chính là ngươi ở đối phương nâng thương nhắm vào trước trong nháy mắt, đúng lúc làm ra phán đoán cũng né tránh. Tay súng rút súng nhắm vào nguyên lý liền cùng chiến sĩ rút kiếm hoàn toàn giống nhau, trong nơi này pha nhân tố thật sự là rất nhiều rất phức tạp. Đầy đủ từng tay súng cuối cùng đời sau nghiên cứu cân nhắc khổ luyện đều chưa hẳn có thể nhìn thấy trong đó chi tinh túy. Thương trọng lượng, tạo hình, sức giật, vật lý xung lượng, tay súng bắp thịt, thuộc tính, tư thế, xúc cảm, khai hỏa trong nháy mắt nhãn lực, phán đoán, ổn định, phương vị. Bất kỳ một cái nào rất nhỏ nhân tố đều sẽ tạo thành trên chiến trường biến hóa cực lớn, tỉ như hiện tại, Văn Trong ngay cả khai hai thương trừ bỏ thanh thế kinh người ngoài, còn lại đối sảng sảng căn bản không tạo nên nửa phần tác dụng. Nàng thứ hai cúi đầu thủ đạn, sảng sảng từ trên mặt đất nhảy vọt lên, bưng mạ xạ đạ liền vô ra đến 7-8 phát đạn. Ngũ Hoa trong mắt vẻ tán thành đại thịnh, đây mới thực sự là ra tay mau, tình tình vẫn là so ra kém nhân ra điểm này. Đinh đinh đinh đinh, Văn Trong toàn thân các nơi hỏa tinh bắn ra bốn phía, mạ xạ đạ đạn giống như chuồn chuồn lay động trụ, Văn Trong trên đầu ngay cả bước lên mấy không cùng mít phụ đề, chẳng những không có bị thương tổn, toàn thân liên chiến đều không có run dậy một cái. Sảng sảng cực kỳ hoảng sợ. Tên này vượt qua 500 điểm phòng ngự, đây là cái gì dạng tay súng A? Quái! Quái vật! Ta một viên đạn liền đánh chết ngươi, Văn Trong cười lạnh, lại một lần tốt nhất đạn, đưa tay lại là một thương oanh lại đây. Chương 534, siêu cấp phòng ngự. Oanh ba một tiếng nổ vang, đạn lại đánh trên mặt đất. Nhưng lần này đạn loại tựa hồ bất đồng, mặt đất cũng không có bị nổ ra hố sâu, mà là không khí ảnh tượng phảng phất vặn mèo, theo sau hướng tứ phương bạo liệt, một cỗ đột nhiên phong mãnh liệt tản ra. Này cổ sức do thật là kinh người, nhưng lại đem sảng sảng thổi bay ra ngoài, này vừa bay cũng là bay ra đi ít nhất 20 mét xa, sảng sảng phía sau lưng nặng nề đụng vào một chiếc nhấc lên cơ thép tấm thượng. Các phèn tâm níu chặt, này va chạm lực độ thực còn không nhỏ, sảng sảng đều té ngã trên đất. Bất quá nhấc lên cơ thân hình khổng lồ trở thành tuyệt hảo công sự che chắn, từ Văn Trong thị giác nhìn lại, là không thể trông thấy sảng sảng chân thân. Như vậy hữu dụng. Văn Trong cười lạnh, một lần nữa dương lên súng lục. Một thương này chiếu xạ không lầm. Phanh. Đạn gào thét mà ra, nhưng đánh không phải sảng sảng, mà là nhấc lên cơ huyền ở trên không trong đích to lớn móc sắt. Một thương này có thể nói tinh chuẩn, móc sắt dây kéo theo tiếng mà đoạn, to lớn móc nặng nghề nện xuống, như không kịp né tránh. Sảng sảng dù có kho máu bình thường HP cũng như cũ sẽ bị tạp thành thịt vụn. Yến Vân chăm chú nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, Văn Trong sắc thực so Bắc Thần Tuyết đáng sợ hơn, bởi vì nàng có thực lực có thể ngay mặt chọi cứng. Mà Bắc Thần Tuyết liền nếu không thể làm được điểm này. Yến Vân cũng là gặp qua Văn Trong, hắn đã nhìn ra Văn Trong thực lực cũng không phải khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, mà là vì đối phó Diệp Sảng, đem tốt nhất trang bị cùng thủ đoạn đều lấy ra, Ngũ Hoa dù sao cũng là có ánh mắt, biết được Sảng Sảng mới là đang tiến hành trên đại hội đáng sợ nhất tuyển thủ. Tinh thần trong lúc đó, Sảng Sảng ngay tại chỗ lăn lộn tránh né nện xuống dưới móc sắt, nhưng trận đấu tiết tấu vẫn cứ không ở hắn trong lòng bàn tay, mà lại hắn vẫn còn bị động bên trong, bởi vì Văn Trong căn bản là không để cho hắn cơ hội phản kích. Từ Văn Trong trước mắt để lộ ra tới tin tức xem, nàng là cao công kích, cao phòng ngự loại hình tay súng, như vậy rất tất nhiên, nhanh nhẹn, nguyên tố, cảm giác những phương diện này liền nhất định có điều khiếm khuyết, Yến Vân có thể nghĩ đến đấy, Sảng Sảng tất nhiên là không hạ xuống. Lần này quay cùng sau, Sảng Sảng thần cấp màu sắc tự vệ tiềm hành liền khiến cho ra, hắn không thể lại đưa đáng sợ như thế tay súng khai hỏa cơ hội, cho nhiều đối thủ như vậy một lần cơ hội, không thể nghi ngờ chính là đem mình hướng trong quỷ môn quan tạo. Nhưng là thần cấp màu sắc tự vệ tiềm hành cũng có lộ ra sơ hở thời điểm, trận này mưa to đem Sảng Sảng thật xấu bán rẻ, bởi vì hắn người mặc dù nhìn không thấy hướng đi, nhưng là trên mặt đất thang nâng bọt nước cùng dấu vết lại là thế nào cũng che giấu không được. Văn Trong cư nhiên nhãn lực kỳ dai, cười lạnh nói, chạy trốn được mới là lạ. Nói xong, nàng bên trên tấm kính tuy rằng lóe ra lục quang, trong cơ thể làm kiếm hệ thống đã bắt đầu công tác. Nhắc tới Lam Kiếm, rất nhiều người trước tiên liền liên tưởng đến Trung Quốc Lam Kiếm đột kích đội. Đây là một chi cam đoan 08 năm Bắc Kinh Thế vận hội bình thường tiến hành sở thành lập chống khủng bố tinh anh đội ngũ. Toàn đội chỉ có 120 người, trang bị xuất sắc, vũ khí cao nhất, thuộc về rất nhanh phản ứng bộ đội. Lam Kiếm ý làm rất nhanh, sắc bén, quyết đoán, vai hùng ý tứ, thiết kế bộ hệ thống này máy móc đại sư linh cảm bắt nguồn từ này. Cho dù Lam Kiếm đột kích đội hết sức ưu tú, nhưng là còn không có thực chân chính thực chiến hành động. Tự nhiên không thể cùng trên quốc tế thanh danh Lan Sa Đức GSG tiểu tổ, Anh Quốc không vụ SAS, ỉ xạ dẻo một sặt chờ vương bài bộ đội đánh đồng, cố mà vị này máy móc đại sư cũng suy xét đến điểm này. Như vậy cho nên, bộ này Lam Kiếm đan binh hệ thống tuy rằng lợi hại, vẫn có rất nhiều không đủ chỗ, bất quá này cũng đủ rồi, Văn Trong trên thân bộ hệ thống này có dò xét, quét hình, điện tử báo cảnh tam đại công năng. Sảng Sảng vừa chạy thượng một hào lâu hai tầng thang lầu, ở Văn Trong trên tấm kính. Một bức tuyến hình thấu thị hình ảnh đã xuất hiện, đây là nhiệt năng tuyến hình truyền cảm, nói trắng ra là chính là thô sơ thấu thị. Trên tấm kính ảnh tượng biểu hiện, hai tầng cái kia cái bóng người động tác cực kỳ nhanh chóng, lên lầu, chạy, nằm đổ, cái thương. Những động tác này liền mạch lưu loát, quả thực không có nửa phần trói buộc. Văn Trong đương nhiên rõ ràng Sảng Sảng đây là muốn làm gì, hắn là muốn ẩn giấu đứng lên dùng súng ngắm thư sát, đây là hắn duy nhất chiến thắng biện pháp. Nhưng này có thể sao? Văn Trong cười lạnh. Từ trên đai lưng gỡ xuống một quả màu vàng đầu đạn đạn khảm tiến thương ngực, dùng tay một cái thương cơ không giữ quy tắc khép lại, theo sau kim thương liền phun ra một cỗ lửa lớn. Oanh ba một tiếng, hai tầng cửa sổ nổ, trên vách tường lưu lại một hắc động thật lớn, vô số mảnh nhỏ hào hào rơi xuống, bụi đất xương khói kích động nâng lý một mảng lớn. Sảng Sảng nhịn không được thở dài, đánh út trong kính một mảnh xương mù ngông, căn bản không thể thị vật, cứ như vậy còn đánh cái dám. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Văn Trong đã cũng không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy, sự lợi hại của nàng cũng không thể hiện ở thương pháp cùng trang bị thượng, mà là đối thương sử dụng lý niệm thượng. Đúng vậy, thần khí lại như vậy vô địch, nhưng nàng có biện pháp để ngươi không thể bắt cỏ, điểm này so thần khí còn lợi hại hơn. Sảng Sảng này trong nháy mắt đống nhiên hiểu được rất nhiều, quá khứ đối súng ống sử dụng hắn vẫn có rất nhiều không đủ, liền giống như chúng quanh phóng súng đạn phi pháp đi, loại này chiêu số đích xác thực dụng mà hữu hiệu, nhưng là ở thực lực chân chính trước mặt. Tất cả thiên môn trệch đường đều là cha. Hắn vẫn còn tinh thần bên trong, hiện trường người xem lại bỗng nhiên kinh hô lên, chỉ thấy Văn Trong buông bỏ sử dụng kim thủ thương, phất tay kéo, một pho tạo hình uy vũ, hiện ra lóe sáng kim loại màu sắc siêu cấp lớn thương ngang trời xuất thế. Đối với cái này đem thương, thế giới thứ hai lý người chơi một chút cũng không xa lạ gì, trên trang chủ không biết tuyên truyền bao nhiêu lần, M1346 quản chuyển tua bình thường, danh hiệu, hỏa thân OT một cái tràn đầy kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng vang. Đây là điện lưu điều khiển hỏa thần điện cơ, chuyển vòng bắt đầu chuyển động, 3 giây sau, 6 quản nòng súng nháy mắt tạc ra mãnh liệt thương hỏa, đạn giống như mưa tầm tạ như mưa to bắn ra, chuyển vòng trung phun ra màu vàng đạn. Sắc có thể so với mạch bên trong ruộng thu gặt quặng rơm phóng lên cao. Vô số người xem thấy trợn mắt há hốc mồm, đây vẫn là anh hùng trên đại hội có người lần đầu tiên sử dụng mạnh như thế hỏa lực siêu cấp vũ khí hạng nặng, vô số đạn báo tố nâng rắc quang tạo thành một mảnh màu trắng tuyền màn đạn, mà màn đạn hoàn toàn bao phủ hai tầng tường ngoài. Tường ngoài lúc này phảng phất chính là giờ phút này mặt đất, vô số hạt mưa dạ ở phía trên, tóe lên tầng tầng hoa sóng sóng gợn, mật như biển thượng kinh đào hải lãng, này tình hình chi đồ sộ, thật là khiến người tán. Thán không thôi. Yến Vân một mực nhìn chăm chú vào này tình hình, hắn cũng có chút nghĩ không ra, Văn Trong rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, vì cái gì buông bỏ tiếp tục sử dụng kim thủ thương, mà đổi dùng này có hoa không quả đại thương, phải biết rằng hỏa thần súng máy lấy đi đối phó người chơi bình thường hoặc là luyện cấp nhưng thật ra thượng giai chi tuyển, ở cao nhất cao thủ trước mặt hoàn toàn thùng rông kêu to, hay là... Yến Vân trong lòng cả kinh, thình lình tháo xuống xem chiến kính mắt, quay đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Hoa bên khỏe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Gây go Yến Vân đó là kinh nghiệm cỡ nào phong phú cao thủ, hắn một lần nữa đội kính mắt, trong lòng sắp cấp ra hỏa đến, Diệp Tử, nhanh chóng rời đi vậy tòa cao ốc, nhanh chóng a. Hắn không đoán sai, văn trong này tôn hỏa thần súng máy đích sắc không phải bình thường mặt hàng, mà là 50 cấp xa hoa cấp tổ hợp bộ đồ, có thể nói phi thường chân quý, nhưng hắn lại đã đoán sai một điểm, này tôn hỏa thần chẳng những là đẳng cấp cao mới có thể sử dụng xa hoa cấp, vẫn còn là biến dị 5 cấp hiếm thấy trang bị, đáng sợ hơn chính là sử dụng đạn cũng là trải qua đặc thù chế tạo, có phi thường lợi hại xuyên giáp tác dụng. Sàng sàng ngay từ đầu cũng không còn để trong lòng, chỉ là lui đầu lui trở về. Nhưng chợt có linh tinh mấy viên đạn tiến vào cửa sổ, lập tức đánh vào M107 bắn tỉa kính thượng, đánh út kính nhưng lại loẹ ra hỏa tinh, còn để lại mấy điểm màu trắng vết đạn, sảng sảng dưới sự kinh hãi cũng không kịp đau lòng, cấp tốc thu thương lui về phía sau. Những viên đạn này không tầm thường, không lẽ chỉ sợ phải ra khỏi sự. Nhưng sảng sảng còn không có ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, bởi vì văn trong căn bản không phải là muốn đánh người của hắn, mà là đánh hắn vị trí cao ốc. Hai tầng tường ngoài ở hỏa thần trước mặt giống như là một tầng hồ dán làm giấy, rất nhanh liền như thủy triều đạn phá tan, đạn không ngừng bắn vào bên trong phòng, nội tường cũng bắt đầu vỡ tan, theo sau ầm ầm sụp đổ, lại sau đó cũng chỉ còn lại có toàn bộ kiến trúc 4 căn thừa trọng trụ, đạn như kim nhọn không lưu tình chút nào đâm vào, thừa trọng trụ tuy rằng so vách tường rắn chắc, nhưng là đạn tới thật sự rất nhiều rất mật, cây cột vẫn là một chút bị gặm. Bất hảo rất nhiều fans giờ phút này cũng đều la hoảng lên. Bọn họ cũng nhìn ra cao ốc 2 tầng hoàn toàn bị gọt không, tiếp tục như vậy tòa cao ốc rất nhanh sẽ sụp đổ, sảng sảng thì lại sẽ trực tiếp được mai táng ở phế tích dưới. Lắc giác cao ốc tựa như một gốc cây yếu ớt cây già, ngạnh sinh sinh bị bẻ gây đáy, chậm gì gì sập xuống, sột soạt một trận loạn hưởng sau, hỏa thần súng máy rốt cục đỉnh chỉ chuyển động, văn trong đích trước mặt là một mảnh bốc lên khói đặc tan bụi đất phế tích. Sảng sảng đâu? Rất nhiều người trong lòng nghi vấn tăng thêm. Liền dễ dàng chết như vậy. Văn trong cười lạnh, thay đổi hỏa thần súng máy, thân thủ một lần nữa xuất ra kim thủ thương, túi đầu từ trên đai lưng thủ đạn. Ngay trong nháy mắt này, trong sương khói xuất hiện một thân ảnh, mặt xám mày cho sảng sảng giống như thần binh trời giáng, cầm trong tay M107 nhắm chuẩn văn trong. Phanh! M107 hộc ra hung mãnh thương hỏa, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ nhà xưởng bốn phía, cho dù đây là một thương manh thư, nhưng đạn cũng không có thất bại. Văn trong bụng co rụt lại, thống khổ không lưng đi xuống. Sảng sảng rung động, Yến Vân cũng rung động, tất cả đang quan sát trận so đấu này người cũng tất cả đều rung động, bởi vì, văn trong cũng không có ngã xuống, cũng là nói, này vô địch thần khí nhưng lại không thể một thương phải mạng của nàng. Sảng sảng thấy rất rõ ràng, hồng thương trị số làm, 1230 thần khí lực công kích thế nhưng giảm xuống nhiều như vậy, văn trong trên thân phòng ngự cao đến một cái loại trình độ gì. Vậy hoàn toàn chính là đặc cấp bột phòng ngự A. Muốn giết ta? Văn trong trên mặt cười lạnh càng đậm. Nàng đã đứng thẳng sống lưng, trừ bỏ chồng ta ngoài, ta sợ quá ai. Cái này ai tự xuất khẩu, nàng đột nhiên nâng thương, nhắm vào, khai hỏa. Nàng cũng không phải là ngốc tử, phía trước nhiều như vậy thương thất bại chúng, nàng đã rõ ràng ra tay đạo lý này, như vậy cho nên bị thống kích sau, phản kích chi tâm dữ dội lên, giết địch ý tứ càng mạnh, toàn thân tinh khí thần cơ hồ đều tập trung ở một thương này thượng. Phanh! Đạn đã xuất ngực, nghiễm nhiên phá không phi kiếm thẳng báo tố Diệp Sảng mà đi. Chương 535, tuyệt địa phản kích. Ba một tiếng giòn vang, đạn liền tựa như một cái tát hung hăng phiến ở sảng sảng trên thân, sảng sảng trực tiếp bị một thương này đánh bay ra ngoài, thậm chí còn ở giữa không trung xoay tròn 1080 độ. Văn trong cũng kinh ngạc, nàng trong tầm mắt hiện ra hồng thương trị số làm, 1128 cũng là nói, tiểu gia hỏa này cư nhiên có được vượt qua 500 điểm phòng ngự cùng vượt qua 1500 điểm HP, đôi yếu ớt tay súng mà nói có thể nói là tay súng trong đích chiến sĩ. Nàng kinh nghi hết sức, còn ở giữa không trung bước lên sảng sảng chuyển động biên độ hơi khác thường, lúc này một đạo hàn mang xuất hiện, giống như một nhúm bạch quang thẳng đánh văn trong cổ họng bộ vị. Ngũ Hoa cũng mặt có kinh sắc, hắn giống như cũng không nghĩ tới Diệp Sảng ở như thế tồi tệ tình thế hạ cư nhiên còn có thể phát ra chí mạng phản kích, D9 dao găm lần này là nhờ thần long lực ném mạnh mà ra, làm tay súng, văn trong tuyệt không có khả năng ngăn cản. Nhưng một giây sau, văn trong còn vẫn cứ chặn này đáng sợ một kích. Đinh một tiếng. Tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình, dao găm ở khoảng cách văn trong cổ họng không đến nửa mét địa phương dừng lại, nhìn kỹ lại, văn trong phi ương sắt thép chiến thuật găng tay một phát bắt được cái chuôi này tinh xảo hoa lệ tiểu đao, đao phong thượng vậy bức người thanh mang phản xạ đến văn trong mặt nạ bảo hộ thượng, cảnh này khiến bộ mặt của nàng xem ra đáng sợ hơn. Không phải xấu xí được đáng sợ, mà là thực lực của nàng mang cho tất cả người xem đáng sợ cảm. Hào đao văn trong nhìn chăm chú vào găng tay thượng dê chín dao găm, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Nàng tựa hồ biết được sảng sảng đã là nỏ mạnh hết đà, một kích kia đã hao hết hắn tinh khí thần, như vậy cho nên ngay cả đầu cũng chưa nâng, cười lạnh nói, còn có cái gì hào chiêu. Lúc này Ngũ Hoa lại đột nhiên đứng lên mở to hai mắt nhìn, bởi vì sảng sảng chẳng những còn có hào chiêu, mà lại chiêu số âm hiểm hơn. Sảng sảng sau khi hạ xuống đống nhiên thân thủ kéo, M107 súng ngắm đã tại tay, văn trong biết được hắn có động tác, nhưng nàng không chút kinh hoàng, bởi vì sảng sảng nâng thương, nhắm vào, khai hỏa ba đại động tác còn chưa bắt đầu, mà văn trong kim thủ thường giặc một tiếng khép lại, đạn đã lên đạn. Sảng sảng giờ phút này nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng nàng, món nợ này nàng tính rất rõ ràng. Nhưng là sảng sảng cũng không có nâng thương, mà là lao, đem thương làm như tiêu thương vậy quăng đi ra. Ngũ Hoa mở to hai mắt nhìn nguyên nhân ở ngay trong này, hắn cũng không phải không chơi qua tay súng chức nghiệp, nhưng đây vẫn là hắn lần đầu tiên thấy có người đem thương cấp ném ra chiêu số. Phải biết rằng thương chính là tay súng tay, mất đi thương tay súng, tựa như chiến sĩ mất đi kiếm, văn nhân mất đi bút, thân thể mất đi linh hồn, nhưng này ném thương một chiêu để cho Ngũ Hoa thật sự là rất hiếu kỳ, nhưng lại rất bất an, dám làm như vậy người, khẳng định có tất sát nắm chắc. Quả thật, một chiêu này chính là lao được Đài Loan Bình Nguyên du kích tay chỉ ở đem văn trong cấp tạp ngất đi 10 giây đồng hồ. Chỉ thấy M107 bay nhanh đi lòng vòng vẫn còn là lấy một đạo quỷ dị S hình đường con hướng văn trong báo tô đi. Văn trong vốn quyết tâm lấy chính mình siêu cao lực lượng thuộc tính đơn trưởng đem này cục phế liệu cấp đánh bay, nhưng thấy vậy trưởng thường xoay tròn cực nhanh, mà lại thế tới dị thường quỷ dị, nàng cũng biết vậy trong đó học vấn tất nhiên rất sâu, điện quang hỏa thạch trong lúc đó liền cải biến chủ ý. Nàng thân thủ mánh một cách đương một tiếng, nàng kia thanh uy lực vô cùng lớn súng ngắn cánh bị đập bay, đồng thời nửa cái cánh tay cũng bị chấn ma, cao cấp bình nguyên du kích tay không phải đùa giỡn, bất quá M107 cũng rơi trên mặt đất. Lúc này sảng sảng cả người lôi ra một đạo cực nhanh cái bóng, như tia chớp lướt đến văn trong trước mặt, hung hăng một cái khỉu tay đánh vào văn trong trên vai, này một khỉu tay tất nhiên là không sinh ra cái gì lớn thương tổn trị số, nói trắng ra là chính là hư hoảng một thương, ý đồ đem thương cùng dao găm đều giản hồi đến. Văn trong bị đau vừa cũng không phòng thủ, trở tay một trường vỗ xuống, sảng sảng trượt cá từ nàng dưới nách chui qua đi, người ở sau lưng nàng xoay người. Văn trong cận chiến đó là cỡ nào kinh nghiệm phong phú cựu binh. Đã sớm liệu đạo này đục tiểu tử muốn làm gì, liền thân tử cũng không chuyển động chân nhưng sau này một bước, một con sắt thép chiến hoa công bằng đạp ở M107 báng súng thượng. Một cước này không tính mau, nhưng là một cước này lực lượng to đến làm cho người ta sợ hãi, vô luận sảng sảng ra sao dùng sức, thương cũng mơ tưởng lay động nửa phần. Sảng sảng hai tay nắm lấy nòng súng, toàn thân bỗng nhiên lộn một vòng dựng lên, hai chân đá hướng văn trong con mắt, văn trong đổ chảo sảng sảng mắt cá chân, giống như vòng sắt vậy kẹp lấy hai chân. Sau đó xoay quanh hét lớn một tiếng, nhìn tình hình liền là muốn đem sảng sảng cấp ném ra. Tất cả người xem thấy đại khí cũng không dám ra, hai người này so chiêu thật sự hung hiểm, tất cả đều là số một rượu hoặc thực lực. Sảng sảng hai cái đùi kim quang mãnh thịnh, dùng toàn lực một xoắn, hai cái chân mắt cá chân ngược lại kẹp lấy văn trong cổ, lợi dụng văn trong xoay quanh quán tính lực lượng, ý đồ làm cho văn trong ném ra. Văn trong này mới chính thức kinh ngạc, nàng những thứ này cầm nã phản cầm nã chiêu thức đã đầy đủ xảo diệu. Không thể tưởng được tiểu tử này càng thêm trượt cá vậy linh hoạt. Văn trong lại là một tiếng gầm lên, nhấc chân đi phía trước một đá, một cước này ở giữa sảng sảng ngực, sảng sảng đổ lộn ra ngoài, ai cũng coi là sảng sảng sẽ phốc lật trên mặt đất, nhưng hắn lại thần kỳ đứng ở trên mặt đất, lại là như tia chớp chợt lóe, người lại đến văn trong đích trước mặt, hai người tiếp tục cận thân đầu đả. Giờ phút này Hiến Vân đã nhìn ra, sảng sảng dấu hiệu bị thua đã định, như vậy đánh tiếp văn trong cười đến cuối cùng là trên thời gian vấn đề. Bởi vì Yến Vân càng nhìn ra được chính là văn trong thuộc về cao công, cao phòng, cao mệnh bốn giai sắt thép tay súng, loại này tay súng chỉ sử dụng uy lực mạnh mẽ vũ khí hạng nặng, duy nhất tật xấu chính là nhanh nhẹn thấp, nguyên tố giá trị cơ hồ là không. Như vậy chiến cuộc nếu đặt ở bình thường, sảng sảng thủ thắng liền giống như lấy đồ trong túi vậy dễ dàng, chỉ cần lợi dụng tốc độ kéo ra khoảng cách, tái sử dụng súng ngắm siêu xa tầm bắn có thể một súng bạo đầu. Nhưng là tấm bản đồ này hạn chế điểm này. Như vậy chỉ có thể chung gần gũi sử dụng giết chết ngay lập tức lợi khí, phía trước M107 lại chứng minh dây giết không được, mà lại văn trong thực lực đã đạt tới căn bản không cho phép ngươi nổ súng, như vậy duy nhất thủ thắng đúng là không đếm xỉa phòng ngự D9 dao găm. Nhưng chiếu tình hình bây giờ xem ra, văn trong lực lượng quá mức cường đại, vô luận sảng sảng như thế nào công cũng hưu muốn tấn công vào, văn trong quyền trưởng đi tựa hồ là chặn lại lộ tuyến, sảng sảng quyền cước bay một nửa, ngạnh sinh sinh bị nàng hai tay giáp chủ. Mấu chốt vấn đề ở ngay trong này, sảng sảng hiện tại mở ra chính là hai cái thần cấp kỹ năng, thần hành bách biến cùng thần long lực. Sảng sảng ảo ảnh kia như tia chớp chợt lóe chính là thần cấp thần hành bách biến, nó có thể khiến cho nhanh nhẹn trong phút chốc ngắn ngủi đột nhiên tăng cường 3 lần, lấy sảng sảng hiện tại nhanh nhẹn, tăng cường 3 lần chợt lóe ít là người chơi khác lấy mắt thường có thể nhìn qua tốc độ, nhưng cái kỹ năng này tác dụng phụ thật lớn, mỗi dùng một lần mặt khác thuộc tính hạn mức cao nhất sẽ tương ứng giảm xuống. Mà thần long lực chẳng những tiêu hao nguyên tố giá trị mau, rồi lại không thể không mở ra, nếu không sảng sảng ngay cả văn trong một quyền đều đón không nổi. Hai cái kỹ năng này một khi đem nguyên tố giá trị dùng hết, sảng sảng kết quả chính là bị một cước đá bay, văn trong sông lên bổ một thương liền over. Dù sao sảng sảng HP không lại khôi phục, cũng vọt không ra tay đến thuốc bổ, Yến Vân lo lắng sông cũng là vô dụng, điểm chết người đúng là D9 dao găm còn nằm ở trong mưa. Ngũ Hoa giờ phút này cũng ngồi không yên. Lão bà của mình sớm là có thể một thương giải quyết tiểu tử này, nhưng tiểu tử này tựa như cây lươn giống nhau gắt gao niêm trụ văn trong, cũng không cho nàng cơ hội đi lấy kia thanh đáng sợ kim thủ thương. Chiến đấu tiến nhập gay cấn, hai người vẫn là đánh tối bụi, cho dù tình hình chẳng hề khó coi, nhưng hành gia nhóm lại một cái nhìn ra, chiêu chiêu đều thập phần hung hiểm, bởi vì ai lơi lỏng nửa phần, ngay sau đó sẽ mất mạng. Lại là bá một tiếng cuồng phong phá không âm, sảng sảng dùng ra phi thường nguyên thủy chiêu số, song trưởng quán thai đương nhiên. Nếu như là ở trong hiện thực, này hai trưởng có thể trực tiếp đem người vô thất khiếu chảy máu, nhưng là sảng sảng hai cánh tay triển khai, huy động, hợp kích tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, Yến Vân ánh mắt buồn bã, này rõ ràng cho thấy thời gian dài đánh nhau, sức chịu đựng giá trị không ủng hộ nguyên nhân. Này một chậm, không môn tất nhiên đại hiện, văn trong xoay người một cái vòng quay tô ma đá trúng trung sảng sảng ngực, sảng sảng lúc này ngửa mặt lên trời bay lên. Úc! Toàn trường người xem chỉnh tề phát ra một tiếng kinh thiên tiếc nuối. Đây đúng là tất vong hiện tượng thất bại. Nhưng là văn trong cũng lộ ra kỳ quái biểu tình, một cước này lực lượng cũng không lớn, dựa vào sảng sảng tinh thần thuộc tính, không nên bị đá giống như chỉ diều đứt dây giống nhau bay ra ngoài xa như vậy, nhưng lại rơi chật vật như vậy. Nhưng mà nàng kỳ quái đồng thời, Yến Vân con mắt lại sáng, hắn thấy rõ ràng nhất, sảng sảng nặng nề suất nằm bò trên đất thời điểm, trên tay đã xuất hiện một đoàn thanh quang, nằm trên mặt đất D9 dao găm một lần nữa trở lại chủ nhân trong tay, một lần nữa tản mát ra bức người mũi nhọn. Nguyên lai sảng sảng cũng không phải bị kịch liệt đánh nhau đánh cho mất đi suy nghĩ năng lực, tâm tư của hắn một mực rơi vào dao găm thượng, đạo lý kia rất đơn giản, đoạt về thương không thực tế, bởi vì thương thể tích quá lớn, văn trong dễ dàng chế trụ. Mà đoạt về dao găm liền có hy vọng, cố ý bị đánh ngã tại dao găm thượng, thuận tay liền khiên về dê béo, chiến cuộc đã xuất hiện chuyển cơ. Diệp tử, tất thắng Yến Vân cũng như mặt khác fans giống nhau, vung tay hô to, tràn đầy tin tưởng. Sảng sảng dao găm nơi tay, xài lang vậy đứng dậy. Con chó đói vậy về phía trước đập ra đi. Đây là thật chân chính thực chiêu, bởi vì ở văn trong trước mặt, bất cứ trộm gian dùng mánh lưới chiêu số đều sẽ không trở thành thực chân chính một kích chí mệnh. Nhìn đến sảng sảng động tác, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, này bổ nhào về phía trước có một loại không thành công tiện thành nhân khí thế. Bổ nhào vào một nửa, sảng sảng tay phải đưa ra, D9 dao găm phảng phất độc xà hộp thanh quang lưới vậy đâm thẳng văn trong mặt, này đâm một cái quả nhiên là đằng đằng sát khí, thế không thể đường. Toàn thân tinh thần cùng hy vọng đều ký thác vào này đâm một cái thượng, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Văn trong không có trốn, nàng cũng biết trốn không được, nàng một mực hiểu biết nguyên lý này, đây là tất quá cuối cùng một cửa, qua cửa ải này, người chết cũng không phải là nàng. Thanh quang khoảng cách ánh mắt của nàng không đến ba tấc, ba một tiếng giòn vang, sảng sảng thủ đoạn quả nhiên lại bị văn trong nắm, đầy trời sát khí biến mất, vô địch khí thế tựa như gặp mặt một lần sắt thép nhà tù, đều bị cách ở ba tấc ngoài. Yến Vân ánh mắt lại là buồn bã. Cho dù mạnh mẽ khí thế vẫn là đánh không lại thật số liệu thuộc tính A. Văn trong này sợ cũng là dùng hết toàn lực, sảng sảng đau đến đầu đầy mồ hôi, vừa không đâm vào được đi, cũng chịu không trở về tay, vẫn duy trì này vừa thứ lại bị nắm tư thế nhìn qua làm cho người ta đau lòng không thôi. Văn trong lại một lần cười lạnh, như vậy chút tài mọn cũng muốn giết ta. Nhưng là ta tự vừa ra miệng, sắc mặt của nàng nhanh chóng liền thay đổi, trở nên nói không nên lời đáng sợ. Chương 536, đoạt mệnh ba thứ. Sảng sảng này đâm một cái vẫn còn chưa kết thúc, hắn bị nắm cổ tay phải thời điểm, ngón tay buông lỏng, D9 dao găm rơi xuống đi, tay trái của hắn đồng thời vươn, tiếp được, nắm chặt, xa hơn trước thứ. Động tác này chẳng những nhanh đến làm cho người ta hoa cả mắt, mà lại hồn nhiên thiên thành không có nửa phần trói buộc, đã mất đi đầy trời sát khí dao găm bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, một lần nữa tỏa sáng sức sống, lóe càng rực mạnh hơn thanh quang như tia chớp lại thứ văn trong cổ họng. Này đâm một cái nhanh hơn, càng hiểm, càng âm. Nay tình hình để cho Ngũ Hoa Đô trận tròn trong mắt, Yến Vân còn lại là nhìn chằm chằm kia thanh dao găm. ba một tiếng, lại là thủ đoạn bị nắm thanh âm, này sờ bạo phát văn trong tất cả tiềm lực, giòn vang trong mơ hồ phảng phất mang có một loại xương cốt bị bóp nát thanh âm, sảng sảng này đâm một cái vẫn không thể nào đâm vào đi vào, bởi vì hắn hai cổ tay đều bị chế trụ, to lớn thống khổ biến thành đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống. Này đâm một cái khoảng cách văn trong cổ họng không kịp nửa tấc, văn trong chính mình cũng có thể cảm giác được đao phong thượng truyền đến từng đợt hàn khí bức người, để cho cổ họng của nàng một mảnh băng lãnh, nhưng là sảng sảng đã hồi thiên pháp thuật, hết cách xoay chuyển. Yến Vân thật dài thở dài, nhắm hai mắt lại, Diệp Tử muốn một cử diệt sát văn trong, trừ phi phát sinh kỳ tích, trừ phi hắn còn có đệ ba cánh tay. Không thể tưởng được kỳ tích thật sự xảy ra, sảng sảng vẫn thật là ra đời đệ ba cánh tay. Thứ hai thứ rơi xuống không, sảng sảng tay trái tiếp tục bung ra, dao găm lại một lần rớt xuống. Vừa mới rớt xuống đi, văn trong lại một lần lòng sắc mặt lại lần nữa thay đổi, lần này không phải trở nên đáng sợ, mà là trở nên kinh hãi, chỉ có một kề cận tuyệt vọng thì mới có thể phát ra ánh mắt như thế. Bởi vì nàng nhìn thấy vốn cuộc tranh tài nhất một màn quỷ dị, một con phảng phất là do hắc khí tạo thành quái dị móng vuốt, trong chớp mắt liền từ sảng sảng ngực chui đi ra, dường như một con thượng cổ hồng hoang thời kỳ manh thu ưu linh bàn tay ở Diệp Sảng trong thân thể phá ngực mà ra, hắc chảo một chảo sẽ đem dê chín dao găm nắm chắc, sau đó hướng phía trước tống xuất. Lúc này đây, dao găm vừa không mau cũng không hiểm, vừa không có sát khí cũng không có thanh quang, chỉ là phi thường thong thả, phi thường ổn định hướng phía trước đâm ra. Chính là loại này quái dị thong thả, để cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, này đâm một cái kết quả chính là, tử đinh. Đây là không đếm xỉa đa số phòng ngự anh hùng cấp dao găm mở ra cương giáp kim loại phá nát thanh. Doạn. Dao găm xuyên thấu cương giáp, chính xác không sai lầm đâm vào văn trong trái tim trung. Hồng thương trị số, 1660 văn trong cũng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy không tin, hoài nghi cùng sợ hãi. Lúc này sảng sảng mới cảm giác được trên hai cổ tay vậy tựa như kìm sắt giáp tay lực lượng khổng lồ nháy mắt biến mất, toàn thân một trận thoải mái, theo sau văn trong liền ở trước mặt hắn sau này ngưỡng đổ, nặng nề té ngã trên đất. Đây là nàng trận chiến đấu này duy nhất ngã xuống một lần, đương nhiên cũng là một lần cuối cùng, bởi vì dao găm bắt đi nàng tất cả HP, nàng lại cũng không cách nào đứng lên. Giờ khắc này to lớn tiếng hoan hô lãng lại một lần đem trận chung kết hiện trường cấp che mất, ngũ hoa khó có thể tin nhìn văn trong thi thể hóa bạch quang bay đi. Mà sảng sảng còn lại là đặt mông ngồi ở trong mưa từng ngụm thở dốc, một kích cuối cùng thật sự là quá mức hung hiểm, cuối cùng một điểm nguyên tố giá trị chỉ có thể chống đỡ hắn sử dụng 3 giây thần long lực, cùng với sử dụng cao cấp kỹ năng ác linh quỷ thủ văn trong nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Sảng cuối cùng một kích. Chí mệnh là như vậy một cái kỹ năng, kỳ thật nàng cũng sớm nên nghĩ đến, nhược điểm của mình chính là nhanh nhẹn cùng nguyên tố, mà sảng sảng chính là lợi dụng nguyên tố kỹ năng đem nàng đánh bại, chính là lấy chính mình am hiểu nhất phương thức đánh bại đối thủ nơi yếu. Tốt nhất. Cho dù nàng thực lực đầy đủ cường hãn, nhưng vẫn là bị người ta lấy yếu thắng mạnh, vẫn là cách ngôn, vận dụng chi diệu, tồn hô một lòng ngũ hoa thở dài, bất quá rất nhanh con mắt liền lộ ra mỉm cười, ai cũng không rõ ràng lắm hắn cười là cái gì, nhưng là mình lao bà thất bại, hắn còn có thể cười được, đủ thấy người này trí tuệ cùng khí độ. Tinh tinh cô nương đám người lúc này cũng kết thúc trận đấu, mọi người đắm chìm ở một mảnh trong sự kích động rất nhiều, chỉ có Yến Vân cảm nhận được một tia sầu lo, Diệp Tử đã cường đại như thế. Chỉ mong hai huynh đệ ngàn vạn không được ở lần này anh hùng trên đại hội binh khí gặp lại, bởi vì kẻ bại tổ tình thế đã ở dần dần rõ ràng hóa, cao thủ tại đây một tổ sai lầm rất ít, nếu như mình cùng Diệp Tử đều thuận lợi như vậy, tiếp qua mấy trận, hai huynh đệ sẽ gặp nhau, vô luận ai thắng ai thua, đều là làm cho người ta khó chịu sự. Đương nhiên kẻ bại tổ cũng không nhất định không nên như vậy tiến hành trận đấu, bởi vì người thắng tổ không ngừng có người thất bại rất xuống, tỉ như nông thôn tới lao nam nhân, tam nhãn thần nữ vân vân. Yến Vân nhìn chính mình trận tiếp theo trận đấu, không khỏi hơi kinh hãi, chính mình trận tiếp theo đối thủ chính là người ta gọi là kinh đô nam đại trong cao thủ tam nhãn thần nữ, bất quá chính mình không có bất kỳ lý do sợ nàng. Hắn ở cảm thấy kinh hãi đồng thời, sảng sảng càng sầu lo, vòng tiếp theo trận đấu đem tại xế chiều tiến hành, kẻ điên ra ra vs tinh tinh, ngũ hoa vs thi phi vũ. Tinh tinh cô nương chịu được kẻ điên ra ra đáng sợ như vậy thiết quyền sao. Trời mới biết mà ngũ hoa gặp Phương Nhã Văn. Lần này Phương Nhã Văn phòng trường phải thua thiệt lớn. Nhưng những thứ này đều không tính cái gì, bởi vì sảng sảng thấy được chính mình trận tiếp theo đánh với tình thế, đập vào mắt kinh hãi một hàng chữ, Hà Kim Ngân vs Lãng Tử 3H. Nên tới rốt cục vẫn phải đến đây sảng sảng thở dài, lần trước dự tuyển Lãng Tử chủ động kết thúc, nhưng lần này liền không giống nhau, nơi này chính là Hoàng Thành luận kiếm kẻ bại tổ A, ai cũng sẽ không qua loa đại ý, nhưng Lãng Tử kia thanh xuất quỷ nhập thần khoái kiếm, làm cho người ta tưởng tượng liền cảm thấy sợ run. Dù sao lần trước hắn chưa xuất toàn lực, trời mới biết lúc này đây hắn có thể hay không toàn lực ứng phó, Sảng sảng cũng cảm giác mình không có lý do gì sợ hắn, sợ tự đầu tiên liền làm cho mình ở tin tưởng thượng đánh chiết khấu, tin tưởng đều đánh chiết khấu, thủ thắng lại từ Hà nói đến đâu. Thời gian tới gần giữa trưa, sảng sảng quyết định không nghĩ nhiều hơn nữa anh hùng đại hội sự tình, hắn phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, dưỡng đủ tinh thần. Trong trò chơi trạng thái tinh thần tuy rằng cùng tinh thần thuộc về có lớn lao liên hệ, nhưng là một cao thủ suy nghĩ lung tung sẽ không ở số liệu phạm trù hàng ngũ, dù sao tập trung, một lòng giết địch mới là vương đạo. Như vậy cho nên sảng sảng một người liền phiêu a phiêu bay tới tuyển thủ khu làm các vị dự thi cao thủ chuẩn bị chim én tiểu lâu nơi này thiết lập tại bên ngoài tràng thanh trên núi, hoàn cảnh thập phần tao nhã, vẫn còn là truyền tống trận truyền tống, như loại này dùng cơm nghỉ ngơi điểm còn có rất nhiều cái, bất đồng đặc sắc phân bố ở bất đồng cảnh điểm. Sảng sảng đi vào đại môn, phát hiện nơi này dùng cơm nghỉ ngơi tuyển thủ cư nhiên rất ít, nhà một cái bự đại sảnh thưa thất chỉ phải ít ỏi vài người, phân tán ở bốn phía chỗ ngồi gần cửa sổ thượng, đang thưởng thức bên ngoài non sông tươi đẹp, cùng với chủ tái chàng vậy khí thế bàng bạc cảnh đẹp. Nhưng là cùng mặc cổ trang mỹ mạo nờ tờ cờ nói một câu sau, sảng sảng lập tức liền hối hận, bởi vì hắn đã thấy có người ngồi ở chỗ gần cửa sổ thượng, đồng dạng ở thưởng thức bên ngoài cảnh đẹp, cùng những người khác bất đồng chính là, người này biểu tình rất lãnh đạm. Một thân hắc y quần đen, chỉ nhìn một cách đơn thuần trang phục thật sự là bình thường, nhưng hôm nay có thể ngồi ở đây người, đây chính là ở anh hùng đại hội qua liên tục sổ con người, nhưng ai cũng không dám tiểu du. Sảng sảng bất đắc dĩ, kiên trì ngồi xuống người này đối diện. Lãng tử lúc này mới đưa ánh mắt từ bên ngoài thu hồi lại, rơi xuống sảng sảng trên thân. Sảng sảng cười ha ha, xin chào, chúc mừng ra biên lãng tử thản nhiên nói, không thích sảng sảng nói, ngà. Vì sao? Lãng tử khẩu khí bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên. Lãnh được giống như là một cây đao, bởi vì, ngươi rất nhanh phải xui xẻo. Diệp Sảng thở dài, chậm rãi gật đầu, ân, bởi vì trận tiếp theo ta liền phải gặp phải ngươi lần này, ngươi sẽ không có lần trước như vậy vận khí. Lãng tử khẩu khí lạnh hơn, Sảng Sảng không khỏi cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn ít nhất có thể xác định một điểm, lãng tử tuyệt đối là thực lực bao trùm ở văn trong phía trên đại sát thần, gặp người giết người, gặp Phật dây Phật. Diệp Sảng cũng đối với hắn tràn ngập tò mò, thực lực của hắn, trang bị của hắn. Hắn khoái kiếm, vì cái gì mỗi lần đều có thể làm đến một kiếm giết chết ngay lập tức. Lãng tử phảng phất cũng dòm phá tâm tư của hắn, túi đầu làm chính mình châm một ly trà, chậm rãi nói, kiếm lộ cũng chia nhiều loại, có nhanh có chậm, có cấp có lực, có nhẹ có linh. Diệp Sàng lặng lặng nghe rõ, lãng tử vốn là cái ít lời người, buổi trưa hôm nay nói nhiều lời như thế, có phải hay không hắn đã có tất thắng năm chắc. Lãng tử nói, nhưng vô luận loại nào kiếm đường, mục đích gì cũng là vì đánh chết đối thủ mà sinh. Tức là trăm sông đổ về một biển, như không thể tiêu hóa điểm này, bất cứ kiếm pháp dù thế nào đẹp mắt, uy lực dù thế nào kinh người, đều là thất bại chi kiếm. Diệp Sảng nhìn chăm chú vào lãng tử trong ánh mắt lập tức dâng lên một tia vẻ mặt tán thưởng, loại này lý niệm mỗi người đều biết được, nhưng là chân chính hiểu lại quá khó khăn, nhất là chân chính hai chữ, vậy là bao nhiêu người chơi cần. Dùng vô số máu giáo hơn mới có thể lĩnh ngộ. Lãng tử tiếp tục nói, chẳng những kiếm lý tương thông, mà lại kiếm lý lại cùng thường, quyền, đao, nguyên tố. Triệu hồi, cùng tiễn chi lý tương thông, như thế lĩnh ngộ này điểm, bất kỳ vũ khí nào đến trong tay đều là thần binh, cuối cùng tu luyện cũng tất nhiên đại thành. Diệp Sảng lúc này mới vẻ mặt biến đổi, lãng huynh đã đại thành rồi. Lãng tử nói, ta chỉ là biết được mà thôi, còn chưa nói tới đại thành hai chữ, đừng nói đại thành, chiếm hữu chút thành tựu đều không có. Diệp Sảng cười khổ một tiếng, lãng huynh ngay cả chút thành tựu đều không có cũng đã kinh người như thế, thực không dám tưởng tượng đại thành giả ra sao chờ lợi hại. Lãng tử bỗng nhiên cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, người như vậy cũng không phải là không có Nga. Diệp Sảng tò mò, kinh đô phong vân, hoàng thành luận kiếm thượng cũng có. Lãng tử gật gật đầu, lại lắc đầu. Có ý gì? Sảng sảng không hiểu ra sao. Lãng tử ngẩng đầu, trong mắt hàn mang bạo tăng, có lẽ, ngươi chính là cái này đại thành. Người nhìn con mắt của hắn, Diệp Sảng cảm thấy sau lưng dâng lên một cô mát mẻ, này trong nháy mắt, hắn đã có một loại đáng sợ dự cảm, đó chính là đợi lát nữa trận đấu. Lãng tử 3H có lẽ phải toàn lực ứng phó. Lãng tử bỗng nhiên đứng dậy, túi đầu lạnh lùng nhìn sảng sảng một cái, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ta giới kiếm bất tử hạng người vô danh, cũng không muốn giết không ở điên phong trạng thái người. Nói xong, hắn chậm rãi hướng cửa lớn đi đến, chỉ để lại sảng sảng một người ngồi ở tại chỗ một mình trầm tư. Chương 537, Vương giả chi chiến. Sau giờ ngọ mặt trời chói chang như lửa, một loại nôn nóng cảm xúc ở tái trên tràng không lan tràn. Rất nhiều người đều kiện chân lấy đợi sau giờ ngọ kẻ bại tổ trận đấu quyết đấu. Anh hùng đại hội tiến hành đến bây giờ, cả nước người xem đối trên đại hội cao thủ đều rõ được đại khái không sai biệt lắm. Trận này Hà Kim Ngân cùng Lãng Tử 3H quyết đấu chú ý độ cực cao, hiện trường màn hình lớn biểu hiện quan sát đợt người đã vượt qua 3.000 vạn người, vô số người đều tràn đầy chờ mong. Là Lãng Tử Kỹ Kinh 4 tòa, vẫn là Hà Kim Ngân càng tốt hơn. Màn hình lớn biểu hiện trận thứ 2 do Ngũ Hoa đánh với Thi Phi Vũ, sảng sảng trong lòng một trận tiếc nuối, vẫn là nhìn không tới Ngũ Hoa Hoa Lệ biểu diễn. Tuyển thủ khu một góc, Lãng Tử một bộ hắc y trang phục, túi đầu chậm rãi đi hướng truyền tống trận, thắt lưng bờ trường kiếm khiến toàn trường tất cả mọi người đều khẩn trương được nói không ra lời, ai cũng biết được chuôi kiếm này trên căn bản là mỗi kiếm tất thấy máu. Truyền tống bạch quang vượt qua, mọi người xem chiến trong tầm mắt đều xuất hiện như vậy một hình ảnh, bốn mặt thanh sơn vây quanh một cái màu xanh da trời hồ nước, hồ quang ở trời xanh mây trắng hạ giống như là một cái gương, trên gương tổng cộng hơn 30 chiếc to lớn thuyền rồng, mỗi chiếc thuyền rồng thượng đều tung bay ngũ sắc cột buồm, ngũ sắc đại kỳ ở thứ người ánh nắng hạ hết sức chói mắt. Hào nhất phái rộng lớn mạnh mẽ tình hình, nhất định là một hồi kinh thiên đại chiến, ngay cả bản đồ tên cũng gọi làm vương giả chi chiến. Diệp Sảng sinh ra điểm ở chính giữa một chiếc thuyền rồng đỉnh chót, mà điểm chết người đúng là Lãng Tử sinh ra điểm ngay tại hắn cách vách thuyền rồng mép thuyền bên, hai người khoảng cách cũng bất quá 20 mét, nhưng hai người đều lặng lặng đứng, lặng lặng nhìn đối phương, mặc cho ánh nắng lặng lặng rơi ở trên người mình. Trên mặt hồ ba quang lan tan, giống vô số lốm đa lốm đốm ở trào lên, bọn họ liền đứng thẳng ở này phiến trào lên bên trong, nội tâm của bọn họ có phải hay không đã ở trào lên. Lãng Tử bỗng nhiên chắp tay, lạnh lùng phun ra một chữ, thỉnh khẩu khí của hắn tuy rằng lạnh lùng như trước, nhưng là rất nhiều fans đều kích động, phía trước trận đấu, Lãng Tử tuyệt sẽ không làm ra cử động như vậy, mà bây giờ, có lẽ hắn rốt cục gặp đáng giá hắn người xuất thủ. Diệp Sảng cũng không có rút súng, cũng hơi hơi chắp tay, thỉnh trước Lãng Tử không nói gì thêm, tay vừa kéo động, thắt lưng bờ trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một kiếm này đúng là hướng chính mình trên thuyền một cái cột buồm vung đi. Kiếm quang lướt qua, vô kiên bất tồi, nước gãy cột buồm phảng phất có linh tính duyên hồ mà bay, Lãng Tử một cái thả người, mũi chân đứng ở cột buồm phía trên, cột buồm chở hắn nhưng lại hướng sảng sảng bay tới. Hắn này ra tay quả nhiên là lạnh lẽo sắc bén, khí thế hùng hồn, làm người ta không tưởng được. Sảng sảng vẫn là không núp đích, không phải không động, là không dám động, hắn nhìn ra được đó chỉ là hư hoảng một thương, chân chính lợi hại chính là hậu trước. Quả nhiên, cột buồm bay đến một nửa, Lãng Tử trường kiếm vung lên, một đạo bán hình cung màu trắng viễn chỉnh kiếm quang vòng sáng vậy khuyết tán ra, hiện trường người xem đã có người bắt đầu kinh hô, nhưng này cũng không phải xong, lại là một đạo kiếm quang dâng lên, thứ hai nhớ viễn chỉnh kiếm quang trồng ở phía trước vòng sáng thượng, khuyết tán phạm vi lớn hơn nữa, mà lại trong mơ hồ hiện lên chữ thập hình ép hướng thuyền rồng. Hào một cái trường giang ba điệp Lãng sảng sảng thầm khen một tiếng, lần này hắn không thể không khiến mở, thập tự kiếm quang đương trường sẽ đem thuyền rồng trần nhà cắt thành bốn bán, nhưng cùng lúc đó, sảng sảng như tia chớp đưa tay, lôi điện súng lục thình lình nhắm ngay Lãng Tử trước ngực. Lãng Tử nhãn lực kỳ giai, huy kiếm hướng chính mình trước ngực dựng lên. Âm âm một tiếng, rất nhiều người đều thấy rõ ràng, Lãng Tử thân kiếm tuôn ra một vành lửa, cả người bay ngược dựng lên, hai chân rơi vào nguyên lai thuyền rồng trên thuyền. Hào các phen xào hào vỗ tay, đây vốn là thế không thể đỡ một kiếm, sảng sảng nếu chặn, phóng tầm mắt nhìn anh hùng đại hội, tựa hồ chỉ có một mình hắn chặn Lãng Tử một kiếm. Xem chiến Yến Vân cùng Lôi Lôi trên đầu lại đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, này thức thứ nhất giao thủ sảng sảng đích sắc có thể tính chiếm tiện nghi, dù sao Lãng Tử trường giang ba điệp lãng thế tới rất mãnh liệt, căn bản thu lại không được, ở cũng sắp tiếp cận sảng sảng thời điểm, sảng sảng lấy công thay mặt thủ, ngạnh sinh sinh bức lui Lãng Tử. Nhưng hơi trọng yếu hơn chính là, Lãng Tử thế nhưng trước đó thông qua sảng sảng nòng súng chỉ hướng đoán được đạn điểm rơi, cứng rắn chỉ dùng kiếm thân chặn đạn, đây là đáng sợ cỡ nào nhãn lực, cũng là cỡ nào thực lực khủng bố. Sảng sảng sắc mặt cũng phá lệ ngưng trọng, Lãng Tử đích thật là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, một chiêu này chỉ là thử mà thôi, đệ nhị chiêu rất nhanh đã tới rồi. Lãng Tử kiếm quang vượt qua, bốn căn cột buồm cùng kêu lên mà đoạn, ở kiếm khí thúc dục dưới lại lần nữa bay lên trời, Lãng Tử thân ảnh ở này bốn căn cột buồm thượng thiểm đến thiểm đi, sảng sảng căn bản không tốt phán đoán này chân thực hướng đi. Lôi Lôi cũng thấy được Lãng Tử này một quả thực ở cao minh, sảng sảng nếu như bị cận thân vậy nhưng đại sự không ổn. Đương nhiên sảng sảng làm cho người ta không tưởng được đích thủ đoạn cũng phần lớn là, chỉ thấy hắn thong thả ung dung xuất ra một cái màu đen lon coca tử, sau đó để lái bảo hiểm, lập tức hướng chính mình dưới chân một ném. Yến Vân mừng rỡ, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lưu đạn nổ tung, thuyền rồng thượng trà sát một trận gió to, tấm ván gỗ chung quanh bay ra, thuyền rồng sàn nhà bị nổ ra một cái động lớn, sảng sảng không tiếc tự tổn sinh mệnh mà ngã xuống. Lãng Tử từng tiếng thiếu, cả người mang kiếm đâm thẳng đại động. Trong lúc nhất thời to như vậy trên hồ thuyền rồng trống rỗng, một bóng người đều không có. Sau một lát, đại trong động xôn xao một tiếng tóe lên một đạo cao vài mét hoa sóng, Lãng Tử cả người mang kiếm từ phía dưới dâng lên, không chung mấy bổ nhào một phen, người lại trở về nguyên thuyền. Nhưng sảng sảng nhưng không thấy, mà lại vậy chiếc phá động thuyền rồng chính đang dần dần chìm xuống, mọi người giống như có chút ngộ ra, lộng không tốt vừa rồi lãng tử đánh xuống một kiếm kia trực tiếp đem thuyền rồng cấp đâm thủng, thuyền rồng nước vào dĩ nhiên là phải chìm xuống. Nhưng là sảng sảng đâu? Sảng sảng chẳng lẽ bị vừa rồi một kiếm kia đâm chết rồi? Khẳng định không có Yến Vân lạnh giọng trả lời. Lôi Lôi nói, Nga. Yến Vân nói, ngươi xem lãng tử Lôi Lôi một lần nữa ghé mắt màn hình lớn, quả nhiên, lãng tử đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích, nhìn biểu tình tựa như ở ngưng thần tinh khí, tỉ mỉ lắng nghe. Rất rõ ràng, sảng sảng chui vào đáy nước đi, mà lại nhất định là nghị kéo ra khoảng cách cái đánh út phóng súng đạn phi pháp. Nhưng lãng tử chỉ bằng cảm ứng có thể đoán được sảng sảng điểm rơi sao. Này tựa hồ cũng không hợp lý. Dâm một tiếng, sảng sảng đầu chui ra mặt nước, nơi này khoảng cách lãng tử có 120 nhiều mét, nhưng lãng tử thình lình liền xoay người qua, các fans cả kinh, người này hảo linh tính lực. Bất quá các fans cũng không sợ hãi, bởi vì sảng sảng đã lên thuyền, thuyền của hắn cùng lãng tử trong lúc đó còn cách một chiếc, thuyền rồng trên dưới có thể cung cấp công sự che chắn địa phương thật sự là nhiều lắm, M107 súng ngắm tùy ý nhưng cái. Lại có ra ngoài nhân ý liệu tình hình xuất hiện, lãng tử đông nhiên thuyền rồng bên cạnh rút kiếm dựng lên, theo gió mà vũ, trong lúc nhất thời kiếm quang từng trận, uyển như du long phi phượng, chỉ thấy kiếm quang không gặp người. Khán giả ngây dại, bực này tuyệt đại kiếm pháp người nào gặp qua, mà ngay cả Lôi Lôi đều xem đến sắc mặt từng hồng, hưng phấn không thôi. Kiếm vũ từng trận, giống như vầng sáng biến ảo, thỉnh thoảng như thu phong quán úy, thỉnh thoảng như đông tuyết lạnh vạn vật, thỉnh thoảng như thiên quân vạn mã buôn giết chiến trường, thỉnh thoảng nếu như tiên tử đánh đàn âm truyền tứ phương. Nhưng vô luận như cái gì, mỗi cách không sai biệt lắm 10 giây chính là một đạo vô hình kiếm khí hướng mặt nước ném tới, ầm ầm chính là một đạo 10 mét cao hoa sóng tạt lên, kiếm thức như nước, nổ thanh càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tựa như đậu tẩm xuống vạc dầu vậy bùn bùn tạc không ngừng, trên mặt hồ sóng gợn một đạo lại một đạo ra bên ngoài khuếch tán. Lợi hại Yến Vân vô không bội phục tán thưởng. Lãng tử đích xác lợi hại, bởi vì giờ này 100 mét ngoài thuyền rồng thượng sảng sảng chỉ có chửi mắng, lay động tới được sóng gợn để cho thuyền rồng lúc lên lúc xuống lay động không ngừng. M107 đánh út kính chữ thập chuẩn tâm vẫn là màu đỏ không thể đổi xanh, kịch liệt như vậy run rẩy chung, lục địa dung si hệ thống thông báo tỷ lệ chính xác làm, 3% này tỷ lệ ý nghĩa, ngươi liền tính muốn đánh nhẹ nhàng thương dung tay thương cũng vô dụng. Đụng tới văn trong súng ngắm vô dụng, đụng tới lãng tử cũng giống như vậy, bọn họ căn bản không để ngươi thư thư phục phục ra tay khai hỏa, như vậy cho nên chân chính lợi hại tờ cờ chiêu số cũng không phải giết mà là dừng lại giết đem đối thủ giết bóp chết trong trứng nước. Sảng sảng bức với bất đắc dĩ. Mạnh mẽ thu hồi M107, túm ra mạ xa đạ, nâng lên thương liền hướng tới lãng tử một trận loạn quét, ngàn vạn không nên xem thường này thông loạn quét sảng sảng hiện giờ loạn quét cũng không phải là vừa, độ chính xác xa so bình thường tay súng cao hơn rất nhiều, dù sao cây súng này cùng với thời giờ của hắn dài nhất, độ thuần thục cũng cao nhất, độ chính xác không nói chơi. Lãng tử nhảy lên thật cao, dường như hướng trong hồ đánh tới, trường kiếm trong tay vũ nâng một mảnh kiếm mạc, đạn đánh lên vậy phiến kiếm mạc nhưng lại hào hào bị đập bay. Mắt thấy lãng tử sẽ rơi vào trong hồ, ai ngờ hắn mũi chân trên mặt hồ điểm nhẹ một cái, lại đang trên mặt nước lướt đi đi 4-5 mét, lại một điểm, lại lướt đi một khoảng cách, như thế lặp lại, cả người hắn tựa như một con nhẹ nhàng chim én hướng sảng sảng bay đi. Lôi Lôi thấy vui vẻ thoải mái, thật không nghĩ tới lãng tử cư nhiên còn sẽ 4 giai kiếm hiệp thủy thượng phiêu khinh công kỹ năng, thủy thượng phiêu, thảo thượng phi, tung thang các loại kỹ năng nhất định phải thành lập ở 4 giai giáp nhẹ chiến sĩ phía trên, tiêu hao nguyên tố giá trị rất nhỏ. Toàn bằng nhanh nhẹn cùng thân thể xảo kính bay vút mà ra, hiếm có nhất chính là lãng tử bên phi bên gõ đạn, sảng sảng một cái băng đạn 35 phát đạn đánh xong, lãng tử cư nhiên đơn độc trong đó 3 thương, 3 viên đạn trong đó 2 quả thương tổn trị số tất cả đều là không còn lại một quả làm mít sảng sảng cái này cũng đã hiểu, lãng tử là giáp nhẹ chiến sĩ, cao mẫn cao phòng cao né tránh, khó được chính là hắn cư nhiên còn là cao công. Mắt thấy lãng tử một chút ở tới gần, sảng sảng lần này chỉ phải mang sang này đem cổ xưa anh hùng cấp 81 thước súng máy hạng nặng, nặng cơ răng rắc liền hộp ra một nhóm lớn hung mãnh đạn, lãng tử vừa thấy sảng sảng xuất ra tân thương liền thấy không tốt, nhưng súng máy đã văng lên, đạn như mưa to xài đến, hỗn loạn kiếm thức căn bản không thể đập bay, bởi vì nặng cơ tốc độ bắn đề cao rất nhiều, mà lại lực công kích cũng tăng cường rất nhiều, mỗi viên đạn chính là 908 điểm thương tổn. Phốc phốc phốc phốc lãng tử nháy mắt liền trúng hơn 10 thương, sảng sảng ra đầu có chút run lên. Lãng tử phòng ngự đúng là khoa trương 900 điểm chọn, mỗi viên đạn chỉ có thể bắt đi hắn 8 điểm HP, mà lại không ít thương tổn trị số vẫn là miss, dưới loại tình huống này 81 nặng cơ yếu đánh ra đi 20 nhiều thương mới có thể phóng lãng tử 100 điểm máu, trời mới biết lãng tử HP như thế nào, trong lúc nhất thời sảng sảng đều ngơ ngẩn. Chương 538, Phi Yến Thần Kiếm. Mặt hồ bọt nước náo nước, Lãng Tử càng đến gần càng gần, Diệp Sảng hỏa lực cũng càng đánh càng mạnh. Đột nhiên, Lãng Tử thủy thượng phiêu mạnh mẽ vọt lên đến 3 mét cao, trường kiếm trong tay biến thành một vòng được không chói mắt cái khay bạc. Đây là kiếm thức xoay tròn đến cực hạn sở vọng lại thị giác ảo giác, cái khay bạc ở phía trước người ở sau, duyên hổ mà đến thủy kinh tóe. Giờ phút này đang chọn tay khu xem chiến người xem chúng có một người bị chấn kinh, bởi vì nàng biết được đây là một bộ hoàn toàn kiếm pháp, đây là bộ kiếm pháp kia trong đích thức thứ nhất, vượt qua kiếm đưa đỏ. Vượt qua kiếm đưa đỏ, như tên đã cho thấy, đại giang đi về hướng đông, lãng dậy sóng tuôn, kiếm giống như nhẹ thuyền, mặc vạn ngàn sóng biển. Cái khay bạc tựa như cái bánh răng hướng sảng sảng cắt tới. Sảng sảng ôm thương ngay tại chỗ lộn một vòng, bánh răng đem mép thuyền cắt cái dập nát, mà Lãng Tử người lại mặc mạn thuyền mà vào, thuyền rồng thượng nhiều hơn một cây bóng đen. Ai ngờ thức thứ nhất cũng chưa xong, Lãng Tử một mặc mà qua, người đem đánh xuống là lúc, cái khay bạc biến mất, trường kiếm mạnh mẽ vuông góc hướng mặt đất cắm xuống, vốn là thẳng tắp kiếm ở hắn dưới thân thể ép lực độ trùng trinh một tiếng gấp khúc thành hình cung, đường cong lại trinh một tiếng thẳng băng, Lãng Tử nương này một băng chi lực đàn hồi, thế nhưng lại lần nữa hướng quay cuồng trong đích sảng sảng giết tới. Phương Nhã Văn trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, đây là thức thứ hai, Lãng Lý Tìm Hoa chỉ thấy Lãng Tử đang bay dương vụn gỗ trung thân mình ngang xoay tròn ra, kiếm thức hiện ra một cái ít tự hình cấp tốc chuyển động, này một xoắn không phải là vừa, xoay xoắn mà ra kiếm khí nhưng lại đem mặt hồ đều khơi dậy một tầng mông lung hơi nước, một thức này ngay cả bốn phía dãy núi đều phảng phất vì vậy thất sắc. Hiện trường người xem lại càng mở to hai mắt, ngay cả chắt cũng không dám chắt một cái, sợ bỏ qua đặc sắc trong đích bất cứ một chỗ chi tiết. Này Lãng Lý Tìm Hoa từ Lãng Tử trong tay phát ra, Phương Nhã Văn mới hiểu được nhân ra so với chính mình thành thạo rất nhiều, nàng tin tưởng một thức này Diệp Sảng muôn vàn khó khăn ngăn cản. Sảng sảng xác thực khó có thể chống đỡ, tràn trọc xê dịch chung bả vai, ngực, cánh tay trái, cổ tay phải liền chung bốn kiếm, may mà chỉ là bị điểm thương, mà không phải là đâm thẳng, HP giảm đến 2.287 điểm. Lãng Tử đột nhiên đình trệ, tất cả ít tự hình bóng kiếm toàn bộ biến mất, kiếm thức thượng chọn. Đột nhiên một đạo khiếp người hàn quang dâng lên, đây là giết người chi kiếm, anh hùng trên đại hội không biết bao nhiêu người chết tại đây một kiếm xuống. Khiến người bất ngờ sự xuất hiện, vốn nên phải giết chi kiếm cũng không có làm được giết chết ngay lập tức, bởi vì thương xúc trung sảng sảng đem 81 súng máy nòng súng dọc tại cổ họng của mình. Tiến Vân cùng Lôi Lôi lúc này cảm giác sâu sắc bội phục, rất rõ ràng, Lãng Tử là một người kiêu ngạo, hắn muốn giết người nhất định ngang mở ra đối phương huyết hầu, sảng sảng đã nghĩ đến điểm này. Không quan tâm toàn thân những nơi khác không môn đại lộ, vô luận như thế nào cũng bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Như vậy cho nên, đinh một tiếng, lực lượng to lớn chấn đến 81 súng máy rời tay, mà Lãng Tử tà tà hướng lên trên lớp trên, Phương Nhã Văn một trận cảm thán, tên này liền nhận hai thức thế nhưng không treo, coi như là một thế hệ cao thủ. Lãng Tử lướt lên đi không tới 3 giây, thân tích từ sảng sảng phía sau giữa không trung bắn ngược trở về. Đây là đệ tam thức, máy bay chiếm đất, một kích kia quỷ dị chua cay, gọi người không thể đề phòng. Đám người đứng ngoài xem fans hô hấp cơ hồ đều đã đình chỉ, mà ngay cả Yến Vân bọn người cảm thấy đã lâu tim đập rộn lên. Nhưng là quỷ dị hơn sự tình còn ở phía sau, không biết được sảng sảng là đoán chắc Lãng Tử có nước cờ, còn là mình cử chỉ vô tâm, sảng sảng thương rời tay sau một cách tự nhiên về phía trước xoay người lấy thương, nhìn như khinh miêu đạm tả giống như lão nhân câu lụ không lưng đi xuống, lại hoàn toàn tránh được Lãng Tử sắc bén một kiếm. Fans đều thấy rất rõ ràng, băng lãnh kiếm phong là dán sảng sảng lưng trượt quá khứ đích. Thậm chí ngay cả áo giáp đều bị lướt đi một đạo bạch sắc thiền ấn. Mà một kiếm này lướt trở về thì kiếm thế lại thay đổi, Lãng Lý Tìm Hoa là chủ công thượng ba đường, máy bay chiếm đất tấn cắt đứt xuống ba đường, không có gọt trung hậu cả người dán thuyền rồng sàn nhà phi hành, địa lướt xu thế lại lần nữa tà tà xông lên giữa không trung, này vừa xông thẳng lên vân tiêu, ánh mặt trời chiếu khắp dưới, tuyệt đại kiếm khách phong thái không khỏi chấn nhiếp lòng người. Phương Nhã Văn yên lặng nhìn Lãng Tử, nàng biết được cuối cùng nhất thức đại tuyệt sát đến đây. Thần kiếm ngạo châu cuối cùng này nhất thức nên là do mấy chục đạo kiếm khí cùng viễn chỉnh kiếm quang tạo thành một cái hủy thiên diệt địa ngạo tự vong kiếm, sau đó kiếm loạn rơi xuống sau đem trên mặt đất tất cả hủy diệt. Lãng Tử ở cách không múa kiếm tình hình mỗi người đều thấy được, nhưng vung ra tới cũng không phải ngạo tự, mà là một thanh cổ đồng kiếm hình dạng màu vàng to lớn quang ảnh đem Lãng Tử bản thân bao phủ trong đó. Lão đại không khỏi thất thanh nói, người chính là tiện, tiện chính là người, quả nhiên là người tiện hợp nhất cảnh giới cao nhất, tiện nhân á tiện nhân. Bất quá tất cả mọi người không cười, bởi vì người này kiếm hợp nhất một kiếm đã từ giữa không trung hạ xuống. Sảng sảng tất nhiên là không nhàn rỗi, đầu của hắn thượng cũng là hoàng quang thoáng hiện, một cái Phật Như Lai tổ ảo ảnh bao lấy đầu của hắn, có Trung Quốc đặc sắc kỹ năng Phật tổ trên đời đã dùng ra, mà trong tay 81 súng máy điên cuồng mở ra hỏa, đạn đinh đinh đang đang giã to lớn quang ảnh, phảng phất vô số lưu tinh đánh vào một mặt lá chắn thượng ảo ảo bị đập bay. Bất hảo sư phụ nguy hiểm lôi lôi lớn tiếng kêu lên, bởi vì nàng đã nhìn ra kiếm này ảnh căn bản là hư chiêu. Quả nhiên, bóng kiếm ở 81 súng máy cường đại hỏa lực hạ bắt đầu sinh ra vết nứt dần dần mở rộng, giống như mạng nhện hiện đầy thân kiếm, không bao lâu đinh đinh một tiếng, bóng kiếm phá nát làm vô số đạo thật nhỏ tiểu kiếm, đây là một chương lớn hơn nữa càng rực vong kiếm, căn bản không thể tránh né. Phốc phốc phốc phốc phốc sảng sảng toàn thân các nơi liên tục trúng kiếm, mỗi chung một kiếm hắn đều cắn răng nâng cao, dựa vào Phật tổ trên đời kỹ năng hấp huyết, mặc dù như thế, HP tại đây vòng kiếm vũ trung giảm mạnh đến 189 điểm, toàn thân đã tiến vào suy yếu trạng thái, chẳng qua lãng tử cường đại vong kiếm đem thuyền rồng cắt được tan xương nát thịt, ngũ sắc cột buồm đại kỳ hóa thành vô số hoa rụng rực rỡ, tràn ngập ở hồ nước trên không, làm cho này chàng đại chiến tăng thêm hoa lệ sắc. Thái, sảng sảng đã rơi vào trong nước. Lãng tử đứng ở một khối phá trên ván gỗ quét mắt bốn phía mặt nước. Lòng của mỗi người đều ở khiêu, đều đang lo lắng mỗi người thần tượng đột nhiên rơi rụng, sảng sảng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lãng tử hiện tại địch mình ta ám, tùy thời có thể lật thuyền trong cống ngầm, dù sao đánh không chết tiểu cường là có lật bàn thực lực. Toàn bộ thế giới lại yên tĩnh trở lại, ngay cả sóng gợn đều từng vòng khuyết tán được thập phần thông thả, lãng tử ngưng thần tinh khí, tỉ mỉ quan sát. Ước chừng 30 giây thời gian sau, một loại cô thanh âm vang lên. Phảng phất người hết hầu bị kẹt trụ thì phát ra ngột ngạt thanh âm, lãng tử túi đầu vừa thấy, dưới chân từng chuỗi bọt khí đang từ nước sâu chỗ toát ra. Không tốt, lãng tử kinh hãi, nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà chấn động toàn thân, màu đen bố ý thượng lập tức mạnh xuất hiện một tầng quang mang màu vàng, trong mơ hồ hiện ra một cái thái cực bát quái đồ án, đi theo hắn mới thả người nhảy, này nhảy dựng căn bản là ruộng cạn bạt thông tiêu chuẩn tư thế, nháy mắt phi thăng ông trời, thẳng hướng mấy chục mét đi lên. Toàn thân hắn nguyên tố giá trị nhanh nhẹn giá trị cơ hồ đều tụ tập tại đây nhảy dựng bên trong. Mà lúc này đây, xanh lam trong hồ nước mới vươn một cây nòng súng thượng chế lui khí dưới ánh mặt trời lóe ra giết người quan mang. Phanh. M107 rốt cục vẫn phải vang lên, đây là vuông góc 90 độ hướng lên trời nổ súng. Đinh loạt một tiếng, giữa không trung lãng tử cả người chấn động, hiện trường vô số người đồng thời a nha một tiếng, lãng tử thế nhưng chung này một cái súng đạn phi pháp. Nhưng kinh người là hắn không có rơi xuống, hắn thân mình vẫn còn đi lên trên, thân ảnh dường như trở nên mơ hồ, trong mơ hồ dường như phân ra hai cái ảo ảnh, lưỡng nghi phân tứ tượng biến bắt quái, không trung tám lãng tử thân ảnh làm thành một vòng, tám chuôi lợi kiếm đồng thời lóe ra hàn quang, mặc dù giờ phút này diễm dương đầy trời, nhưng mỗi người đều cảm giác tay chân băng lãnh. Phương Nhã Văn lại càng khuôn mặt kinh sắc, đây là cái gì kiếm pháp? Đó là cỡ nào đáng sợ kỹ năng? Tám cái bóng hợp tám là một. Biến thành một cái thân hình to lớn lãng tử, quả thực so Diệp Sảng đại xuất đi ước chừng 5 lần, mà trường kiếm trong tay hoàn toàn huyễn hóa thành một phen lại dài vừa mịn bạch quang thần kiếm dọc theo từ không trung đâm đến. Một thức này không có bất kỳ trang trí đáng nói, mà đâm một cái kết quả là chỉ phải một chữ, đó chính là, tử Sảng Sảng đã không kịp bóp chặt thứ hai thương, trong nước vốn là chuẩn tâm không ổn, vừa rồi phát súng đầu tiên đều đúng là may mắn. Giờ khác này vô số người xem không kìm lòng đứng dậy, Sảng Sảng đồng tử lại càng co rút lại. Lãng tử thần kiếm gào thét tới, kiếm ở giữa không trung còn đang không ngừng quái, mũi kiếm lại càng sinh ra một loại kỳ dị chấn động, dưới kiếm đâm vào cũng không nhanh, nhưng chính là bởi vì không nhanh, như vậy cho nên mỗi người đều có thể nhìn gặp thân kiếm đang không ngừng biến sắc, hồng, vàng, lam, bạch, thanh, chanh, tử. Trôi này giết người lợi kiếm phảng phất biến thành ma huyễn quái kiếm, mà lại hồ nước cánh bị quấy đến hình thành một cái cự đại vòng xoáy, ngay cả bốn phía thuyền rồng phảng phất đều phải bị cuốn vào. Thuyền rồng như thế, húng chi người. Sảng sảng là ngay cả người đeo thương đều bị xoáy dưới đi, xoáy đi xuống, lãng tử cả người mang kiếm đồng thời không vào trong nước. Mặt nước giống như là đậu hủ khối giống nhau bị một kiếm mở ra, lần này là ầm ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vòng xoáy phảng phất bạo phát, kích thích một cô cao tới không sai biệt lắm có 20 mét đổ sộ hoa sóng, mà lại vòng xoáy bốn phía mặt nước không ngừng nổ, một đạo lại một đạo hoa sóng kích thích. Nếu như nói kiếm cũng có thể dùng giống như súng máy giống nhau. Thì giờ phút này lãng tử thần kiếm liền có như thế uy lực. Dưới hồ nước gợn trào lên, khán giả tầm nhìn cơ hồ là không. Giờ phút này ai cũng thấy không rõ lắm dưới nước đại chiến chân thực tình hình. Dù ai cũng không cách nào chứng kiến là lãng tử đâm chết sảng sảng, vẫn là sảng sảng tuyệt sử phùng sinh. Mỗi người chỉ có thể im lặng nhìn mặt hồ, mãnh liệt hoa sóng rất nhanh bình ổn. Ánh mặt trời như trước chói mắt, hồ nước thuyền rồng như trước bảy biện ra sơn hà cẩm tú hương vị. Chỉ là một ti ti máu loang từ dưới nước xuống tới. Một tia ở trong vắt trong nước quyết tán, cho đến vô hình. Trên màn hình lớn vừa không có thắng bại phụ đề xuất hiện, cũng không cách nào rõ ràng tiếp sóng hai người đại chiến rõ ràng hình ảnh, chỉ là một phiến đen nhánh hỗn độn. A Ngân không có việc gì đi. Tinh tinh cô nương cẩn thận hỏi, khẩu khí thập phần sầu lo, Cương mới nhìn đến Lãng Tử tuyệt đỉnh kỹ năng cùng thực lực, nàng sớm bị dọa đến ngây người, ngay cả nói cũng không dám nhiều nói một câu, đổi nàng đụng Lãng Tử, giờ phút này chỉ sợ đã treo 20 thứ không dứt. Lôi Lôi biểu tình kiên định, sư phụ tuyệt đối sẽ không có việc. Yến Vân biểu tình càng kiên định, không sai, Diệp Tử nhưng là đánh không chết Tiểu Cường, na dễ dàng như vậy liền treo. Chương 539, kiếm trung tinh túy. Đêm đã tịch sâu, nhưng vui mừng náo nhiệt bầu không khí cũng không có ngừng nghỉ xuống dưới. Gian phòng chống rông lý, Diệp Sàng đang lướt qua diễn đàn thượng thu phí video cùng từng cái thông cáo, anh hùng đại hội tiến hành đến hoàng thành luận kiếm cấp này đoạn, chính là cao trào điền phong là lúc, đã ra đời rất nhiều kinh điển chi chiến. Lệ ngày hôm nay đại hội, Yến Vân đánh với tam nhãn thần nữ liền đánh cho đặc sắc tuyệt luân, nhưng Yến Vân vẫn cứ trận chiến trong tay thần khí đem đối phương đưa vào người chết tổ, nho nhỏ phát nổ cái ít lưu ý. Mà hôm nay kẻ bại tổ một khắc kinh điển chi chiến chính là Ngũ Hoa đánh với Phương Nhã Văn. Phương Nhã Văn hảo vô bất cứ cái gì lo lắng bại trận, ngày hôm nay lớn nhất ít lưu ý chính là người thắng tổ Yến Tệ đánh bại kinh đô năm đại cao thủ một trong đại tam nguyên, tin tức này giống như một quả bom tấn dẫn bạo anh hùng đại hội. Theo lý thuyết Yến Tệ cũng bất quá là ba giai triệu hoán sư mà thôi, đại tam nguyên thực lực cao hơn nàng rất nhiều, thủ thắng có lẽ có diệu kế, nhưng là đại tam nguyên một treo liền rơi kẻ bại tổ, lại cấp sảng sảng đám người tạo thành to lớn lực cản. Đương nhiên, hôm nay ở diễn đàn khiến người chú mục nhất tin tức chính là Hà Kim Ngân vs Lãng Tử 3H một trận chiến này, quan phương đưa ra một trận chiến này thu phí video cư nhiên cần 50 nguyên giờ mở bờ mới có thể quan sát một lần, đủ thấy một trận chiến này kinh điển. Sảng sảng cũng nhịn không được thật dài thở hát ra, nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại để cho hắn thấm dịn ở cuối cùng vậy kinh tâm động phách một khắc chung đi bốn. Hắn kéo thân thể trọng thương đem hết toàn lực lặng lẽ bơi tới Lãng Tử dưới chân. Lãng Tử trên thân cái này màu vàng thái cực bát quái đồ án xác định vững chắc là cực kỳ cao phòng kỹ năng, sảng sảng có thể xác định một điểm, lúc ấy Lãng Tử thể năng, kỹ năng, phản ứng, tinh thần cũng là tập trung đến điên phong, một kích đó tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng là Lãng Tử không trúng như vậy, tử đúng là Lãng Tử chính mình. Lãng Tử sau khi phi thăng sử dụng ra chính là cái kia màu trắng thần kiếm kỹ năng cũng là không thể địch nổi có 102 đại chiêu, bởi vì Lãng Tử rơi xuống dưới thì hồ nước trào lên. Rất nhiều người phát hiện Diệp Sảng liền cuốn đi xuống, trên thực tế chỉ có Sảng Sảng mình mới biết được, thần kiếm ở giữa không trung thời điểm, hắn cũng cảm giác trong nước sinh ra một cô áp lực thực lớn, tựa như phong hệ nguyên tố sư lực trường, vậy đích thị là vô hình kiếm khí trói ở dòng nước, phảng phất. Một cái lưới lớn bao phủ chính mình, như thế nào dễ rủa đều là phi công, chỉ có chờ đợi cuối cùng băng lãnh tử vong. Cuối cùng Lãng Tử thần kiếm đâm vào trong nước, một khắc kia, phảng phất đáy nước đều là thần kiếm quan mang. Sảng sảng đồng thời dùng ra thần hành bách biến, màu sắc tự vệ tiềm hành, ác linh quỷ thủ, thần long lực đến né tránh một kiếm này, thần kiếm có linh tính, mọc mắt dường như truy tung hắn. Chỉ có tự mình cùng Lãng Tử giao thủ qua, mới biết được Lãng Tử một kiếm này có đáng sợ cỡ nào, ở đáy nước vặn vẹo 4-5 lần sau, sảng sảng tuyệt vọng, hắn biết mình là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một kiếm này, nhưng hắn vẫn là cuối cùng ra sức một trốn, này vốn éo động, vốn là đâm về phía hắn yết hầu thần kiếm, cư nhiên thứ sai lệch. Biến thành trà phá hắn cánh tay phải mà đã đâm đi. Sử dụng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, đang quyết định sinh tử thắng bại trong phút chốc làm sao có thể thứ vai. Tính là Lãng Tử ngay lúc đó sát khí đã hết, tối đa cũng là kiếm lực suy yếu, cũng tuyệt không có khả năng ai được như thế thái quá, sảng sảng cũng là người tập võ, hắn am hiểu sâu trong đó nguyên lý. Lãng Tử một kiếm này thứ vai sau, cả người lại chia ra làm 8 cây ảo ảnh trong nước tản đi khắp nơi phiêu mở, lúc này đây phiêu tán ảo ảnh không có lại khép lại, mà là càng bay càng xa. Ảnh tượng Việt tán Việt đạo, dường như biến mất ở hồ nước chỗ sâu. Cho đến thực biến mất, đầu não hệ thống mới thông báo sảng sảng thắng lợi, chờ hắn chui ra mặt nước, chờ đợi hắn chính là vạn chúng chú mục chính là ánh mắt cùng hoan hô. Truyền lại đại hội sân bãi thời điểm, đối mặt vô số người vui mừng cuồng hô gọi bậy, trong lúc nhất thời sảng sảng rất mờ mịt. Vốn nên người thua là hắn, kết quả lập tức biến thành người thắng, mà Lãng Tử sớm lo gấp. Hắn tại sao phải thất bại? Hắn có ý gì? Sảng sảng cả đêm đều đang suy tư. Khổ tư mà không được kỳ giải, may mắn cái nghi vấn này cũng không có hoang mang hắn lâu lắm, bởi vì này thời điểm trên điện thoại di động truyền đến một cái nhắn tin, sảng sảng nhìn nhìn, liền sắc mặt ngừng trọng phê nâng quần áo xuất môn. Cư xá cửa lớn ngừng lại một chiếc rách nát ít xe, thượng quan trường phong an vị ở vị trí lái thượng gác, mau lên đây sư huynh, chúng ta này là muốn đi đâu mà. Sảng sảng đóng cửa xe, ta dẫn ngươi đi gặp một người thượng quan trường phong cơ hồ sẽ đem này lãng ít làm như đua xe dùng. Dọc theo đường đi khai được đấu đá lung tung. Sảng sảng ánh mắt sáng lên, sư phụ lao nhân ra ông ta. Thượng quan trường phong thần bí cười, không phải, người đến liền biết được ít xe ở Giang Thành Lý Bảy Nhiêu Tám rẽ vào mấy cái ngã tư sau liền hướng tới vùng ngoại ô chạy tới, tối nay là cái trăng lạnh đêm, mùa đông trăng sáng phảng phất đều bị bịt kín một tầng lánh sương mù. Lẳng lặng ánh trăng, lẳng lặng mặt cỏ, lẳng lặng con sông. Con sông bên đốt một đống lửa trại, trên mặt cỏ cũng có một bóng người, người này ước chừng hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, bề ngoài thô khoáng, mặc vải thô quần áo, chân mang một đôi giày vải, trên lỗ thai đeo một cái lớn lớn vòng thai, bên hông bội một phen loan đao. Đây là một dân tộc tạng người, có dân tộc tạng người đặc hữu nhanh nhẹn dũng mãnh, dã tính, tràn ngập dã thú sức sống khí chất. Đây là Sảng Sảng tò mò. Thượng quan Trường Phong hư một tiếng, ý bảo hắn không được nói chuyện, chỉ cần đứng xa xa nhìn là được. Lúc này ánh trăng chính đủng, ánh trăng tựa như một tầng lụa mỏng trải tại trên mặt của mỗi người. Nam nhân này vốn là nhìn chăm chú con sông, lúc này lại bỗng nhiên ngồi ở bên đống lửa, thuận tay cầm lên trên mặt cỏ một cây thô to một côn, quan sát nửa ngày sau đột nhiên rút ra sáng như tuyết loan đao, sau đó hắn liền dùng cái chuôi này loan đao chậm rãi gọt que gỗ. Đao phong cực nhanh, tay hắn cũng dị thường ổn định, nương ánh trăng Sảng Sảng này mới nhìn rõ ràng, nam nhân này tay một điểm không hắc, thon dài, tinh tế, khớp xương đột xuất, móng tay đoạn mà tỏa sáng, thủ đoạn ổn định mà hữu lực, mỗi cái động tác tràn đầy tự tin. Sảng Sảng là hành gia, biết được cái thói quen này là bọn hắn võ đạo chung người mới sẽ có, người này hay là cũng là võ học cao thủ. Đao phong trên dưới tung bay, vụn gỗ chung quanh bay lên, nhìn nhìn Sảng Sảng liền giật mình, người này tay chi ổn định, nhưng lại không ở mình kéo đại pháp dưới. Một côn ở nam nhân xảo dưới tay rốt cục thành hình, quả nhiên là kiếm hình dạng. Một phen rất bình thường một kiếm, kiếm phong, chuôi kiếm, kiếm ngạc giống nhau cũng không thiếu, Sảng Sảng lẳng lặng nhìn hắn, nam nhân đang khe khẽ vướt ve chuôi này một kiếm, lửa trại ở trên mặt hắn chớp động, trên mặt hắn cũng chớp động lên kỳ quái biểu tình. Giống như ở bi thương, giống như ở vui vẻ. Giống như trong ngực nghiệm, lại như ở cảng hoài. Tựa hồ trôi kiếm này liền đại biểu hắn trong cuộc đời này đủ loại gặp gỡ. Mũi kiếm rủ xuống, nam nhân bỗng nhiên đứng lên, xoay người nhìn Sảng Sảng, giờ khắc này người của hắn liền thay đổi, trên thân cái loại nhanh nhẹn dũng mãnh, dã tính, dã thú sức sống toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khiếp người hào quang, để hắn nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều tuổi, phảng phất Sảng Sảng như vậy tuổi tác, tỏa sáng ra vô tận tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Mà phiến tinh thần phấn chấn cùng tự tin chung lại không mất một loại trầm ổn, ngưng trọng cùng nghiêm túc thái độ, Sảng Sảng nhất thời hô hấp bị kiềm hãm, đây là một đáng sợ cao thủ sử dụng kiếm. Sư đệ, đi lên thử xem kiếm của hắn. Thượng quan Trường Phong trầm giọng nói. Huynh trưởng vi phụ, Diệp Sảng nhất định phải đi lên. Hắn vừa đi ra không đến 5 bước xa, nam nhân kiếm đã tới rồi, khinh phiêu phiêu một kiếm đâm tới, liền phảng phất trên cây theo gió phiêu ở dưới một mảnh lá liêu, nhìn như vô lực, nhưng vô tích có thể tìm ra. Sảng Sảng đều vẫn là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy kiếm pháp. Kiếm đâm đến một nửa liền thay đổi, loại biến hóa này cũng không phải chiêu thức biến hóa, mà là có một loại linh động khuynh hướng cảm xúc. Vốn là khinh phiêu phiêu hỗn độn ra tay một kiếm, vừa đến nửa đường rất giống như trở nên có sinh mệnh, có sát khí, làm cho người ta căn bản không cần hoài nghi, trôi này vụng về mà ảm đạm một kiếm giống nhau có thể lấy tánh mạng người ta. Sảng Sảng không có vũ khí, chỉ phải hướng hai bên né tránh, hắn này chợt lóe, kiếm thức mới rốt cục thay đổi. Này biến đổi giống như trường giang nước một phát mà không thể vãn hồi, chẳng những trên khí thế tăng cường, mà lại linh tính càng ngày càng linh, chôi kiếm này phảng phất bản thân liền có được một loại không thể khống chế sinh mệnh, tựa như nước chảy, tích chứa mọi sự vạn vật chân lý, đơn giản, nguồn gốc nhưng có được tất cả biến hóa. Một kiếm như nước, thủy vô chừng mực, kiếm vốn nhẹ nhàng, nước chảy liên miên, ba đảo mãnh liệt, quỷ thần phải sợ hãi. Nam nhân một hơi đâm ra 22 kiếm, Sảng Sảng chẳng trọc xê dịch sớm han thấp trọng ý đi. Như không phải dựa vào vượt xa người thường né tránh động tác, chôi kiếm này đã sớm ở trên người hắn chọc lấy 17-18 cái lỗ thủng đi ra. Cho đến thứ 23 kiếm đâm ra, kiếm lại trở nên chậm, lại trở nên khinh phiêu phiêu, rất giống như vạn vật lại quy về bình tĩnh, nước sông lưu đến nơi đây lại trở nên thong thả, này đúng là phản phát quy chân cảnh giới, một kiếm này làm sao có thể chắn? Thì như thế nào có thể tránh? Sảng Sảng cái khó lo cái khôn, lấy nguyên thủy nhất tiểu hài vấp giao tư thế té ngã trên đất. Bộ dáng thật là khó coi, nhưng khó khăn lắm tránh được một kiếm này. Tránh được một kiếm này sau, Thượng quan Trường Phong trong mắt mới lộ ra một tia kinh sắc, khó trách sư phụ lão nhân gia ông ta yêu thích nhất này tiểu sư đệ, này quả nhiên là có nguyên nhân. Thứ 23 kiếm thất bại sau, mãn cánh rừng sát khí phảng phất đều biến mất, kiếm thức tất cả biến hóa đều đến cuối cùng tình trạng, nhưng chính là bởi vì cuối cùng vô cực, vô thanh vô tức, chôi kiếm này rồi lại lấy một loại bất khả tư nghị nhất tốc độ từ bất khả tư nghị nhất phương vị đâm tới. Không có tiếng gió, không hề động tức, hoàn toàn liền là một loại tử vong trạng thái lại mũi kiếm nhắm thẳng vào Sảng Sảng cổ họng. Kiếm thức mặc dù đã cuối cùng, nhưng đối thủ đường lui cũng đã cuối cùng, Sảng Sảng đồng tử co rút lại, trên đời này không ai có thể tránh đi một kiếm này, đây là kiếm trung tinh túy, là chân chính vô địch kiếm pháp. Mà lại nam nhân thủ đoạn chấn động, kiếm tốc độ nhanh hơn, mũi kiếm gào thét tới, sảng sảng cơ hồ đều nhắm hai mắt lại. Nhưng lúc này, ba một tiếng, một kiếm ở khoảng cách hắn yết hầu không đến nửa tốc địa phương theo tiếng mà đoạn, nguyên lai này dưới tay nam nhân lưu tình, vẫn cứ dùng lực lượng cường đại cắt nát một kiếm, mũi kiếm hoàn toàn vừa vào trong đất bùn. Nhưng sảng sảng trong mắt vẫn là kinh sắc chưa tiêu, nếu đây là chuôi chân chính lợi khí, chính mình vừa rồi đã treo. Thượng quan Trường Phong đống nhiên phồng lên trưởng đi tới, cười nói, được, được lợi hại, thật lợi hại kiếm pháp, ta hôm nay thấy được loại này kiếm pháp, mới biết được cái gì mới là chân chính kiếm pháp. Chương 540, kiếm sách kỳ duyên. Nam nhân nhìn trong tay đoạn kiếm, thản nhiên nói, bộ kiếm pháp kia còn không có phát huy ra nó ba thành uy lực. Sảng sảng nhất thời vẻ mặt biến đổi, đáng sợ như thế lại vẫn chưa phát ra 1/3 uy lực, nếu toàn bộ phát ra, không dám tưởng tượng đó là cỡ nào lòng trời lở đất. Nam nhân giống như biết được hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, bởi vì không có tương ứng công lực nhân hòa cùng xứng đôi thần binh lợi khí có thể chống đỡ kiếm thức của nó, sảng sảng yên lặng gật đầu, vừa rồi đây chỉ là một chôi một kiếm, nếu như là chân chính thần binh, sau đó để cho sư phụ lão nhân ra ông ta đến vụ ra, trong rừng cỏ này khắp núi cây cối, chỉ sợ có phân nửa đều sẽ bị cường đại kiếm khí cấp thúc dục rơi. Nhưng là vì cái gì đại sư huynh muốn dẫn hắn đến xem bộ kiếm pháp kia? Nam nhân này là ai? May mắn Thượng quan Trường Phong đúng lúc làm trả lời, sư đệ, bộ kiếm pháp kia ngươi hôm nay ở anh hùng trên đại hội vốn nên nhìn thấy. A, sảng sảng lộ ra giật mình biểu tình, đưa ánh mắt hướng về nam nhân, ngươi, ngươi chẳng lẽ là... Thượng quan Trường Phong gật gật đầu, không sai, hắn ở trong thế giới thứ hai tên đã kêu lãng tử 3H lãng tử bỗng nhiên nửa quỷ ở sảng sảng trước mặt, sư thúc sảng sảng kém chút vượng mê tới, lãng tử so hắn tuổi tác đại, xem võ nghệ cũng chỉ sợ không ở hắn dưới, lại muốn kệ hắn sư thúc. Xem ra là võ công luyện được lâu, chuyện gì đều có. Chuyện gì xảy ra? Sảng sảng mơ hồ. Thượng quan Trường Phong ánh mắt hướng về lửa trại, hướng là ở hồi tưởng chuyện cũ, ban đầu ở xuyên giấu chỗ giao giới, lao bắt bất hạnh ngộ hại bị ném vào trong sông, cứu lên hắn cái vị kia dân tộc tạng tiểu tử chính là vị này. Lãng tử sảng sảng đỗng nhiên hướng lãng tử chắp tay, nghiêm túc nói, đa tạ cứu giúp đại ân, xin hỏi cao tính đại danh. Lãng tử thản nhiên nói, tên bất quá chỉ là một ký hiệu mà thôi. Nói lời này, hắn như trước mặt không chút thay đổi, chỉ là khẩu khí chung có một tia nhàn nhạt sầu bi, người này nhất định từng có một đoạn cực kỳ đáng sợ trải qua, ngay cả tên của mình cũng không nguyện nhắc tới. Thượng quan Trường Phong nói, bộ này tuyệt đại kiếm pháp chính là lao bát thất truyền cái kia vốn kiếm thuật, sư điệt cuối cùng luyện thành. Lãng tử nói, không có luyện thành. Thượng quan Trường Phong cùng Diệp Sảng đồng thời nói, Nga. Lãng tử thở dài, không nói gì thêm, hồi tưởng cũng đem hắn dẫn tới hơn 20 năm trước. Hắn vốn là một vô ưu vô lự đứa nhỏ. Chỉ là ở ngày nào đó, vận mệnh của hắn liền xảy ra thay đổi. Mục Nưu chăn dê trên đường về nhà, trong sông phiêu đến một đoàn huyết nhục mơ hồ thứ, hắn nhìn kỹ không khỏi cực kỳ hoảng sợ, vậy nhưng lại là một bị người chém đứt tay chân nam nhân, hắn không nói hai lời liền đâm vào trong sông. Đoạn tay chân nam nhân hấp hối, lại vẫn không có tắt thở, mở mắt mở miệng câu nói đầu tiên là, mau đưa ta ném bỏ vào trong sông, nếu không ngươi thai vạ đến nơi. Lãng tử kém chút hộp máu ba thăng, người khác được cứu vớt đều là vui mừng phấn khởi. Người này lại vẫn nghĩ một lòng tìm chết, hay là cứu đi lên người là người điên. Người này đúng là người điên, thế nhưng chửi ầm lên, mau buông ta xuống, để ta nhanh tới tử. Hắn đã bị thương nặng, mất máu quá nhiều, giống hoàn một câu này liền hôn mê. Lãng tử khi đó chỉ là nam hải tử, đứa nhỏ tâm luôn là được, sẽ không thực đem hắn một lần nữa ném vào trong sông, vì thế hắn cong hắn trở lại thôn xóm chung đi. Luôn luôn ngăn cách với nhân thế yên tĩnh thôn xóm tự nhiên đưa tới rất nhiều ngờ vực vô căn cứ ánh mắt. Lớn tuổi nhất lão Lạt Ma nhìn này mất đi hai tay hai chân người, trong ánh mắt mang theo thật sâu sầu lo, người này sẽ cấp mọi người chúng ta mang đến tai nạn. Lãng tử lấy làm kỳ, hắn đã không có hai tay hai chân, còn có thể cho chúng ta mang đến cái gì tai nạn? Phật cứu người đều thắng tạo bát cấp Phật, chẳng lẽ cứu người cũng sẽ có tai nạn? Cứu người đích xác có tai nạn, chỉ là hắn tuổi tác còn nhỏ, còn không hiểu được giang hồ báo thù hung hiểm, còn không biết cái gì là lòng người khó lường, biến đổi liên tục. Nếu lao Lạt Ma không chịu vươn viện thủ thi cứu, như vậy hắn chỉ có cóng này huyết nhân đi suốt đêm hướng sát thôn rơi cầu viện. Này huyết nhân nửa đêm tỉnh lại, thấy hắn một mình bước đi ở vạn ác sa mạc trên gành bãi, trong lúc nhất thời động thiện niệm, người trẻ tuổi, người rất giống có chút võ nghệ. Lãng tử thành thực, trước kia có một lao sư phó đi ngang qua thôn chúng ta rơi, dạy ta chút kiếm thuật. Huyết nhân mừng rỡ, nguyên lai ngươi nắm chắc tử, như vậy tốt quá, ngươi có chịu hay không bái ta làm thầy? Lãng tử càng buồn bực. Người này chớ không phải là thực điên rồi, loại thời điểm này hắn không nghĩ mình tại sao sống sót, lại suy nghĩ bái sư, bệnh thần kinh a. Huyết nhân thở dài, kỳ thật ta biết được ta đã sống không quá đêm nay, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn đều không thể phục hồi, có thể sống đến bây giờ, toàn bằng ý chí ở chống đỡ. Người trẻ tuổi, ta cảm kích ngươi một phen chân thực nhiệt tình, nhưng ngươi này mảnh tâm ý chỉ sợ là uổng phí, ngươi cho ta xuống đến, ngươi nếu có tâm, ta hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành ta chưa xong tâm nguyện. Lãng tử nhìn hắn, hắn nhìn ra được huyết nhân cũng không phải đang nói láo, người chi tướng tử, này nói cũng thiện. Trên thân ta có quyển sách, ngươi đem nó lấy ra, huyết nhân thở hào hẹn. Sách rất nhanh lấy ra, một quyển đóng buộc chỉ cổ xưa hoàng tập, mặt trên ấn một hàng rồng bay phượng múa tự, phi yến kiếm pháp chỉ nhìn một cách đơn thuần sách này pháp, liền có một loại bộ kiếm pháp kia sử dụng ra nhẹ nhàng sinh động, quang huy chiếu người cảm giác. Máu người nói, quyển sách này đại đại tương truyền, này kiếm pháp linh động biến hóa, quỷ dị chua cay, phi thiên phú không cao người luyện bất thành, ta không nghĩ nó rơi vào xấu xa trong tay người, ta chuyển cho ngươi như thế nào? Lãng tử bất vi sở động, nhịn không được lộ ra khở dại tính trẻ con nụ cười, còn không bằng ta dê bò đáng giá huyết nhân nhưng lại cũng cười, bò của ngươi dương chỉ sợ giờ phút này gặp độc thủ. Lãng tử thần sắc đại biến, ngươi nói cái gì? Máu người nói, giờ khắc này, chẳng những là bò của ngươi dương hải cốt không còn, mà lại ngươi trong thôn thân nhân tộc nhân chỉ sợ tất cả đều gặp độc thủ, ta vậy cựu gia luôn luôn tâm ngoan thủ lạc, làm việc tính không di thể, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Lãng tử nói, vì sao? Máu người nói, này vốn phi yến thần kiếm là vốn kiếm sách, cần chú ý giết người, ngoài ra, còn có một vốn phi yến đan châm sách, đó là tế thế với người, khởi khổ thoát nạn sách thuốc, hai bản sách hỗ trợ cùng thừa, thiếu một thứ cũng không được. Lãng tử không hiểu. Huyết nhân thở hào hển giải thích, thanh âm càng ngày càng mỏng manh, kiếm sách sát khí quá nặng, càng là đột phá càng cao cảnh giới, lệ khí thì càng đủng, người sẽ đi nhập ma đạo, mà sách thuốc cứu thế tế người, chỉ biết đi vào chính đạo. Học kiếm sách liền nhất định phải sách thuốc nhân từ tinh thần đi hóa giải loại này lệ khí, như vậy cho nên thiếu một thứ cũng không được, nếu không người đem bản thân mình hủy diệt. Lãng tử thong thả gật gật đầu, huyết nhân như vậy mặc dù đại bộ phận hắn không thể hiểu, nhưng hắn ít nhất biết được, một người nếu không phải đoạn đi giết người tuyệt đối không là một chuyện tốt, một người không ngừng đi cứu người lại không nhất định chính là chuyện xấu. Nhưng là ta tại sao phải tin tưởng ngươi đâu? Lãng tử vẫn là trong lòng còn có nghi vấn. Máu người nói, nếu ngươi không tin, ngươi có thể trở về ngươi trong thôn đi xem. Lãng tử trên mặt cơ thể đang rung động, huyết nhân biết được hắn đã tin bảy phần, nếu ta nói là sự thật, ngươi đem ta đây sách hảo hảo bảo tồn như thế nào? Lãng tử nói, được, chúng ta bây giờ trở về đi. Chậm, huyết nhân nói, ngươi đem sách này sẽ thành hai nửa, trước một nửa chính ngươi cầm, sau một nửa phóng trên thân ta. Lãng tử lại khó hiểu, vì sao? Máu người nói, ta vậy cửu già khởi là người ngu. Tìm được ta thi thể sau, nếu như không có phát hiện kiếm sách, còn có thể truy tra được, còn có thể tử càng nhiều người, nếu phát hiện nửa buồn kiếm sách, hắn sẽ cho rằng ta thất lạc nửa buồn, liền không còn tra được, ngươi cũng có thể an toàn rời đi, tương lai học thành kiếm thuật, báo thù cho ta, cũng vì thân nhân của ngươi báo thù. Lãng tử ngơ ngẩn, này huyết nhân tư duy kín đáo, cho dù hắn cựu ra tính toán không bỏ sót, nhưng hắn lại càng quân cờ cao một. Máu người nói, sách này nửa trước vốn dĩ khí nhập nói, nặng ở căn cơ vững chắc, ngươi như đánh trúng cùng cuốn sách này hữu duyên, tự nhiên ngày sau đại thành mà không một hại. Rồi sau đó nửa bổn nặng ở kiếm lộ tiến hóa, tiến triển thần tốc, kỳ thật có vi kiếm lý, ngay cả là thiên tài lặp lại tu luyện, ngày sau tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, do hắn cầm cũng là trăm hại mà không một lợi. Lãng tử thán phục, trong lòng lần đầu tiên có sùng bái cảm giác. Trở lại thôn thì đã là hừng đông, thôn đã không thể gọi thôn, chung quanh tàn hoàn bức tường đổ, khói đặc cuồn cuộn, tối hôm qua nơi này trừ bỏ phát sinh lửa lớn tai nạn ngoài, cả thôn 60 lắm lời người bị chết sạch sẽ, không có bất cứ người nào thi thể là đầy đủ. Lãng tử song thân cùng là tay chân bị chém đứt, vị kia lão lạt ma bị chết thảm nhất, hai cặp mắt đều bị chọc mù, thù này ra đích xác tâm ngoan thủ lạt. Lãng tử lúc này mới đúng huyết nhân như vậy tin tưởng vô cùng, nhưng hắn không có oán hận huyết nhân, hắn biết được, này là của mình mệnh, đánh chúng vốn là có này một kiếp, giấu người vốn là Phật giáo người trong. Nhưng huyết nhân lại bỗng nhiên nói, ngươi thả ta xuống, ngươi đi. Lãng tử không hề động. Máu người nói, ngươi lúc này không đi nữa, những người này tương lai liền chết vô ích. Lãng tử cắn chặt răng, đứng lên chuẩn bị rời đi. Huyết nhân bỗng nói, đứng lại. Lãng tử dừng lại thân hình, huyết nhân khẩu khí lý có một tia buồn bã, ta còn có một tâm nguyện chưa xong. Lãng tử nói, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Huyết nhân dùng toàn lực nói, ngươi có nguyện ý hay không gọi ta một tiếng sư phụ? Lãng tử bỗng nhiên quỳ trước mặt hắn, cung kính dập đầu ba cái, sư phụ, ta sẽ vì ngươi vì tất cả báo thù. Huyết nhân nhưng lại hồi quang phản chiếu, trên mặt xuất hiện một tia hường quang, hắn thỏa mãn cười, sau đó liền tắt thở. Bất quá hắn cuộc đời này lại không tiếc nuối, vô luận ai cũng có thể nhìn ra hắn là cười đi, mà không phải mang đi oán hận rời đi. Câu chuyện nghe đến đó, Diệp Sảng cùng Thượng Quan Trường Phong huyệt Thái Dương thượng gân xanh đều đã nổ lên, này câu chuyện quá mức bi thảm, khiến cho người không thể không lòng đầy căm phẫn. Thượng Quan Trường Phong bi nhưng nói, lão bát bị chết quá mức thê thảm, bất quá lãng tiểu chất nghĩa bạc Vân Thiên, cả đời làm báo thủ mà khốn khó nửa đời. Lãng tử lãnh đạm trên mặt càng lộ ra một tia kích động, sư phụ ở sinh thời cùng ta không đến ngắn ngủn hai ngày thời gian, cho ta kiếm sách đối với ta có tái tạo tri ân, món nợ này như không thể huyết tẩy, dưới cựu tuyển ta cũng không mặt mũi nhìn hắn. Diệp Sảng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi liền thông qua vậy nửa bổn tàn phá không được đầy đủ kiếm sách, nộ ra trọn vẹn phi yến kiếm pháp? Vâng, lãng tử lạnh lùng trả lời. Diệp Sảng cùng Thượng Quan Trường Phong đồng thời đổ hút một hơi lãnh khí, như thế nói đến cũng quả nhiên là thiên phú kỳ tích, cũng khó trách lao bát lâm thời thu ngươi làm đồ đệ, xem ra là đánh chúng cùng ta môn cuốn sách này có gắn bó keo sơn. Chương 541, đánh với hắc mã. Lãng tử nói, này vốn kiếm sách nặng ở kiếm khí cùng tốc độ, người thường truy cứu cả đời cũng chỉ có thể luyện một cái gần tự, mà không thể hình thành kiếm khí. Hắn nói đặt ở trong thế giới hiện thực căn bản là không vài người sẽ tin tưởng, nhưng là Sảng Sảng cùng Thượng Quan Trường Phong lại tin tưởng vô cùng. Võ học chân chính ảo diệu ở chỗ có người hay không, có hay không cái này bền lòng đi luyện, thực sự có người, thật có lòng, bất cứ không có khả năng sự đều sẽ biến thành sự thật. Hình sinh ý, ý lực thúc đẩy, mà lực lượng lại có thể hóa thành khí, chân chính tuyệt đại cao thủ, còn có thể đem hóa khí làm hình. Đây là một to lớn tuần hoàn vòng, cũng thì có phản pháp quy chân vừa nói. Sảng Sảng không nhịn được nói, chẳng lẽ ngươi luyện thành kiếm khí? Không có lãng tử nhàn nhạt trả lời, lại đưa ta 50 năm, phỏng chừng kiếm khí có thể hơi có chút thành tựu. Sảng Sảng im lặng không nói, 50 năm là khái niệm gì, nhưng đối với này si mê người mà nói, mặc dù luyện đến tử cũng là một khắc cũng sẽ không buông lòng. Lãng tử đống nhiên nói, nhưng ta hiểu rõ người đã kinh luyện thành Thượng Quan Trường Phong. Cùng Sảng Sảng kinh ngạc nói, ai? Lãng tử nói, ta Thượng Quan Trường Phong. Sảng Sảng. Lãng tử nói, thế giới thứ hai lý có thể luyện thành Sảng Sảng bừng tỉnh đại ngộ, thế giới thứ hai lý nhưng là dùng số liệu đến chống đỡ, chỉ cần ngươi các đại thuộc tính đạt đến tương ứng yêu cầu, dĩ nhiên là có thể phát huy ra tương ứng uy lực, mà bản thân liền biết chiến đấu kỹ xảo cùng năm chắc tử người đi vào liền làm ít công to. Nói thí dụ như Sảng Sảng này một cách tinh quái né tránh động tác, lính mới thời điểm làm ra đến liền không khỏi buồn cười, nhưng lại sẽ bị người ra đánh cho chết đi sống lại. Nhưng là của ngươi nhanh nhẹn cao, cuối cùng cao đến hơn 1.000 điểm thái quá, như vậy này động tác liền đáng sợ, động một chút thì là bóng người chợt lóe, người đã đến trước mặt ngươi, đương nhiên, điều kiện là thành lập ở ngươi bản thân liền hiểu những thứ này pháp môn trên cơ sở. Rất tốt so bộ này phi yến kiếm pháp, lãng tử biết được như thế nào nên sử dụng nó, nhưng là trong thế giới hiện thực hắn không có cái này công lực, như vậy cho nên không phát huy ra uy lực, nếu như muốn có, khổ luyện ít nhất 50 năm đi, thế giới thứ hai chung lại bất đồng. Ngươi chẳng những hiểu bộ kiếm pháp kia, mà lại ngươi phải cần công lực chính là các đại thuộc tính cùng số liệu ngươi là có thể học cấp tốc. Lãng tử tiếp tục nói, kỳ thật ngoại trừ ta ra, còn có một người luyện thành Sảng Sảng lại lần nữa kinh ngạc, người nọ là ai? Lãng tử lắc đầu, hiện tại còn không biết. Thượng Quan Trường Phong lúc này mở miệng nói, theo ta được biết, liền là người chúng ta muốn tìm, mà lại người này cũng tham gia anh hùng đại hội. Sảng Sảng chần chờ nói, sư huynh có ý tứ là? Thượng Quan Trường Phong gật gật đầu, không sai. Giữ phần sau vốn kiếm sách người cũng thông qua không trọn vẹn không được đầy đủ kiếm phổ ngộ ra trọn bộ kiếm pháp, đồng thời cũng đem nó luyện thành. Sảng Sảng trầm ngâm, nói, nếu như là thất sư huynh thật sự luyện thành, như vậy hắn hiện tại ít nhất cũng là 40 hơn tuổi, thế giới thứ hai lý ngươi bên ngoài dù thế nào thay đổi, tuổi vẫn có thể nhìn ra được, anh hùng trên đại hội ta không phát hiện có kiếm pháp lợi hại lao niên cao thủ. Thượng Quan Trường Phong nói, tin tức chắc chắn sẽ không sai. Bởi vì đây là sư phụ lão nhân gia ông ta chính mồm nói cho ta biết. Lãng tử nói, cũng có khả năng, hắn cũng có đồ đệ hoặc là hậu đại, mà lại hắn. Nay đồ đệ hậu đại có lẽ đồng dạng là thiên phú tuyệt đỉnh người. Sảng Sảng nói, nhưng là ta không nghĩ ra, hắn vì cái gì không nên tiến thế giới thứ hai lý đi luyện. Lãng tử trên mặt lộ ra mỉm cười, bởi vì bọn họ cũng trầm mê tại đây vốn kiếm trong sách, bọn họ cũng muốn nhìn đến kiếm pháp kia cực hạn là như thế nào. Tâm dương khó nhịn tự nhiên sẽ tiến vào thế giới thứ hai, không có khả năng ở trong thế giới hiện thực luyện thượng 100 năm. Sảng Sảng lần này rốt cục đã hiểu, ta rõ ràng ý tứ của ngươi, người kia thủy chung không có sử dụng ra bộ kiếm pháp kia đến, ta là không phải có thể hiểu như vậy. Lãng tử gật gật đầu, bởi vì hắn còn không có gặp gỡ cực mạnh hữu lực đối thủ, một khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, tự nhiên sẽ dùng ra. Thượng Quan Trường Phong một trận cười lạnh, chẳng lẽ bọn họ là ngốc tử? Toàn thế giới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm anh hùng đại hội, bọn họ sẽ không sợ dùng ra bộ kiếm pháp kia thời điểm bộc lộ ra đến. Sảng Sảng thản nhiên nói, bọn họ ngay cả đồ thôn lá gan đều có, còn có chuyện gì đáng giá bọn họ sợ? Lãng tử nắm tay lại siết chặt, như vậy cho nên, ta muốn ngươi một mực kiên trì đến cuối cùng hoàng thành luận kiếm chung kết quyết tái sảng sảng nói, vì sao? Lãng tử thản nhiên nói, bộ kiếm pháp kia thế công quá mức sắc bén, cơ hồ là không có bất kỳ phòng thủ, bởi vì là tốt nhất phòng thủ chính là cường đại nhất công kích. Sư thúc ngươi hôm nay ở trên đại hội cùng ta giao thủ, phi yến bốn thức ngươi thế nhưng tiếp được tiền tam thức, sư thúc né tránh công phu là sư tổ dạy đích sao? Sảng sảng lúc này mới toàn bộ hiểu được, lãng tử đích thật là thủ hạ lưu tình, hắn sở dĩ một kích cuối cùng thứ hai, là hắn phát hiện sảng sảng là có khả năng nhất ngăn cản phi yến thần kiếm người, vì bức ra hung phạm, hắn thà rằng rơi xuống nhập người chết tổ, đem hy vọng ký thác vào sảng sảng trên thân, loại tín nhiệm này cũng không phải từng võ giả cũng sẽ có. Sảng sảng không nhịn được nói, lãng tử, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng biết thân phận của ta đi. Lãng tử thở dài, sư thúc hảo nhanh nhẹn tư duy, kỳ thật đây đều là đại sư thúc nói cho ta biết. Sảng sảng cũng thở dài, khó trách ở dự tuyển thời điểm, lãng tử chủ động đầu hàng nhận thua, nguyên nhân ở ngay trong này, hắn biết được hung phạm khẳng định không phải mình, dù sao hắn đem thắng thua đều thấy rất nhạt, bởi vì hắn không là hướng về phía anh hùng đại hội đệ nhất thiên hạ danh hào tới. Lãng tử nói, ta hôm nay thua cũng có nguyên nhân đầu tiên, sư thúc nên đã nghĩ tới. Nguyên nhân thứ hai, ta rơi xuống nhập người chết tổ, có thể sẽ biến đang tiến hành đại hội tất cả cao thủ sử dụng kiếm. Sảng sảng gật gật đầu, tất cả thất bại tuyển thủ đều sẽ quá người chết tổ vậy một cửa. Lãng tử nói, nhưng ta còn có chút không yên lòng, sử dụng vừa mới sử dụng bộ kiếm pháp kia thử một chút sư thúc thực lực để ta bội phục, ta cũng không phải cố ý mạo phạm sư thúc. Sảng sảng cười nói, không dám. Thượng quan Trường Phong ha ha cười một cái, được rồi, nếu nói rõ. Chắc hẳn mọi người biết được nên làm như thế nào đi. Ta cũng ở xem chiến các ngươi trận đấu, lãng tiểu chất ta cũng không phải lo lắng, duy nhất lo lắng đúng là sư đệ ngày mai đối thủ. Hắn lời này liền nói đúng, hiện tại anh hùng đại hội kinh đô phong vân, hoàng thành luận kiếm giai đoạn, người bị đào thải càng ngày càng nhiều, theo sảng sảng chiến thắng lần lượt đối thủ cường đại, trước mắt hắn đã chen chúc thân anh hùng đại hội trước 30 mạnh, phía TR. Ước 30 cao thủ, nghiêm khắc mà nói, tổng hợp thực lực cũng không ở hắn dưới. Mà ở phía sau còn có người chết tổ gần trăm hào cũng không có hoàn toàn bị loại bỏ, có khả năng rất lớn ngóc đầu trở lại. Thiên tiên sinh cùng quan tiên sinh cho hắn định mục tiêu là anh hùng đại hội trước 20 cường, sảng sảng cảm giác mình đi đến một bước kia liền không sai biệt lắm, nhưng hiện tại có sư phụ lão nhân ra chiếu cố tất phải cắn răng đĩnh đến cuối cùng. Mà trận tiếp theo địa trận đấu đối thủ là một để cho tất cả mọi người đều xem nhẹ tên, súng ống đạn được chuyên gia máy móc sư chức nghiệp chung muốn luyện thành một gã bán chiến đấu loại hình máy móc sư. Trong đó trải qua thiên tân vạn khổ là khó có thể miêu tả, đầu tiên chính là đốt tiền, bó lớn đốt, đốt ở đâu chút chân quý bản vẽ cùng nguyên vật liệu thượng, chỉ riêng điểm này, luyện máy móc sư liền so tay súng quý 10 lần, nhưng lại muốn mưu sát đại lượng tế bào não. Đợi đến trên bản vẽ robot chế tác hoàn thành, còn cần đại lượng diễn luyện cùng kinh nghiệm thực chiến, đây là cực kỳ thống khổ, bởi vì máy móc sư bản thân quá yếu đuối, động thì lại treo cái vài chục lần thật sự là như cơm bữa. Cuối cùng lại từ hải tuyển bắt đầu. Đào thải các lộ tinh anh tiến vào hoàng thành luận kiếm, lại tại hoàng thành luận kiếm thượng giết đến bây giờ tình trạng này, mà lại bất luận súng ống đạn được chuyên gia này cùng nhau đi tới gian khổ cùng khổ sở, chỉ riêng hắn là một gã máy móc sư, ngươi liền tưởng tượng được ra, người này sức chiến đấu có kinh khủng bực nào. Huống chi, đang tiến hành anh hùng trên đại hội lớn nhất một hắc mã chính là súng ống đạn được chuyên gia, hắn là lấy hai chàng 30 thắng liên tiếp chiến tích ngạo nghệ ra biên, ở người thắng tổ bởi vì ma túy đại ý mà bị yến tế đào thải. Lần đó ma túy cũng là bởi vì hắn khinh địch, dùng một chiếc chính mình lắp ráp ô tô, kết quả ô tô bị yến tế một cái triệu hồi thần long liền biến thành cho tàn, chờ hắn thứ hai thai bọc thép cơ còn không có lắp ráp hoàn tất, yến tế trực tiếp liền giết hắn. Cho nên đối với một trận chiến này, sảng sảng là chút cũng không dám khinh thường. Ngược lại là tiến vào giữa sân, súng ống đạn được chuyên gia nhưng là một đường tùy tiện chế rêu sảng sảng, này, lao tử hiện tại chú ý độ vượt qua 1.500 vạn điểm. Hắc hắc, hắn ý tứ này chính là sảng sảng chiến thắng lãng tử về sau cũng mới 1.400 nhiều vạn điểm chú ý độ, xem ra sảng sảng không có gặp phải danh khí lớn cứng rắn gốc dạ, mà hắn chính là thực lực phái mãnh nam. Hiện trường tiếng người ồn ào, hoan hô nhảy nhót, tất cả mọi người đều tự cấp hai người động viên, hôm nay hai người đối quyết là kẻ bại tổ trận đầu, xem chiến tuyển thủ cùng người xem cũng không thiếu, tiếp sóng màn ảnh trước người xem cũng vượt qua 3.500 vạn người thứ. Sảng sảng cười ha ha, ngươi bao lâu thắng quá ta. Súng ống đạn được chuyên gia cười đến thập phần tiện, lão tử hôm nay liền thắng ngươi. Sảng sảng cười nói, lão tử hôm nay một phen súng ngắn liền phát nổ ngươi. Hai người bên xảo bên hướng truyền tống điểm chỗ đi, xem chiến Yến Vân cũng cười, ba người bọn họ ở bên trong chắc thời điểm vẫn là như vậy, cãi nhau, cười cười nói nói, tổng có thể làm cho người cảm giác trong game đồng bọn ấm áp, nhưng là nụ cười của hắn Lý cũng có một tia sầu lo, súng ống đạn được chuyên gia cũng khó đối phó, bởi vì này một lần hắn là đơn độc một người báo danh, lão bà hắn tiểu tức phụ cũng chưa có thể đi vào hoàng thành luận kiếm. Phải biết rằng tiểu tức phụ ở một cái nhiều tháng trước liền là phi thường lợi hại nhất lưu tài nghệ, tuy rằng lần đó nhiệm vụ rất mười cấp, chắc hẳn khoảng thời gian này cũng luyện, mà lần này không cùng mình lão công cùng nhau, như vậy liền có thể xác định một điểm, người này thực lực cũng đạt tới không cho phép tổ đội trình độ. Diệp Tử lần này càng thêm hung hiểm, liền xem tạo hóa của hắn Yến Vân nghĩ như vậy nói, bởi vì hắn luôn luôn biết rất rõ súng ống đạn được chuyên gia người này, so Diệp Sảng hiểu biết hơn, đây là một đầy đủ tên điên cuồng, không có ngươi không thể tưởng được, chỉ có hắn làm không được, hắn cố chấp, điên cuồng, to gan tính cách tạo cho thành tựu của hắn, hiện tại đã đến kiểm nghiệm thành tựu thời điểm. Chương 542, khủng bố cơ giáp. Đánh với súng ống đạn được chuyên gia tấm bản đồ này dị thường cổ quái, chuyên tống bạch quang thoáng qua một cái, Sảng Sảng đầu tiên liền phát hiện tầm nhìn cực đáy, bốn phía âm u ẩm ướt, nhìn kỹ lại, này rõ ràng là một cái hiểm cốc, chính mình liền đang ở đáy cốc. Nơi hẻm núi cũng không rộng, hai bên vách núi trong lúc đó tối đa cũng liền 20 mét tả hữu, dưới chân một mảnh tinh thấp, rõ ràng chính là một cái đều tới đùi dòng chảy xiết, dòng nước chẳng những tốc độ nhanh, mà lại kỳ hàn vô cùng. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để nói rõ đầu não hệ thống phải đem hai người hành động lực giảm giá khấu. Bất quá đây đều là tiếp theo, quái thì trách ở địa hình. Từ đáy cốc thượng chiều nhìn lại, chỉ có nhất tuyến thiên ánh sáng từ bên trên hạ xuống, hình thành mỏng manh ánh sáng, những nơi khác tất cả đều là một mảnh hắc ám, nhưng là có kinh nghiệm tuyển thủ vừa thấy, cũng biết đây là vực sâu vạn trượng dưới, đây thật là cái hiểm ác vị trí. Sảng Sảng trước tiên liền túm ra mạ xa đạ, nhưng rất là tiếc nuối, tim đập máy cảm ứng thượng cũng không có bất kỳ thông báo, anh hùng đại hội cho tới bây giờ, bình thường dò xét công cụ trên cơ bản đã mất đi tác dụng, chỉ có thể bằng vào mình cảm ứng cùng phán đoán. Sảng Sảng quyết định tại chỗ bất động, hắn phải đợi, chờ súng ống đạn được chuyên gia tìm đến mình, hắn phải dĩ giật đãi lao, bởi vì hắn có thể khẳng định một điểm, súng ống đạn được chuyên gia tuyệt đối sẽ dùng giống ngân điện cơ giáp cao như vậy cấp hàng đi đối phó chính mình. Ngũ Hoa ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt tán thưởng, tiểu tử này, quả nhiên có một bộ cứ như vậy đợi ước chừng 3 phút đồng hồ, đáy cốc chỗ sâu đông nhiên truyền đến một trận rầm rập tiếng nổ vang, thanh âm này từ xa tới gần, từ nhỏ biến thành lớn. Thậm chí dẫn tới chọn cây hiểm bĩu môi ở chấn động, ngay cả dưới chân nước chảy đều phảng phất nhảy dựng lên. Cho dù trước đó làm đủ loại kế hoạch sơ bộ cùng phỏng đoán, nhưng giờ phút này nhìn đến súng ống đạn được chuyên gia, cũng không chỉ là Diệp Sảng, tất cả xem chiến người toàn đều thất kinh. Đây thật là một chiếc cơ giáp, một bàn chiều cao 5 mét chi cự cơ giáp, nhưng đây cũng không phải là ngân điện mà lại cũng không phải phía trước trận đấu súng ống đạn được chuyên gia sử dụng quá kim loại trang bị. Nó thân máy chính là một thật to màu đen vòng tròn. Hai bên vươn người máy cánh tay là do 10 nho nhỏ vòng tròn tạo thành, máy móc chân to cũng là đồng dạng tạo hình, sở bất đồng chính là ngón chân là 8 chảo khảm cuộn, này tạo hình nhìn qua tựa như vừa đi biến dị sắt thép con cua, nói không nên lời quỷ dị đáng sợ. Nó không có đầu, mà vòng tròn trung ương có một khối thủy tinh hữu cơ, từ bên ngoài có thể vọng đi vào, súng ống đạn được chuyên gia vẻ mặt gìn cười ăn ngồi ở bên trong hô to kêu la, thanh âm thông qua không biết là cơ giáp tên nào bộ vị loa phóng thanh truyền ra, ha ha ha, A Ngân. Ngươi tiện nhân này, này thai hàng cao cấp là ta dùng để chuyên môn hầu hạ ngươi, ngươi đừng lập tức để ta giết chết lời này đổi lại ở bình thường, Yến Vân đám người chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, cảm giác được bằng. Hữu ở giữa tình bạn, nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ là trên chiến trường, lời này nghe ra làm cho người ta mau cốt tùng nhiên, nhất là ở không có thiên lý trong vực sâu. Diệp Sảng không có động thủ, không phải không động thủ, mà là căn bản không biết nên như thế nào động thủ. Hàng này cư nhiên dám đem trung ương thép tấm dùng thủy tinh hữu cơ thay thế, như vậy nhất định không có sợ hãi, ít nhất lấy súng ống đạn được chuyên gia phong cách, nơi đó tuyệt đối không phải chỗ thiếu hụt, ngược lại, nơi đó nhất định là phòng ngự nghiêm mật nhất bộ vị. Hoa ha ha ha ha. Súng ống đạn được chuyên gia lại là một trận càn rỡ cười quái dị, ở hắc ám trong sân cốc, tiếng cười kia phải có vô cùng dị, liền có vô cùng dị. Súng ống đạn được chuyên gia càn rỡ cười to, mà ngay cả cơ giáp toàn thân đều đi theo hắn tiết tấu ở khe khẽ run rẩy, phảng phất cơ giáp đã ở cười to. Diệp Sảng vẻ mặt chấn động, hắn đột nhiên nhớ lại Yến Vân từng cho mình nói, đưa một cái máy móc sư tạo ra được chiến đấu loại hình đến mức tận cùng cơ giáp, liền có một loại cách nói gọi là độ mẫn cảm, đây là máy móc sư chức nghiệp bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ. Cái gọi là độ mẫn cảm còn rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, cũng tỉ như hiện tại súng ống đạn được chuyên gia ở cơ giáp nội trong khoang thuyền. Trên thực tế tay chân của hắn thượng đều liên tiếp chỉ huy cơ giáp đạo nhập đường bộ, hệ thống chỉ huy còn lại là một bộ mô phỏng động tác khí giới cùng với 3D chỉ huy màn hình, hắn ở bên trong khoang thuyền làm một cái đánh quyền động tác, như vậy cơ giáp cũng sẽ tương ứng làm một cái quyền kích động tác. Nếu hai bên động tác hoàn toàn ăn khớp, mẫn cảm như vậy độ chính là 100%, cơ giáp như vậy có thể nói là vô cùng tinh vi. Dưới tình hình chung, hai giai máy móc sư làm ra độ mẫn cảm 30% cơ giáp liền đầy đủ lấy một địch 10, ba giai làm ra 50% cơ giáp, vậy cũng sẽ bị giật nảy mình. Hiện tại hàng này cười một cái, ngay cả cơ giáp đều theo sau cười này xác định vững chắc là 100% độ mẫn cảm, mà lại súng ống đạn được chuyên gia cũng tuyệt đối là năm giai tài nghệ. A Ngân, chịu chết đi, súng ống đạn được chuyên gia ở trong khoang chạy động, con cua cơ giáp đi nhanh nhập bay, máy móc chân to nhưng lại kích thích 2 mét cao đích hoa sóng, xông lên chính là một cái câu quyền, sảng sảng lùi liên tục vài bước, thiết quyền mang lên kình phong nhưng lại thúc giục được mặt nước chấn động, người đang xem cuộc chiến không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đều chúng hoa khu chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra như vậy một bản cơ giáp đến. Con cua cơ giáp một quyền thất bại, thứ hai quyền nhanh chóng đến gần, động tác hàm tiếp được không loạn chút nào, liền cùng một cái đấu sĩ không có gì khác nhau, thứ hai quyền quả thực như sắt đà vậy nện xuống, lôi đình vạn quân xu thế duệ không thể đỡ. Dâm một tiếng, hoa sóng tóe lên lại có 7-8 mét cao, đủ thấy này máy móc thiết quyền tuyệt không phải người chơi lấy thân thể có thể ngăn cản. Kỳ thật cũng không phải là không thể được ngăn cản. Máy móc sư cận thân công kích cùng những nghề nghiệp khác có điều bất đồng, những nghề nghiệp khác lực công kích bị hạn chế thật sự tử, nói thí dụ như chiến sĩ, một kiếm chém đi xuống đó chính là vũ khí lực công kích tăng lực lượng thuộc tính lại giảm đi đối phương phòng ngự, tương đương chân thật công kích thương tổn, tay súng thương, cung thủ cùng cũng là như thế. Nhưng là máy móc sư cơ giáp lại bất đồng, tỉ như con cua cơ giáp sắt thép cánh tay, đầu não hệ thống cũng không có giao cho nó bản thân lực công kích, nhưng là nó có vật lý xung lượng. Nói đơn giản chính là tốc độ trọng lượng kim loại bản thân chất lượng lực công kích, nói đơn giản, liền giống như một đoàn sắt thép từ phía trên nện xuống dưới, ngươi cần trang bị của ngươi lực lượng tinh thần phòng ngự năng lực, đây là không thể dùng số liệu đến tính toán, nhưng là đầu não hệ thống. Đều có nó đổi phương thức, nó sẽ không để cho người chơi thấy, người chơi có thể thấy, cũng chỉ có đánh trúng sau đích thương tổn trị số. Cho nên nói, súng ống đạn được chuyên gia thiết quyền chỗ đáng sợ ở chỗ ngươi không rõ sâu cạn, nhưng là như vậy uy mánh hai quyền. Là một người cũng không dám di thân mạo hiểm đi đón đỡ, trừ phi ngươi đối lực lượng của chính mình cùng tinh thần có tuyệt đối tự tin. Yến Vân cao mày nói, Diệp Tử bị súng ống đạn được trên khí thế chiếm thượng phong, hắn nói được một chút cũng không sai, con cua cơ giáp hai quyền cho dù thất bại, nhưng là thể tích khổng lồ, một quyền liền bao phủ một khối rất lớn địa phương, sảng sảng chỉ có trượt cá vậy lẻn đến bên cạnh vách núi bên. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được, súng ống đạn được chuyên gia ngay tại nội khoang thuyền tiêu sái làm một cái vòng quay tô ma đá động tác. Con cua cơ giáp phảng phất có linh tính vậy, mang theo một chuỗi bọt nước cũng một cái đá giỏ lái thẳng hướng sảng sảng. Sảng sảng lúc này mới chấn động, 100% độ mẫn cảm thực con mụ nó hung mãnh. Âm âm một tiếng, vách núi cánh bị đạp sụp một khối lớn. Tiểu tử đừng chạy, súng ống đạn được chuyên gia tiếng kèn quanh quẩn ở trong hạp cốc. Theo sau con cua cơ giáp lấy tay ở trên vách núi đá cao lại, một tảng đá lớn cánh bị nó ban. Theo sau giương tay lên, này cự thạch nhưng lại hướng chạy chung sảng sảng phía sau lưng bay đi. Cẩn thận A, Tinh Tinh cô nương cùng nhà giàu Thiên Kim đám người gấp đến độ sắp khóc đi ra. Loại công kích này na phải dùng tới bọn họ kêu to. Cự thạch thể tích quá lớn, thế tới rất mánh, một bay ra ngoài dĩ nhiên là có sắc bén tiếng xé gió, sảng sảng nghe được sau lưng khắc thường, hỏa tốc một cái nằm phốc hướng phía trước nằm xuống, cự thạch đem phía trước vách núi đụng phải lại càng đập vào mắt kinh hãi sụp càng một khối to. Nhưng là con cua cơ giáp động tác còn là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, sảng sảng một nằm sấp. Cơ giáp tám chảo chân to liền đá tới đây, sảng sảng nọ mạnh hết đà thật là không thể ngăn cản, chỉ có theo bản năng hai tay vừa đỡ. Ba một tiếng, máy móc chân to va chạm sảng sảng hai tay, trực tiếp đem hắn người đánh bay, sảng sảng lộn một vòng đi ra khoảng chừng 15 mét chi cự, giữa không trung hoa phun ra một ngụm máu, này nếu đổi trong hiện thực, lực lượng to lớn có thể trực tiếp sẽ đem sảng sảng cấp đánh chết. Mọi người vẻ mặt đại chấn, ngay cả ngũ hoa đô lộ ra khó có thể tin biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói, người này thực là thiên tài. Tạo ra được lợi hại như vậy, thiết gia hỏa kẻ điên ra ra thở dài, một cước này quả thực so với chúng ta bốn giai đấu sĩ đều còn lợi hại hơn, hắn đương nhiên không biết được nhân ra súng ống đạn được chuyên gia đã là năm giai máy móc sư, bất quá súng ống đạn được chuyên gia cũng là sửng sở, hắn thấy rõ ràng nhất, Diệp Sảng bị một cước chấn ra, 545 hồng thương trị. Số, cũng là nói, A Ngân tiểu tử này tinh thần cùng lực lượng cùng với trang bị cộng lại thế nhưng không sai biệt lắm 1.500 điểm phòng ngự, ngươi tờ mở đây vẫn là tay súng sao. Quả thực so chiến sĩ còn biến thái. Nếu như là ở bình thường, con cua cơ giáp một cước này trực tiếp có thể đem nguyên tố sư đặc cấp hộ thuẫn cấp chấn đến dập nát, những nghề nghiệp khác trên cơ bản một cước đã chết, sảng sảng cư nhiên không chết, súng ống đạn được chuyên gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó tinh thần càng cảm hứng phấn. Hắn này thai cơ giáp giá trị chế tạo dị thường đắt tiền không nói, bình thường căn bản bỏ không được sử dụng, chỉ có đối phó cao nhất bột hoặc là cao nhất cao thủ thì mới sử dụng. Hắn biết được Diệp Sảng là mãnh nam, nhưng là không nghĩ tới mạnh đến nước này, trong lúc nhất thời hắn chiến đấu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Kỳ thật Sảng Sảng bị một cước này bị đá thật là thống khổ, này không giống với đấu sĩ đánh ngươi nhiều nhất là cảm giác đau xót, sau đó HP giảm xuống, nhưng súng ống đạn được chuyên gia một cước này chấn phải chính mình hai mắt buốc lên hoa, khí huyết dâng lên, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải khó chịu, thậm chí là muốn nôn mửa, đây là cơ giáp công kích mang cho người chơi cường đại tác dụng phụ. Lại không tưởng được tình hình xuất hiện, chỉ thấy súng ống đạn được chuyên gia dùng ngón tay ở bên trong khoang thuyền màn hình ảo thượng vẩy vài cái, con cua cơ giáp đáy vươn một cây cái ống không vào trong nước, mà tay phải nâng lên nhắm vào Sảng Sảng. Đây là... Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Hình tượng này ngay cả Yến Vân đều không thể giải thích, bởi vì hắn không có thấy cơ giáp trên cánh tay có bất kỳ viễn chỉnh vũ khí xuất hiện, chỉ là màu đen cánh tay một ít phiến thép tấm xốc lên, một cái nho nhỏ màu đen cửa động xuất hiện, 5 giây sau, một cỗ dòng nước tiến bình thường phun ra, này thế vai võ hung mãnh, quả thực so thủy hệ nguyên tố sư kỹ năng còn sắc bén. Cao áp súng bắn nước. Yến Vân sắc mặt thay đổi, âm thầm siết chặt nắm tay, Diệp Tử chạy mau nha. Chương 543, cực hạn bạo lực. Súng ống đạn được chuyên gia cao áp súng bắn nước trên thực tế là ngay tại chỗ lấy tài liệu, hút thủy quản ở dưới chân, phun nước nòng súng trên cánh tay, này cổ dòng nước vừa ra, lập tức đem Sảng Sảng xông lên bay lên. Giờ phút này rất nhiều người xem cùng đối súng ống đạn được chuyên gia có chút thất vọng, loại thời điểm này nếu túm ra đến hai thanh đại hình súng ống vũ khí, tiêu diệt Sảng Sảng chẳng phải là việc rất nhỏ. Trên thực tế những thứ này người xem còn căn bản không biết được cao áp súng bắn nước lợi hại. Cái chuôi này súng bắn nước vật lý xung lượng đã vượt qua 350 kg, nghiêm khắc nói nó thuộc về siêu cao áp công nghiệp súng bắn nước, này ở thế giới hiện thực chung không phải người thể có thể thừa nhận, nếu vượt qua 500 kg, đó chính là siêu đại hình cao áp súng bắn nước, nó vật lý xung lượng thậm chí có thể cắt thép tấm, uy lực cực kỳ cường đại. Súng ống đạn được chuyên gia súng bắn nước một thúc đẩy, giữa sông mực nước nhưng lại đều ở chậm rãi giảm xuống, mãnh liệt bọt nước trực tiếp đem Sảng Sảng sông đến dán tại trên vách núi đá không thể động đậy. Hắn làm như vậy rất được Ngũ Hoa cùng Yến Vân đám cao thủ thưởng thức, đây là bảo đảm nhất đấu pháp. Rất đơn giản, bởi vì hắn đổi thương, Sảng Sảng vẫn có dư lực có thể né tránh, súng bắn nước lại bất động, trên cơ bản để ngươi đánh mất hành động lực, mà lại tầm mắt phi thường chịu quá nhiều, súng bắn nước trùng kích một lúc sau, tinh thần cùng sức chịu đựng chờ thuộc tính sẽ cấp tốc giảm xuống, tuy rằng súng ống đạn được chuyên gia không có một kích chí mạng, nhưng là song phương thực lực đã mất đi cân bằng, nắm chắc phần thắng cuối cùng thắng được chỉ là trên thời gian vấn đề. Như vậy càng bảo hiểm. Ở ngươi không có tuyệt đối nắm chắc một kích bị mất mạng thời điểm, liền tốt nhất không nên mạo hiểm, đó cũng là Ngũ Hoa cùng Yến Vân tờ cờ lý niệm. Cao áp súng bắn nước dòng nước ở điện cơ điều khiển tiếp theo thẳng liên tục không ngừng, mà lại súng ống đạn được chuyên gia bên sông lên vừa đi hướng Sảng Sảng, Sảng Sảng vẫn là không thể động đậy. Toàn trường lại yên tĩnh trở lại, con cua cơ giáp một khi tới gần Sảng Sảng, đối mặt thiết quyền Sảng Sảng liền vô lực xoay chuyển trời đất. Khoảng cách song phương càng đến gần càng gần. Sảng Sảng ở dòng nước chống lại hạ vẫn là không thể động đậy, khoảng cách đã không đủ 10 mét, rất nhiều người tâm đều nhanh nhảy ra. A Ngân, không nghĩ tới sao, ngươi sẽ thua bởi ngươi quân gia trên tay súng ống đạn được chuyên gia nhanh thiếu, hắn quyết định tăng lớn súng bắn nước thượng vật lý xung lượng. Đúng lúc này, Sảng Sảng gian nan giơ lên hai tay, nhìn như làm ra một cái đầu hàng động tác, súng ống đạn được chuyên gia cười đến lợi hại hơn. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền đông lại, bởi vì cơ giáp đỉnh chóp bắn đèn mở ra, trong hạp cốc lộ ra ban ngày. Hắn thấy rõ ràng, Diệp Sảng trong tay cầm một cái thẻ, tạp phiến nhan sắc dường như là hắc, Sảng Sảng ngón tay đã gian nan xé ra tạp phiến giấy niêm phong. Hắc tinh tạp. Súng ống đạn được chuyên gia chửi ầm lên, hỗn đản, thế nhưng dùng tạp, ác cỏ đích thật là hắc tinh tạp, tạp phiến giấy niêm phong một trừ, một mảnh màu xanh đen năng lượng lưu ở Diệp Sảng trên đầu xoay quanh, năng lượng lưu nhanh chóng huyền hóa thành một cái ma quỷ bộ mặt hình dạng, bên này dung chi quỷ dị ly kỳ, dữ tợn đáng sợ, chưa nhìn thấy người thật sự là không thể tưởng tượng. Vậy sống giống một cái dây rùa tại trong địa ngục quan hồn, chính thụ lấy liệt viêm cùng khổ hình dày vò. Một màn đáng sợ này để cho tất cả người xem nói không ra lời, ngay cả súng ống đạn được chuyên gia đều quên di động. Bá một cái, ma quỷ nháy mắt chui vào Sảng Sảng đại não, sắp nhập vào thân thể hắn, Sảng Sảng toàn thân hắc quang đại thịnh, đi theo hắn trên tay hàn quang chợt lóe, D9 dao găm thình lình nơi tay, thủ đoạn nhan sắc cũng trở nên vàng óng ánh, rõ ràng kỹ năng thần long lực mở ra. Súng ống đạn được chuyên gia thấy không ổn, hỏa tốc tiến lên một quyền nện tới, càng đáng sợ xuất hiện. Vinh một tiếng trầm đục, Sảng Sảng đồ thủ tiếp được người máy cánh tay, mà lại toàn thân không chút động đậy, nhìn như dường như còn chưa đem hết toàn lực. Làm sao có thể? Ngũ Hoa bọn người cả kinh một cái đứng lên. A! Sảng Sảng gầm lên giận dữ, thủ đoạn xoay ngược lại, thuận thế ném một cái, quý trọng ngàn cân cơ giáp cánh bị hắn đổ thủ quay bay ra ngoài. Cao áp súng bắn nước cũng còn là mở ra, chỉ thấy con cua cơ giáp giống căn xoắn xoắn đường dường như mang theo từng chuỗi xoay tròn bọt nước trên không trung lộn một vòng vài vòng, sau đó ầm ầm một tiếng suốt nằm sấp ở trong sông. Mẹ ngươi nha, gian dối sao? Súng ống đạn được chuyên gia hộp máu, này tờ mờ là cái gì hắc tinh tạp, cực phẩm hắc tinh tạp sao? A Ngân tiện nhân này lực lượng thuộc tính nháy mắt tăng cường ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Hảo! Các fans treo lấy tâm bông, tập thể hoan hô lên, vừa rồi một mực bị đánh bị chấn, hiện tại rốt cục hung hăng ra một ngụm hắc khí. Một màn này không phát sinh phía trước, tái giữa sân điện tử màn hình biểu hiện vốn cuộc tranh tài xem chiến đợt người làm 1723459 thứ, này đồ thủ quay lật cơ giáp sau, trên màn ảnh đợt người cấp tốc tiêu thăng đến 2556722 thứ. Này vung mạnh cũng có thể nói là giới đáng giá ngàn vàng a, xem chiến thiên tiên sinh không khỏi cảm thán, sảng sảng buôn bán giá trị thật sự là quá cao. Hắn hiện tại cùng đầu tư thương lão bản quan tiên sinh cũng là trong lòng bất ổn, bọn họ tất cả lựa chọn người phát ngôn chung, trước mắt chỉ có Diệp Sảng ở anh hùng trên đại hội còn sống, những tuyển thủ khác ào ào bị loại bỏ, trước mắt sảng sảng chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Quan tiên sinh mặt lạnh nói, chỉ cần hắn có thể chống cự được trận này, ta tư nhân cho hắn 1.000 vạn trả thù lao. Thiên tiên sinh ách nhiên thất yếu, ngươi luôn luôn đều là đại thủ bút, lần này tựa hồ thiếu một chút đi. Quan tiên sinh không trả lời, nhưng thiên tiên sinh vẫn là trong lòng hiểu rõ, dù sao đây là kẻ bại tổ, mà lại Diệp Sảng nếu là thắng trận này, mới tính chân chính trên ý nghĩa thẳng tiến hoàng thành luận kiếm trước 20 cường, chẳng qua chiếu trước mắt chiến cuộc phát triển xem ra, trận chiến đấu này hàm kim lượng thật sự là quá cao. Chỉ riêng song phương vận dụng cơ giáp cùng tạp phiến đạo cụ, đều giá trị hơn 1.000 vạn GMB, mà lại có tiền đều không nhất định có thể mua được. Hai người lời nói trong lúc đó, sảng sảng đã tại vách núi đen vách đá dựng đứng thượng thần lằn giống nhau bay nhanh leo lên, súng ống đạn được chuyên gia đứng dậy sau hai cánh tay phát sinh biến hóa, nhanh chóng cắt ra đến hai tôn M134-6 quản chuyển tua bình thường, điên cuồng ngọn lửa một mực không có ngừng nghỉ, đạn hoàn toàn hình thành một chương lại một chương màn đạn thượng chiều vong đi, vô số thổ nê đá vụn ào ào rơi xuống. Nay hẻm núi vách núi liền giống bị một thanh khổng lồ dao cạo râu cấp thổi qua giống nhau. Rất nhiều dự thi tay súng nhìn thấy một màn như vậy đương trường liền ngộng, mỗi người cùng nghĩ nếu đổi lại chính mình, có thể hay không ở như thế mưa bom báo đạn chung còn sống, khoan hãy nói phô thiên cái địa đạn, riêng là vậy hai tôn hỏa thần súng máy, chính mình liền có hay không có bản lánh đó thu vào tay. Mà sảng sảng sau lưng như là mọc mắt giống nhau, tả treo hữu trèo, tránh trái tránh phải, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại động tác giống con khỉ vậy linh hoạt. Nhìn sảng sảng linh động, Văn Trong không khỏi cảm thán, tiểu tử này. Mỗi lần gặp nạn thời điểm luôn là có một bộ. Ngũ Hoa trong mắt lại lộ ra một tia sầu lo, ta biết được Văn Trong nói, ngươi biết cái gì? Ngũ Hoa nói, hắn dùng này trương tạp gọi là cực hạn bạo lực tạp kẻ điên ra tiếp lời nói, ân, không sai, ta cũng đã dùng quá ếch. Văn Trong tò mò. Nàng đương nhiên không biết được này trương hắc tinh tạp huyền bí, cực hạn bạo lực tạp, như tên đã cho thấy, chính là đem người thể tăng lên đến cực hạn, tinh thần cùng lực lượng thuộc tính tăng cường 300%, liên tục thời gian 300 giây. Đây là sảng sảng ở ca tinh trong nhiệm vụ mang về, vốn cực kỳ chân quý không bỏ được dùng, nhưng tối thời khắc nguy cơ, không cần cũng dùng, thật sự là bách cùng bất đắc dĩ. Nay trương tạp sử dụng sau, sảng sảng tinh thần thuộc tính đề cao đến 1560 điểm, cao áp súng bắn nước trên cơ bản liền áp bức hắn không được, lại phối hợp thần long lực sử dụng, lực lượng thuộc tính đạt đến nghịch thiên 4320 điểm. Số liệu này đừng nói nặng đạt ngàn cân cơ giáp có thể đổ thủ quay đi ra, coi như là tải trọng xe tải. Hắn cũng có thể làm như đĩa bay giống nhau chơi đùa, nếu đụng đấu sĩ, sảng sảng đồ thủ một quyền cũng có thể sinh ra ít nhất 800 điểm thương tổn. Vấn đề nằm ở chỗ này liên tục 300 giây thượng, một khi tạp phiến hiệu quả biến mất, sảng sảng còn là ở vào liệt thế, như vậy cho nên hắn bất đồ tiến công, ngược lại hướng nhất tuyến thiên phương hướng bỏ đi, hắn phải thừa dịp này 5 phút, leo đến hẻm núi đỉnh. Nhưng là hẻm núi đỉnh địa hình là như thế nào đâu? Hắn không biết được, súng ống đạn được chuyên gia không biết được, Ngũ Hoa chờ người xem cũng không biết. Không biết chẳng khác nào phiêu lưu chẳng khác nào tiếp cận tử vong. Mắt thấy sảng sảng giống cây hầu tử dường như việt trèo càng cao, việt trèo càng xa, chậm rãi đã thoát ly hỏa thần súng máy tầm bắn, súng ống đạn được chuyên gia một trận cười lạnh, A Ngân, ngươi cho là ngươi ở trước mặt ta chạy rồi. Nói xong, con cua cơ giáp thu hồi thường, chọn thai cơ giáp chó đất dường như nằm sấp trong nước. Yến Vân lại không hiểu, tên này nghĩ như thế nào. Một trận máy móc chuyển động vang lên. Chỉ thấy con cua cơ giáp vòng tròn người máy chân chậm rãi rút vào vòng tròn trong cơ thể, mà lưng một khai thép tấm mở ra, vươn ra một cái cánh quạt, vòng tròn thân hình đáy bốn góc đống nhiên phun ra đến bốn cổ màu lam hỏa diễm, toàn bộ cơ giáp như kỳ tích bay lên trời, thế nhưng lên phía nhất tuyến thiên. Tinh tinh cô nương hộc máu, này hoàn toàn chính là phi cơ trực thăng thôi. Một màn này xuất hiện thì, Thu Thị ngay thẳng báo tố 3.500 vạn người xem đợt người, toàn bộ tái tràng đều sôi trào. Đây là nhân lực cùng khoa học kỹ thuật giao phong, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Anh hùng đại hội đích thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp địa phương. Phản đại hiệp thấy con mắt đăm đăm, đây mới là lại hướng danh khắp thiên hạ vĩ đại mục tiêu đến gần một bước tiến lớn a. Ta quyết định trèo lên Long Môn làm hoàng đế sau, nhất định chiêu nạp súng ống đạn được huynh vì ta Đại Minh Giang Sơn sử dụng. Còn đây là giường cột nước nhà, thế chi kỳ tài, phong cái gì hào đâu? Tể tướng, tướng quân vẫn còn quá giam tổng còn đâu? Ân, chúng ta nghĩ cho kỹ súng ống đạn được chuyên gia này thay nhiều chức năng cơ giáp rất nhanh liền bay lên đỉnh. Giờ phút này ánh sáng đại thịnh, hẻm núi đỉnh chóp đúng là mênh mông vô bờ phập phồng đại thảo nguyên. Nguyên lai này hẻm núi đúng là thiên hố, nhất tuyến thiên chẳng qua là thiên hố vỡ ra một đường nhỏ. Trên đại thảo nguyên trời xanh mây trắng, xanh biếc trên mặt cỏ cư nhiên xê. Còn có thành quần kết đội dê bò ở bờ sông ăn cỏ. Hào một bức thơ điền viên hình ảnh, nhưng là Diệp Sảng lại cố tình tung tích hoàn toàn không có. Súng ống đạn được chuyên gia thầm kêu chuyện xấu. A Ngân tiểu tử này tốc độ nhanh, kéo ra khoảng cách liền sẽ sử dụng súng ngắm, chính mình rốt cục phải bị vây bị động. A Ngân ngươi tiện nhân, lan ra đây để ngươi quân gia hảo hảo ngược ngược. Súng ống đạn được chuyên gia đem cơ giáp bay đến trên bầu trời, một bên dùng loa lớn tiếng kêu gọi, một bên mở ra cơ giáp thượng tinh vi dò xét ra đạ. Tiểu tử ngươi hôm nay coi như là dùng thần cấp màu sắc tự vệ tiềm hành, cũng đừng muốn tránh quá ca ca siêu cấp giả đạ. Nhưng là trên thảo nguyên giống tuyết, không có nửa bóng người, trên ra đa lại càng trống rỗng, nửa thông báo điểm trắng đều không có, một loại dự cảm xấu bao phủ súng ống đạn được chuyên gia, hắn thậm chí cảm giác mình lưng có chút lạnh cả người. Chương 544, điên phong quyết đấu. Thảo nguyên như trước im lặng, súng ống đạn được chuyên gia trong nháy mắt cũng yên tĩnh trở lại, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cơ giáp thượng dạ đã không phải dò xét không đến Diệp Sảng hành tung, mà là Diệp Sảng đã chạy xa. Không sai, Sảng Sảng leo ra nhất tuyến thiên sau thi triển thần hành bách biến hỏa tốc chạy, trong khoảng thời gian ngắn liền chạy ra khỏi đi tiếp cận 2 km. Ở 2 km ngoài một cái tiểu thổ sườn núi thượng nằm xuống, thông thả ung dung thủ thương, cái thương, bấm máy, chữ thập chuẩn tâm nhắm vào nhất tuyến thiên. Hắn biết được súng ống đạn được chuyên gia sẽ bỏ lên, nếu điểm ấy bản lĩnh đều không có, như vậy súng ống đạn được chuyên gia cũng không đáng được hắn dùng cái chuôi này thần khí đi đối phó. Cho dù làm đủ chuẩn bị, nhưng Sảng Sảng còn không có dự đoán được đối phương sẽ lấy phương thức này thăng lên đến. Trong lúc nhất thời hắn do dự, một thương này làm như thế nào khai hỏa cho phải đây? Này thai cơ giáp toàn thân cao thấp đều là tối như mực kim loại thép tấm, nếu như mình không đoán sai, đây là trong truyền thuyết kim loại cấp bậc cao nhất một loại, hắc kim. Đây không phải là bình thường kim loại, nó là lấy kim loại nguyên liệu là chủ, bỏ thêm vào đặc chủng tợ lặt tiệp cùng cao cấp dung hợp tề, trải qua máy móc sư lặp lại rèn luyện mà thành. Luyện thành về sau loại kim loại này lớn nhất lợi ích chính là giống như cương giống như tố, nó không giống với bình thường cứng rắn thép tấm, bởi vì nó gặp được cường đại công kích. Đặc chủng tợ lặt tiệp sẽ đưa đến một loại giảm sóc tác dụng, thật lớn giảm bớt kim loại thép tấm hao tổn. Nói trắng ra là, nó vẫn là tuân theo một cái cổ xưa nguyên lý, cương trực dễ gãy, linh hoạt kéo dài. Diệp Sảng không biết được súng ống đạn được chuyên gia là thế nào cho tới những tài liệu này, hắn cũng không cần phải biết được. Nếu như nói Trung Hoa khu thực sự có người có thể lấy được như vậy tài liệu, như vậy người này liền nhất định chỉ có thể là súng ống đạn được chuyên gia. Đối với cái này điểm, Diệp Sảng tin tưởng vô cùng. Như vậy cho nên chữ thập chuẩn tâm cũng không có ngắm ở cơ giáp sát ngoài thượng, mà là nhắm ngay súng ống đạn được chuyên gia phía trước thủy tinh hữu cơ. Sảng Sảng lại có ngắn ngủi một khắc do dự, nay khối thủy tinh thấu triệt rõ ràng, liền cùng bình thường cửa sổ thủy tinh hộ không kém bao nhiêu. Sảng Sảng có lý do tin tưởng, súng ống đạn được chuyên gia dám như vậy minh mục trương đảm bại lộ chính mình chân thân, bên này thủy tinh phòng ngự năng lực chỉ sợ so hắc kim còn mạnh hơn, vậy nhất định là súng ống đạn được chuyên gia phòng bị nghiêm mật nhất địa phương. Nhưng là ta không lý do sợ nó. Sảng Sảng âm thầm cho mình động viên, ngươi nơi nào cực mạnh ta liền đánh ngươi nơi nào, đó cũng là hắn nhất quán cờ lý niệm. Ca. Có súng bốc chặt, đạn gào thét mà ra, thẳng báo tố trên không cơ giáp mà đi. Đinh một tiếng giòn vang, cửa sổ thủy tinh lập tức cầm đạn chắn phi. Sảng Sảng hoảng sợ, quả nhiên a, hàng này đích trước mặt quả nhiên là phòng ngự nghiêm mật nhất cường đại nhất địa phương, làm thế nào? Này cơ giáp không có khả năng không được điểm. Sảng Sảng tuy rằng khiếp sợ, nhưng là hắn không nghĩ tới một thương này cấp súng ống đạn được chuyên gia tạo thành rung động có bao nhiêu lớn, vậy quả thực không thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Bởi vì đạn đâm vào chung cửa sổ thủy tinh hộ thời điểm, nội khoang thuyền màn hình ảo đều ti lóe lên một cái, hình ảnh tín hiệu đều cắt đứt một giây. Súng ống đạn được chuyên gia sửng sốt có 5 giây không phục hồi tinh thần lại, đây chính là được xưng không đếm xỉa 95% tất cả công kích phòng ngự A, coi như là thần khí buông xuống, cũng không có khả năng lay động nó mảy may. nhưng là A Ngân một thương thế nhưng tạo thành hệ thống chập mạch, này là khái niệm gì? Súng ống đạn được chuyên gia trong lòng lướt trên một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ A Ngân súng bắn tỉa? Hắn không dám nghĩ thêm nữa, bởi vì này chỉ sợ sẽ là sự thật. Hắn đích xác không có đoán sai, hạ phẩm thần khí biến dị 10M107 súng ngắm, vô địch thiên hạ bình thường khủng bố tồn tại. Ngay tại ca tinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sảng sảng cùng thiên tiên sinh giao dịch 300 khỏa phá nát suất ở 20% chúc phúc bảo thạch, mất mạng loạn tạp chính là vì cái chuôi này biến thái vũ khí sinh ra, này một số tiêu hao cơ hồ hết sạch sảng sảng tất cả gửi ngân hàng. Ở trong thế giới thứ hai hơn nửa năm hối hả ngược xuôi, nếm mùi đau khổ tẫn, sở đổi lấy tài phú đều tốn tại cái chuôi này thần khí lên, ngay cả là giờ mở bờ người chơi cũng là không thể tưởng tượng, thần khí biến dị mười trở, kinh khủng bực nào tồn tại, giá trị đánh giá ít nhất là ngàn vạn giờ mở bờ trở lên, lại có tiền người chơi như vậy tạp thời điểm trong lòng cũng sẽ coi chần chờ, huống chi, cho dù có tiền cũng chưa chắc biến thành tới tay. Nhưng đây hết thể sảng sảng vẫn cảm thấy đáng giá. Ban đầu ở thành tín công ty tàu ngầm thượng tạp cái chuôi này thần khí thời điểm, hắn dần dần liền lý giải nhà giàu thiên kim đám người kia đấu phú tâm lý, đó cũng là loại cảm giác thành tựu. Nhưng mấu chốt nhất một điểm, sảng sảng cũng không coi trọng tiền, hắn cảm thấy được tiền chẳng qua là loại công cụ, là một ký hiệu mà thôi, như vậy cho nên hắn mới dám hạ vốn gốc, nghiêm khắc nói đây không phải là dám vấn đề, mà là hắn căn bản là không sao cả. Chính là bởi vì không sao cả tâm tính, mới tạo cho kinh thế hai tục trang bị. Mà vô luận thế giới thứ hai vẫn là thế giới hiện thực, bao nhiêu công tích vĩ đại cùng kinh người chi tác chính là ở không sao cả điều kiện tiên quyết mới đúc thành. Cái chuôi này thần khí chẳng những có thể sợ, mà lại cũng chỉ có được hảo tâm thái người chơi, mới có tư cách làm nó chủ nhân chân chính. Thần khí vừa ra, ai dám tranh phong? Bạ dẹt M107, thần khí, cấp bậc, trung phẩm biến dị, 10 các loại chức nghiệp nhu cầu, 3 giai thương trên tay, cấp bậc nhu cầu, 70 cấp, lực lượng nhu cầu, 500 điểm. Viễn trình nhu cầu, 400 điểm, quy cách, trọng lượng, 12.9G, toàn dài, 155M, tiêu chuẩn tốc độ bán, mỗi giây 0.8 phát, nòng súng sơ tốc, mỗi giây 850M, thương cơ, khí động thức, bán tự động thuộc tính, nòng súng động năng 5.000, sức giật 100%, đạn dung lượng 10, đường kính 50mg, 12.799mm, tầm sát thương 4.500m, phụ gia thuộc tính, không đếm xỉa 60 cấp dưới bất cứ cấp bậc kỹ năng phòng ngự. Không đếm xỉa kim thuẫn 5 hào dưới bất cứ kim loại tài liệu phòng ngự, không thể rơi xuống, kỹ năng, một kích chí mệnh viên nguyệt loan đao lôi điện cơn giận biến dị sau đích thuộc tính, vậy thì thật là bất. Cứ người chơi lấy, thân thể tuyệt đối không thể chống lại. Cũng chỉ có thấy rõ ràng cụ thể thuộc tính, mới biết được sảng sảng phía trước đụng tới đối thủ là đáng sợ cỡ nào, văn trong áo giáp nhưng là vượt qua 4.000 điểm cao phòng, nói thật ra, là nàng vận khí không tốt đụng phải sảng sảng, nếu không đổi ai cơ hồ đều không thể ngăn dừng lại nàng. Phía trước trận đấu cái chuôi này thần khí chỉ là bất hạnh không có cơ hội phát huy, nhận lấy đối thủ cùng địa hình hạn chế, hiện ở thi triển ra, súng ống đạn được chuyên gia trong lòng đã là ngập trời cự, hắn biết được nhất quyết thắng lợi sinh tử thời khắc đến đây. Nhưng là lại kiên cố phòng ngự lại có thể nào tránh thoát sờ nhị tờ cặp kia sắc bén vô cùng đôi mắt ưng. Sảng sảng phóng đại đánh út kính bội số, lòng tự tin của hắn rốt cục bành trướng, bởi vì hắn thấy rõ ràng, đạn ở thủy tinh thượng để lại một điểm màu trắng ấn ký, chỉ có một chút như vậy. Có một chút như vậy đủ rồi. Phanh. M107 lại phún ra đồ sộ thương hỏa. Đạn như tia chớp đánh tới, lúc này đây, nội khoang thuyền màn hình ảo chập mạch dòng dã 3 giây, súng ống đạn được chuyên gia hoảng hốt, hắn thực đang cảm giác đến hoảng sợ, hắn không phải tại vì Diệp Sảng siêu cấp trang bị hoảng sợ, mà là làm Diệp Sảng thương pháp mà hoảng sợ, thậm chí mà ngay cả bên ngoài chàng Yến Vân đều cảm thấy hắn ý, này thứ hai thương thế nhưng thần tích đánh lúc trước ấn ký thượng, không sai chút nào. Ấn ký hoàn toàn biến thành một cái điểm trắng, thể tích huyết. Trương lớn thêm không ít. Lập tức, Yến Vân toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, đôi mắt đã hồng, yết hầu đã ngạnh trụ, nước mắt cũng nhịn không được sắp chảy ra. Bởi vì chỉ có hắn có thể chân chính hiểu biết Diệp Sảng, hiểu biết một thương này cất chứa giấu bao nhiêu phức tạp mà không kể ý nghĩa. Diệp Tử vốn là cái cỡ nào vô ưu vô lự người, ở trong trò chơi du sơn ngoạn thủy, trải qua tự đắc này vui mừng trò chơi sinh hoạt, chỉ là có một ngày bằng hữu gặp nạn. Hắn đạo nghĩa không thể trốn bước động thân mà ra, làm chủ đến chính mình một nhà cứu mạng tiền, một người cô độc ở trong trò chơi dốc sức làm, nhận hết xem thường, thường hết khi nhục, dọc theo đường đi đấm máu chiến đấu hăng hái, thậm chí không tiếc lửa gạt lửa gạt. Bởi vì hắn cũng là làm lại tay tới được thảo căn người chơi, lấy rách nát, đào quáng, đầu cơ trục lợi lạn trang bị, gặp thổ phỉ cường đạo chữ đỏ, trong đại gia tộc đại công hội, đụng phải hơn cao thủ bao vây tiêu trừ, bị bạo, bị dâm đạp, bị khinh thị, bị trà đạp. Đây hết thể cũng làm cho Diệp Tử cắn chặt răng, một lòng chỉ muốn đem thương pháp luyện hảo, một cái ngay cả thương cũng đều không hiểu người thế nhưng luyện thành kinh người như thế thần tích siêu nhân thương pháp, này là nguyên nhân gì tạo thành? Đáp án chỉ có một, đó chính là tình bạn, tín nhiệm vô điều kiện đối phương nam nhân. Tình bạn chỉ có tình bạn, mới có thể sáng tạo kỳ tích, sáng lập thần thoại. Vì tình bạn, hắn cải biến chính mình, nhưng hắn ở bằng hữu trước mặt vĩnh viễn đều là hi hi ha ha, lại không biết vậy vui cười biểu tình sau lưng. Có bao nhiêu không muốn người biết thống khổ cùng tịch mịch, vậy kỹ kinh bốn tòa thương pháp trung gian, rèn tôi bao nhiêu khó có thể miêu tả thiên truy bách luyện. Giờ khắc này, Yến Vân có tuyệt đối lý do tin tưởng, sảng sảng cuối cùng nhất định thủ thắng, đệ tam thương như trước có thể đánh trúng. Phanh! Đệ tam thương đã phát ra. Ba một tiếng này càng lớn tiếng, rõ ràng đã có thủy tinh rất nhỏ vỡ vụn thanh tích, cửa sổ thủy tinh hộ thượng thế nhưng đã xuất hiện vết nước. Vô số fans con mắt phát ra quang, thắng lợi ánh dạng đông. Giữa không trung súng ống đạn được chuyên gia cắn răng, nghĩ gì ta, nằm mơ đi, để cho ngươi xem một chút ra lợi hại con của cơ giáp đống nhiên tầng trời thấp phủ đi, bả vai hai bên thép tấm đống nhiên mở ra, lộ ra tối như mực cửa động mạnh mẽ phun ra lửa khói, hai quả loại nhỏ sau cánh hỏa tiễn nhanh bắn ra, kéo thật dài hoàng diễm cái đuôi hướng tới tiểu thổ sườn núi bay đi. Vô số người con mắt đều trợn tròn, trận này kinh thiên đại chiến thật sự là làm cho người ta tán thán không thôi. Trước mắt thu thị suất đã đột phá 4.300 vạn chỗ quan trọng. Ở 4.300 vạn người nhìn chăm chăm, giữa không trung hai quả hỏa tiễn giống như sâu dưới biển cá mập, lóe lên răng nanh sắc bén vọt tới tiểu thổ sườn núi. Súng ống đạn được chuyên gia không có khóa định Diệp Sảng cụ thể tọa độ, khoảng cách xa như vậy hắn cũng không cách nào tập trung, nhưng này cũng đủ rồi, hỏa tiễn uy lực cũng không phải người bên ngoài nghĩ ra được. Mà Sảng Sảng thế nhưng nằm bò trên đất còn không có động, hắn biểu tình lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị. Trong mắt tất cả đều là không thể dao động kiên định, hắn đã quyết tâm tử gõ rốt cuộc, xem ai trước ngã xuống. Đây không phải là ở trận đấu, đây là đang liều mạng á. Hiện trường có người như vậy thất thanh kinh hô. Ở hỏa tiễn phi hành trên đường, M107 thương cơ bỗng nhiên bắt đầu biến sắc, biến là vô cùng ngừng đỏ, phảng phất thần khí mới từ trong lò luyện tôi luyện ra, giống trong địa ngục một thanh nung đỏ sắt thép, quanh thân đều là hừng hực phẫn nộ liệt hỏa, một thương này mang đến kết quả chỉ có chết, không phải ngươi chết chính là ta vong. Hoặc là ở liệt hỏa trung vĩnh hằng, hoặc là bị liệt hỏa hóa thành cho tàn, sống và chết tất cả này một ý niệm, được làm vua thua làm giặc cũng ở đây điên phong đối quyết một khắc. Chương 545, nỏ mạnh hết đà. Phanh. M107 lại lần nữa phát ra giống giận, tiếng súng kinh thiên động địa, đạn lại lần nữa xé rách không khí bao tố đi. Một thương này chẳng những là bắn không trung phi hành trong đích mục tiêu, nhưng lại vận dụng kỹ năng một kích chí mệnh, cái kỹ năng này không thể đề cao lực công kích. Nhưng là đả kích mục tiêu bất cứ bộ vị, cũng có thể tạo thành hoàng thương bạo kích. Nếu hoàng thương bạo kích trúng mục tiêu chỗ thiếu hụt, đó chính là hoàng bị thương nặng điệp lục thương dòng dã 5 lần thương tổn. Một thương này đánh ra, đã mang tất sát tính chất, nhất định phải một thương xuyên thủng cửa sổ thủy tinh, cầm đạn đưa vào súng ống đạn được chuyên gia thân thể chung. Đinh! Đạn tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng này cái điểm trắng, cường đại lực công kích để cho cửa sổ thủy tinh nháy mắt sinh ra mạng nhện giống nhau vết nước. Chỉ là đáng tiếc này khối thủy tinh cũng không có hoàn toàn vỡ vụn mà rớt xuống, mặc dù một kích chí mệnh đều không thể hủy diệt cường đại như thế sản phẩm công nghệ cao. Lúc này hai quả hỏa tiễn đúng hạn tới, sảng sảng đồng tử co rút lại, hỏa tiễn đánh vào hắn phía trước không đủ 30 mét địa phương, ầm ầm một tiếng cực kỳ lực rung động trầm đủ, tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm, bởi vì tiểu thổ sườn núi hoàn toàn bị một mảnh ánh lửa cùng khói đặc bao lại, dưới đàn châu bảy cửu kinh hô tản đi khắp nơi chạy đi. Sau nửa phút mọi người mới nhìn rõ ràng. Này hai quả hỏa tiễn trực tiếp đem tiểu thổ sườn núi bắn cho bình, thảo nguyên tựa như một khuôn mặt mỹ lệ chăn, hiện tại chăn trung ương có một tiểu phá động, đó chính là tiểu thổ sườn núi bị lấp đầy sau đích dấu vết, như thế công kích thật sự nghe rợn cả người. Diệp Sảng đâu? Ai cũng không có thấy Diệp Sảng, nhưng là ai cũng nhìn thấy kia thanh M107 lại rơi xuống ở đốt trọi trong đất bùn. Thương còn đang, nhưng chủ nhân cũng đã không thấy tăm hơi, có phải hay không đã táng thân tại đây đất khô cằn dưới? Toàn trường thậm chí cả nước đều yên tĩnh trở lại, chỉ có súng ống đạn được chuyên gia hưng phấn được nổi cơn điên tiếng cười, ha ha ha ha ha, A Ngân tiểu tử này cuối cùng vẫn là đánh không lại ta, ha ha, đánh không lại ta, ta mới là vô địch. Hắn một bên cười một bên đáp xuống, con cua cơ giáp một lần nữa biến hình, tay chân giang ra, rất nhanh liền khôi phục hình dáng cũ, súng ống đạn được chuyên gia điều khiển cơ giáp chậm rãi hướng đi M107, hắn phải lấy nâng cái chuôi này thần khí, đây là chiến lợi phẩm của hắn, hắn cũng biết. Một khi lấy lên, trận đấu sẽ triệt để chấm dứt, đầu não hệ thống sẽ tự động đem hắn truyền tống về đi. Hắn liền cùng phía trước Bắc Thần Tuyết giống nhau, kích động được cơ hồ phát điên, toàn thân đều hưng phấn được run rẩy, vì thế hắn cúi đầu, xoay người, người máy cánh tay đi xuống với tới. Đúng lúc này, còn đang thiêu đốt đất khô cằn Lý đột nhiên lũ linh lộ ra một bàn tay, cánh tay kia thượng thậm chí đều mang theo hỏa, chỉ thấy hàn quang dâng lên, D9 dao găm như tia chớp đâm về phía cơ giáp trung ương cửa sổ thủy tinh. Này biến hóa làm người ta chuẩn bị không kịp, chẳng ai ngờ rằng sảng sảng ở đại hoành tạc hạ cư nhiên không treo, nhưng lại có thể lấy như vậy mồi phản chiến một kích, nhưng càng kinh người là tại hạ một khắc, súng ống đạn được chuyên gia rốt cuộc là so Bắc Thần Tuyết kinh nghiệm phong phú gấp trăm lần, như thế mừng như điên không thôi tâm tình, hắn đều làm ra phản ứng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, con cua cơ giáp hai cánh tay giao nhau thành chữ thập hộ ở chính mình trước ngực. Rắc một tiếng, D9 dao găm chui vào máy móc thép tấm trung, cơ giáp cánh tay trái rắc rắc một trận tia lửa điện loạn bốc lên. Súng ống đạn được chuyên gia phẫn nộ không thôi, tên hôn đả này cư nhiên ở A1 hỏa tiễn oanh tạc hạ cũng chưa treo, đây quả thực là vớ vẩn. Tiến Vân đám người vừa mừng vừa sợ, sảng sảng chính là sảng sảng, đánh không chết tiểu cường liền là sinh mệnh lực cương ngạnh. Kỳ thật Tiến Vân cũng không biết, hỏa tiễn tốc độ dù sao không giống với đạn, đó là mắt thường có thể nhận thế tới hướng đi. Ở hỏa tiễn va chạm tiểu thổ sườn núi trước trong nháy mắt, sảng sảng dùng hết bình sinh lực lượng lớn nhất đứng dậy mau lui 20 mét, trong nháy mắt đó liền thoát ly nổ tung trung tâm thương tổn vòng, nhưng là khí lãng vẫn là đem hắn nhấc lên bay ra ngoài, cuối cùng bị cắt đất vùi lấp. Vậy trong nháy mắt sảng sảng vẫn không quên nuốt mấy hộp sinh máu tề, chỉ là trùng hợp súng ngắm rơi xuống ở bên cạnh hắn, hắn có thể thông qua mặt đất cắt đất chấn động để phán đoán cơ giáp xa gần, mà lại hắn đó cũng không phải phản kích. Sảng sảng lý giải chung, coi là súng ống đạn được chuyên gia phát hiện mình không chết, muốn lên đến nhặt xác, cho nên tiềm lực kích phát, phấn khởi phản chiến một kích kia uy lực có lẽ không như thế nào, nhưng là khí thế như cầu vồng, duệ không thể đỡ.